Nàng không mở miệng, Nhiếp Thiên không cách nào nhìn thấu thân phận của nàng, hôm nay nói chuyện, Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ. Trước mắt Băng Phượng, chính là đã từng ra hiện ở Qua Lưu vực, cùng nàng từng có một phen giao dịch, Băng Phượng kia. Qua Lưu vực lúc, nàng bị Hàn Vũ bao phủ, hiện tại vẫn như cũ. Cảnh Phi Dương ba đại thánh vực, giờ phút này tất cả tự động dụng pháp quyết ảo diệu, bốn phía bay độc lên, chém giết khống ma giả Phi Mạc Tư trước khi rời đi, thả ra ma trùng. Ma trùng bị bọn hắn giết chết về sau, Cảnh Phi Dương còn sót lại tại chỗ, Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức hai người, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, bỗng nhiên đi xa. Nhiếp Thiên lòng dạ biết rõ, tại hai vị yêu ma đại quân chạy trốn về sau, còn sót lại bát giai dị tộc, sợ là sẽ phải nghĩ hết tất cả biện pháp, nhanh chóng thoát thân. Nhân tộc hư vực giả, không có khả năng đem còn lại bát giai dị tộc đều tru sát. Chỉ có Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức đồng thời động thủ, mới có thể đem bát giai dị tộc tàn sát sạch. Thật sự là thật không ngờ, sẽ ở phù lục nhìn thấy ngươi. Nhiếp Thiên mặt người, nhe răng cười cười, các ngươi tới phù lục, cũng là muốn đối phó ít yêu ma kia dị tộc. Cựu giai cự long thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngắm lấy tinh thuyền, nói, ngươi chính là toái tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ bảy chứ. Nhiếp Thiên cười cười, chính là tại hạ, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ta là Mạch Khắc Lan Nhi, nàng là Tư Đại Lạp. Cựu giai cự long giới thiệu một chút, sau đó hỏi thăm, vậy dòng sông băng chi địa, chết đi dị tộc, cũng là xuất từ các ngươi tay. Nhiếp Thiên gật đầu. Cựu giai băng phượng Tư Đại Lạp, khi hắn thừa nhận về sau, có chút không người, dùng nhân tộc long trọng lễ nghi, đến biểu đạt cảm ơn, ta đại biểu những tộc nhân kia, cảm giác cảm ơn các ngươi viện thủ. Cảm tạ các ngươi, đánh chết những cái kia dị tộc về sau, không có đem tộc của ta tộc nhân thi thể, mang đi một cỗ. Phượng tộc thi thể, nàng cẩn thận kiểm kê qua, một cỗ không ít. Cùng chôn xương tại sa mạc long tộc so sánh với, phượng tộc cơ hồ không có tổn thất, mà long thi. Trải qua cuồng táo chi diễm ma huyết luyện hóa, xem như triệt để chết hết, cũng không có việc nặng hy vọng. Chúng ta tới phụ lục, là muốn chạm sát trục xuất dị tộc. Nhiếp Thiên chủ động ném ra ngoài thiện ý, phụ lục từng cọng cây ngọn cỏ, chúng ta sẽ không đi di chuyển. Dị tộc bước vào phụ lục, mượn 8 cái bất đồng không gian thông đạo, chúng ta sau khi tiến vào, liên tục phá hủy 7, hao phí quá nhiều thời gian. Đến nơi đây, cũng dùng hồi lâu, không có thể ngăn trở yêu ma kia, đem lòng thi luyện hóa. Cựu giai cự long Mạch Khắc Lan Nhi, khẽ gật đầu, sổ nợ này, chúng ta sẽ từ từ cùng cuồng táo chi diễm cùng khống ma giả thanh toán. Cuồng táo chi diễm hấp tư lợi đặc, dùng tộc của ta tộc nhân thi thể, hoàn thành huyết mạch tiến giai, nếu như bị ta biết, nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Hắc Tư Lợi đặc chỗ ở yêu ma gia tộc, chắc chắn phải chịu đựng tộc ta lửa giận tẩy lễ. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên mới hiểu được, Toái Tinh Cổ Điện không có hãm hại hắn. Căn cứ Toái Tinh Cổ Điện tin tức, tiến vào dị tộc phù lục, chỉ vẹn vẹn có một cựu giai đại quân. Cựu giai đại quân kia, dĩ nhiên chính là cuồng táo chi diễm Hắc Tư Lợi đặc, hơn nữa Hắc Tư Lợi đặc lúc đi vào huyết mạch, cũng chỉ là cựu giai sơ giai. Cựu giai sơ giai, chiến lực cùng thánh vực sơ kỳ của đám người Cảnh Phi Dương tương đương, ba người hợp lực, đừng nói đuổi, liền đuổi giết hắn cũng có thể. Liên Toái Tinh Cổ Điện cũng không nghĩ ra, Hắc Tư Lợi đặc bước vào phù lục không lâu, liền thông qua vô số cô viêm long thi thể, dùng ma huyết luyện hóa, khiến cho huyết mạch đột phá đến cựu giai trung giai. Ta từng chứng kiến, ngươi lúc trước người mặc một kiện áo giáp cựu giai cự long Mạch Khắc Lan Nhi, tại Nhiếp Thiên trầm ngâm lúc, đột nhiên mở miệng. Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn cực nhanh mà đến trên đường, đã đem viêm long khải một lần nữa ném vào chữ vật giới, chính là lo lắng viêm long khải sẽ chọc tới phiền toái. Viêm long khải, do một đầu viêm long khô cốt, còn có tâm tạng bị Ngũ Hành Tông Hỏa Tông chi chủ luyện chế mà ra, giao cho Liệt Diễm thần nữ. Vật ấy, rơi ở trong mắt Long tộc, chính là sỉ nhục. Viêm Long Khải không là hắn đảo lồi ra đấy, nhưng hắn hôm nay là Viêm Long Khải chủ nhân, hắn mặc lấy Viêm Long Khải lúc, hiển nhiên bị Cự Long chú ý tới. Vật kia, không phải là của ta. Nhiếp Thiên đắng chát cười cười. Cựu giai trung cấp Mạch Khắc Lan Nhi, sơ cấp Tư Đại Lạp, hai người lực lượng là có thể áp chế Cảnh Phi Dương ba đại thánh vực đấy. Cảnh Phi Dương cũng âm thầm biến sắc, lặng yên đưa tin cho Quyền Tử Hiên cùng Cú Minh Đức, muốn bọn hắn tạm thời không cần để ý dị tộc, cố gắng hết sức mau trở lại về. Ta biết món đó khôi giáp lai lịch. Mạch Khắc Lan Nhi ánh mắt có chút phức tạp, áo giáp có thể hay không cho ta coi trộm một chút? Nhiếp Thiên mắt lộ ra do dự. Đừng lo lắng, cái kia áo giáp như thế nào hình thành, trong lòng ta nắm chắc, biết rõ không có quan hệ gì với ngươi. Mạch Khắc Lan Nhi biết hắn vì sao không an, ta cần nhìn một chút, cũng không phải muốn cường thủ hào đoạn, mà là cảm giác được tên kia tựa hồ gặp lại huyết mạch tinh liên, sống lại. Siêu, siêu. Quyền Tử Hiên cùng Cú Minh Đức bay nhanh lái tới, một trái một phải, rơi vào Nhiếp Thiên hai bên. Nhiếp Thiên tâm thần hơi định, đem Viêm Long Khải gọi ra, ném cho Mạch Khắc Lan Nhi. Mạch Khắc Lan Nhi tiếp nhận Viêm Long Khải, dùng hơi thở của rồng, kỹ càng cảm ứng, biểu tình trên mặt biến hóa thất thường, càng ngày càng kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, chỉ có Long tộc chúng ta cửu giai, thập giai người mới có thể làm hắn châm lại sinh mệnh chi hỏa, khởi tử hoàn sinh. Nhưng hắn hiện tại cũng đã là tươi sống trạng thái, chuyện này, hắn hơi thở của rồng cùng trong Viêm Long Khải khí hồn thành lập được linh hồn liên hệ, phảng phất tại dùng hơi thở của rồng bí mật trao đổi. Rất lâu sau đó sau này, Mạch Khắc Lan Nhi trên mặt hoang mang, không tăng phản giảm, hắn khi thì liếc về phía Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, giống như thông qua Viêm Long Khải, biết rõ hắn vì sao mà giành lấy cuộc sống mới. Ngươi, Mạch Khắc Lan Nhi biểu lộ cực kỳ cổ quái, muốn nói gì, lại phút chốc dừng lại. Hô, Viêm Long Khải từ lòng bàn tay hắn, lần nữa bay về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trân trọng tiếp được, lại ném về phía chữ vật giới, âm thầm cảnh giác. Nó thuộc về ngươi rồi. Ta hy vọng, nó mãi mãi cũng ở trong tay của ngươi, mà không phải là bị Ngũ Hành Tông bắt được. Mạch Khắc Lan Nhi trịnh trọng kỳ sự quát. Nhiếp Thiên thở dài một hơi. Chật, hắn báo cho biết Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức liếc mắt, để cho bọn hắn không cần khẩn trương nữa. Trước đêm còn dư lại dị tộc, chém giết sạch sẽ, bàn lại khác. Mạch Khắc Lan Nhi nhìn phương xa, giống như nhìn thấy bát giai dị tộc, khởi cách nhân tộc truy kích của hư vực giả, muốn tan biến tại thiên địa. Siêu, siêu. Hắn cùng Cửu Giai Băng Phượng đột nhiên lao ra, bay lượn tại không, đuổi theo giết còn dư lại dị tộc dư nghiệt. Sau nửa canh giờ, tất cả còn sót lại dị tộc bị diệt hết ở đây, Mạch Khắc Lan Nhi cùng Tư Đại Lạp cũng thoát ly nhân tộc, đã đến sa mạc mặt khác một khu vực. Món đó áo giáp Tư Đại Lạp muốn nói lại thôi. Hắn phục sinh là bị tinh huyết của tinh thần chi tử thứ bảy đốt lên sinh mệnh chi hỏa. Mạch Khắc Lan Nhi thần sắc nghiêm trọng, nói đến ngươi không tin, hắn rõ ràng chủ động yêu cầu ở lại tinh thần chi tử thứ bảy bên cạnh. Hắn nói cho ta biết, huyết mạch của tinh thần chi tử thứ bảy có thể làm hắn huyết nhục đúc lại, khôi phục lúc ban đầu các loại huyết mạch giai. Hắn còn nói, hắn ở đây tinh thần chi tử thứ bảy bên cạnh, so với trở về lòng tộc ta, cũng phải có chỗ tốt. Cái này sao có thể? Tư Đại Lạp hoảng sợ, hắn thế nhưng là vị kia con nối dõi, hắn trở lại lòng tộc, bị vị kia chiếu cố, như thế nào đều so với tại nhân tộc bên cạnh được rồi. Ta cũng hiểu được thật không thể tin, hắn quên mất trí nhớ, còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn còn không biết mình là ai. Bất quá, chờ hắn huyết nhục xây lại, nơi trái tim trung tâm lạc ấn lấy trí nhớ tinh huyết, lần nữa ký kết đi ra, là hắn có thể nhớ lại trước kia phát sinh tất cả mọi chuyện. Cố gắng, chờ có một ngày hắn trở về Long tộc lúc, còn có thể mang đến cho chúng ta một cái đại kinh hỉ. Chương 993, chân tướng. H2 chính văn chương 993 chân tướng H2. Cửu giai cự long cùng băng phượng, chém giết còn sót lại dị tộc, ngắn ngủi trao đổi về sau, lại tìm đến Nhiếp Thiên. Lúc này, Nhiếp Thiên an bài đám người cảnh phi dương, đã tại thu thập dị tộc thi thể, hái trên tay bọn họ đeo không gian giới, làm như việc này chiến lợi phẩm. Mạch Khắc Lan Ni trở về, chủ động tỏ thái độ, muốn cùng Nhiếp Thiên một mình nói chuyện với nhau. Cảnh phi dương ba đại thánh vực, thức thời rời xa. Mạch Khắc Lan Ni bắt đầu hướng Nhiếp Thiên, giảng thuật phát sinh ở phù lục đấy, trận kia cuối cùng cuộc chiến. Phù lục, vì siêu đại hình vực giới, chia trên dưới hai tầng đại lục. Lúc ban đầu thời điểm, hạ tầng đại lục sinh hoạt cổ thú, cự long, còn có cực nhỏ mấy kình thiên cự linh. Thượng tầng đại lục thì là tà minh, yêu ma, ưu tộc, hải cốt tộc, mục tộc cùng dực tộc coi yên vui. Theo cái kia sáu đại chủng tộc dần dần cường thịnh, bọn hắn không hề thỏa mãn thượng tầng đại lục, nhanh nuốt bắt đầu vươn hướng hạ tầng đại lục. Chiến đấu không thể tránh khỏi đã xảy ra. Trận kia chủng tộc chiến tranh, bản thế lực ngang nhau, khó có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Phía trên sáu tộc, phía dưới các tộc khổng lồ sinh linh đều tử thương thảm trọng. Hai đại lục đều bị phá hư hết sức nghiêm trọng, dần dần uy hiếp được siêu đại hình vực giới căn bản. Chiến đấu vô cùng lo lắng lúc, nghỉ lại tại phù lục biển sâu tinh không cự thú, từ lâu đời trong lúc ngủ say tỉnh lại. Nó chính thức can thiệp trận chiến này. Thức tỉnh sau này tinh không cự thú, thể hiện ra không có thể ngang hàng mênh mông quần quần thần uy, kia kéo dài như dây núi, khổng lồ như trung hình vực giới thân thể, do đen kịt biển sâu bay lên không, trực tiếp dùng tê liệt chi lực, đem bản hoàn chỉnh thượng tầng đại lục, đánh thành vô số mảnh vỡ, đem cân bằng lập tức đánh vỡ. Lục địa nổ tung, tà minh, yêu ma, ưu tộc, hải cốt tộc, mộc tộc, dực tộc tộc nhân, bị thương nặng. Tiếp tục thật lâu sau chủng tộc chi chiến, trong thời gian ngắn bị dẹp loạn, còn sót lại dị tộc, có cảm giác tại tinh không cự thú không thể chiến thắng, tăng thêm lục địa tái diệt, bị ép chạy trốn. Tan vỡ thượng tầng đại lục, có một bộ phận lục địa, tiếp tục trôi nổi tại không. Có thể càng nhiều nữa đại lục mảnh vỡ, chìm rơi xuống, cũng cho hạ tầng đại lục, đã tạo thành nghiêm trọng thương chế, thiên địa năng lượng dần dần tăng dã. Tỉnh lại tinh không cự thú, lại ăn uống một phen, đem tản mát tại phù lục thiên địa năng lượng, như cự kình hút nước, điên cuồng thu nạp một phen, dẫn đến phù lục năng lượng gần muốn khô kiệt. Nó thức tỉnh, mặc dù dẫn đến dị tộc tan tác, bị ép di chuyển. Có thể cũng là bởi vì nó, du ly ở phù lục thiên địa loại năng lượng, cơ hồ bị hao hết. Điều này cũng khiến cho, ngay cả cuộc sống tại cự long hạ tầng đại lục, cổ thú, kình thiên cự linh, đều khó thích ứng tàn phá phù lục. Cự long, cổ thú cùng kình thiên cự linh, như tiếp tục tại phù lục hoạt động, dùng bọn hắn khổng lồ thân thể thân lột xác huyết mạch, phù lục sợ là vĩnh viễn khó trở về hình dáng ban đầu. Rất nhanh, bọn hắn cùng tinh không cự thú thì có ước định. Bọn hắn đi một lần nữa thăm dò vực giới thiên địa, tìm thích hợp bọn họ vực giới sinh tồn, chết đi tộc nhân, tạm thời ở lại phù lục, tạm gác lại sau này thời cơ chín muồi về sau, đem những bát giai huyết mạch kia tử vong tộc nhân từng cái tỉnh lại. Bọn hắn rời đi, tinh không cự thú sẽ dùng tự thân lực lượng, tăng thêm phù lục kỳ dị, lần nữa từ ở chỗ sâu trong ngoại vực tinh hà, ngưng tụ năng lượng, cung cấp nuôi dưỡng phù lục. Tinh không cự thú có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn thăm dò mới vực giới, không cách nào mang đi tử vong tộc nhân. Cự long, cổ thú cùng chút ít kình thiên cự linh, cùng nó đạt thành hiệp nghị, liền từ phù lục rời đi, đi mới vực giới thiên địa hoạt động, không lâu liền phát hiện mênh mông trong tinh không, giống như bọn hắn tộc quần, còn có phần đông. Từ phù lục rời đi cự long, cổ thú cùng kình thiên cự linh, sáp nhập vào đồng tộc, tại tinh hà các nơi tiếp tục khai chi tán diệp. Vì phòng ngừa phù lục không có khôi phục sinh lợi trước, dị tộc cùng cự long, cổ thú lần nữa tiến vào, tinh không cự thú ngủ say trước, dùng tự thân lực lượng, đem phù lục còn sót lại, cùng ngoại giới liên thông khe hở không gian, phần đông không gian thông đạo, hoặc phá hủy, hoặc phong cấm. Nó còn là phù lục, chế định phiêu bản phương hướng, tận khả năng rời xa có sinh mệnh chủng tộc hoạt động tinh vực, khiến cho tung bay hướng càng vắng vẻ hoang vắng tinh không. Nó cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian qua mau, thời gian thấm thoát, ngàn vạn năm qua đi, nó phong cấm phù lục khe hở không gian lực lượng, theo phù lục biến hóa, thiên địa năng lượng gặp lại, dần dần phai nhạt biến mất. Dị tộc cuối cùng từng ở phù lục thượng tầng đại lục sinh hoạt qua, thượng tầng đại lục mảnh vỡ ở bên trong, có không ít bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Những cái kia chuẩn bị ở sau, cùng rất nhiều mới thành khe hở không gian phát sinh biến hóa, mơ hồ đem phù lục không gian tọa tiêu, truyền đưa cho dị tộc. Dị tộc lần nữa đã lấy được tiến vào phù lục phương thức. Tám cái không gian thông đạo chính là dị tộc chuẩn bị ở sau, cùng phù lục khe hở không gian sinh ra kỳ diệu, bị dị tộc tìm được về sau, đã thông ra. Cự long cùng cổ thú, năm đó cùng nó định ra hiệp nghị, cũng có không gian pháp trận còn sót lại. Năm đó, những không gian pháp trận kia đều bị phong bế, có thể theo nó gây lực lượng phai nhạt tiêu tán, những không gian pháp trận kia cũng biến thành có thể lần nữa bị khởi động. Cự long cùng cổ thú cảm thấy không gian pháp trận buông lỏng, bản tới cũng là ý định, gần đây trở về phù lục, đem năm đó còn để lại tộc nhân thi thể, từ phù lục mang đi, đi bọn hắn hiện nay vượt giới thiên địa, lại để cho cửu giai, thập giai tộc nhân trợ giúp tộc nhân châm lại sinh mệnh chi hỏa, làm bọn hắn sống lại. Vạn không ngờ rằng, dùng yêu ma cầm đầu dị tộc, vậy mà trước một bước đã đến. Nói như vậy, các ngươi chuyến này tiến vào, chính là chuẩn bị đem mai táng tại tộc nhân của phù lục thi thể, mang đi. Nhiếp Thiên kinh ngạc, nhưng vì sao, vẹn vẹn chỉ là các ngươi hai cái. Mạch Khắc Lan Ni trầm ngâm mấy giây, chúng ta biết phù lục có thể có biến, chỉ trước tiên là đến xem. Đến tiếp sau, sự cường đại của chúng ta tộc nhân, sẽ dần dần đến. Ngươi khả năng không rõ ràng lắm, chúng ta những cái kia cửu giai, thập giai huyết mạch tộc nhân, tại ngưng luyện huyết mạch, tìm kiếm tiến giai lúc. Mỗi lần đều cần tiêu hao vô số thời gian. Có đôi khi, sự cường đại của chúng ta tộc nhân, chớp mắt mà, đều đi qua mấy năm rồi. Không có biết rõ ràng phù lục tình trạng trước, chúng ta không tiện quấy rầy huyết mạch của bọn hắn ngưng luyện, chỉ có xác định tình huống của phù lục, mới tốt làm ra an bài. Nhiếp Thiên do dự một chút, lại nói, phù lục, các ngươi nếu tới, vẫn sẽ đi. Đương nhiên phải đi. Cựu giai huyết mạch băng phượng tư đại lạp, nói một cách tự nhiên, mặc dù trải qua ngàn vạn năm thời gian, có thể phù lục còn không có khôi phục lại bộ dáng của ban đầu. Chúng ta hôm nay sinh hoạt vượt giới thiên địa, so với thời khắc này phù lục, càng thêm thích hợp chúng ta sinh tồn và cường đại, không cần phải bị trói buộc tại phù lục rồi. Đi ra ngoài, bọn hắn mới biết phía ngoài tinh không, bực nào bao la bát ngát. Vô tận tinh không, vượt giới thiên địa nhiều không kể xiết, thích hợp bọn họ cũng có phần đông. Phù lục nếu không có chịu đựng phá hư, hoặc khôi phục lại bộ dáng của ban đầu, tự nhiên là bọn họ coi yên vui. Nhưng bây giờ, phù lục còn xa xa không đạt được cấp bậc kia cấp độ. Toái tinh cổ điện chúng ta, vậy Nhiếp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Mạch Khắc Lan Nhi tựa hồ minh bạch hắn muốn nói cái gì, nói: "Toái tinh cổ điện pháp quyết ảo diệu, thích hợp nhất tại mở mịt tinh hà thăm dò, phù lục phải là bị toái tinh cổ điện các ngươi điện chủ, hoặc phó điện chủ, thậm chí có thể là phía trên mấy đời đấy, tại vắng vẻ tinh hà ở chỗ sâu trong phát hiện. Cụ thể là ai, chúng ta cũng không rõ ràng lắm." Hắn nhìn về phía u ám tầng mây ở chỗ sâu trong, nói tiếp: "Có thể khẳng định là, người nọ tìm được phù lục lúc, cũng biết sự hiện hữu của tinh không cự thú. Hắn cùng tinh không cự thú đồng dạng có nào đó ước định." Tinh không cự thú có lẽ có thể dung nhẫn, một bộ cảnh giới hơi thấp, toái tinh cổ điện môn nhân tại phù lục hoạt động. Thấp kém người, có thể dẫn động thiên địa năng lượng, chiến đấu bùng nổ uy hiếp, đối với phù lục cơ hồ không có ảnh hưởng. Nhưng, đặt tới thánh vực cấp bậc người, nếu tại phù lục tùy ý sang bậy, lại sẽ lần nữa phá hư phù lục kết cấu, chỉ hoãn tốc độ khôi phục của phù lục. Đây là tinh không cự thú không có khả năng cho phép. Hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên nghĩ lại, liền khẽ gật đầu. Toái tinh cổ điện cùng ước định của tinh không cự thú, hắn hiểu bao nhiêu một điểm. Biết rõ cách mỗi trăm năm, tinh không cự thú đều cho phép đệ tử của toái tinh cổ điện đến phù lục tiến hành thí luyện. Đệ tử, cảnh giới tự nhiên không có khả năng rất cao, bất luận như thế nào tranh đấu, đều sẽ không phá hư phù lục căn bản. Phù lục như vậy siêu đại hình vực giới, đã bị tinh không cự thú coi là nghỉ lại chi địa, nó muốn nhờ siêu đại hình vực giới kỳ diệu, lấy dẫn dắt tinh hà năng lượng, duy trì sinh cơ, quanh năm ngủ say. Tại không phá hư phù lục căn bản, không chỉ hoan phù lục khôi phục điều kiện tiên quyết, tinh không cự thú đáp ứng toái tinh cổ điện thí luyện yêu cầu. Còn có thể muốn toái tinh cổ điện khi hắn ngủ say lúc, vì hắn giải quyết phiền toái không cần thiết, một công nhiều việc. Đằng sau, có thể hay không còn có mới không gian thông đạo, bị dị tộc đã thông ra. Nhiếp Thiên hỏi, có khả năng này. Mạch Khắc Lan Nhi nhẹ gật đầu, bất quá, lần này bọn hắn thật vất vả xuyên thủng 8 cái không gian thông đạo, nếu như bị phá hủy, lại có không ít tổn thất, nên sẽ không lại lần sang bậy. Còn nữa, biết rõ toái tinh cổ điện các người, còn có chúng ta, đều nhìn chằm chằm vào nơi đây, bọn hắn sẽ càng cẩn thận e dè hơn. Dù cho có mới không gian thông đạo, chắc phải rất lâu rồi. Tại trong lúc này, chúng ta còn có thể gây phiền toái cho bọn hắn, hai yêu ma đại quân kia, thừa nhận tộc ta lửa giận, đều đau đầu thật lâu. Một phen nói chuyện với nhau, Nhiếp Thiên đối với phụ lục chiến đấu bí mật, dị tộc di chuyển, cách làm của tinh không cự thú, đều rõ ràng nhưng trong lòng. Đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tư Đại Lạp, năm đó, ngươi tử qua lưu vực, mang đi một cái bị băng phong nữ hải. Tại toái diệt chiến trường, đã từng xảy ra chuyện gì? Còn nữa, tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, thời quang chi hà nơi đó, ngươi có thể từng gặp một nhân tộc ông lão, tìm hiểu thời quang chi hà ảo diệu. Chương 994, tạm biệt. H2 chính văn chương 994 tạm biệt H2. Toái diệt chiến trường đã từng cũng là một siêu đại hình vực giới. Cùng phù lục so sánh với, toái diệt chiến trường kết cục càng thêm thật đáng buồn. Phù lục mặc dù trải qua chủng tộc chi chiến vết thương, nhưng tại dị tộc, cự long, cổ thú rời về sau, bởi vì sự hiện hữu của tinh không cự thú, phù lục phiêu chuyển qua vắng vẻ tinh vực, lại đang dẫn dắt tinh không năng lượng, bước lên khôi phục quá trình. Toái diệt chiến trường, luân phiên trải qua các tộc huyết chiến, đã phá thành mảnh nhỏ, sợ là cũng không có sống lại khả năng. Vùng thế giới kia, dần dần đã biến thành khắp nơi cường tộc dương sự thật lực, chém giết lẫn nhau ác đấu giác đấu chẳng. Nhưng mà, mặc dù vỡ tan nhiều năm, toái diệt chiến trường hay vẫn là còn sót lại lấy rất nhiều thiên địa kỳ diệu, trong đó rất nhiều chỗ kỳ lạ, so với phụ lục, chỉ có hơn chứ không kém. Ngàn vạn năm nay, toái diệt chiến trường hấp dẫn lấy vô số sinh linh bước vào, tìm kiếm cơ duyên, đột phá bản thân. Bùi Kỳ Kỳ chính là bị Cửu Giai Băng Phượng từ qua lưu vực mang đi rồi, tiến vào toái diệt chiến trường. Đám người Nhất Thiên cũng là như thế. Ngươi nói là, cái kia trong huyết mạch trời sinh có đủ không gian ảo diệu con lai nữ hải. Tư Đại Lạp kinh ngạc. Nhiếp Thiên gật đầu. Nàng từ trong tay của ta đào thoát. Tư Đại Lạp hơi có vẻ sa sút tinh thần, ta dẫn nàng tiến vào toái diệt chiến trường không lâu, liền phát hiện nàng có đủ thần bí huyết mạch. Trong huyết mạch hàm ẩn không gian trí lý, làm ta đều hết sức ngạc nhiên. Ta vốn là ý định hảo hảo phỏng đoán huyết mạch của nàng, tưởng dẫn nhập tộc ta vực giới. Nhưng tại ta tu luyện thời khắc, toái diệt chiến trường có không gian loại thiên dưỡng cấp linh tài, cùng nàng đã thành lập nên câu thông. Chờ ta phát giác không đúng lúc, nàng tránh thoát, ta trói buộc huyết mạch của nàng giam cầm. Nàng mượn nhờ đấy, đúng là món đó thiên dưỡng cấp không gian dị bảo lực lượng. Thần kỳ của nàng huyết mạch, phối hợp với món đó không gian dị bảo, sẽ trời mà đi, ta đều truy đuổi không đến. Không có quá lâu, ta liền triệt để mất đi tung ảnh của nàng. Lại qua một hồi, ta mới nghe nói ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, có thiên dưỡng cấp không gian dị bảo hiện ra, cường giả của hư linh giáo nhau nhau hàng lâm, bốn phía điều tra. Có thể nàng không có tin tức nữa truyền đến. Tư Đại Lạp đem chuyện của nàng cùng Bùi Kỳ Kỳ, không có dấu giếm, toàn bộ nói ra. Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, chậm rãi làm rõ suy nghĩ, biết đạo không gian loại trí bảo, nguyên lai là đã bị Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch hấp dẫn, chủ động tìm đến, trợ giúp nàng thoát ly huyết mạch của Tư Đại Lạp giam cầm, từ trong tay đào thoát. Chạy trốn sau Bùi Kỳ Kỳ, lại xảy ra chuyện gì, hắn không được biết. Hắn biết, chính là Bùi Kỳ Kỳ từ cái kia liên tiếp qua lưu vực khe hở không gian, về tới Thiên Mãng tinh vực, sau đó bắt đầu bắt tay trả thù những cái kia tham dự tập sát người của Chân Huệ Lan. Chuyện cho tới bây giờ, Bùi Kỳ Kỳ đã bị Hư Linh giáo giáo chủ coi trọng, tự mình tiếp dẫn, đem thu làm đệ tử thân truyền. Dùng thiên phú của Bùi Kỳ Kỳ, huyết mạch kỳ hảo, tại Hư Linh giáo giáo chủ xem như chân bảo ái mộ bồi dưỡng ra, một ngày kia, tất nhiên lóe sáng tinh hà, độc thả dị sắc. Thời quang chi hà chỗ, người Nhiếp Thiên lần nữa hỏi thăm. Tư Đại Lạp lắc đầu, ta trở về toái diệt chiến trường sau này, kỳ thật cũng không có đi thời quang chi hà. Thời quang chi hà tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, một khu vực như vậy không lâu liền hàng lâm phần đông thánh vực của Hư Linh giáo, còn có một vị thần vực. Ngay cả ta cũng không muốn tại Hư Linh giáo cường giả ra hết lúc đi toái diệt chiến trường rủi ro. Đều là không có giá trị gì tin tức. Nhiếp Thiên âm thầm đoán thầm. Bất luận ngươi xuất phát từ loại nào mục đích, ngươi tới phụ lục, trợ giúp phượng tộc ta tộc nhân, không có bị dị tộc mang đi, ta đều thừa ngươi một người tình. Tư Đại Lạp do dự một chút, đương nhiên, ta đối với toái tinh cổ điện các ngươi, còn có nhân tộc cũng không có hảo cảm gì. Bất quá đây, một con ngựa thì một con ngựa, ngươi chuyện làm, ta nhớ kỹ rồi, sau này có cơ hội, tộc của ta sẽ báo đáp ngươi. Cứ như vậy đi, chúng ta riêng phần mình bể bộn chuyện của chính mình. Mạch Khắc Lan Nhi gánh vác trách nhiệm, nói, chúng ta phải nhanh một chút quay về tộc nhân, an bài đến tiếp sau tộc nhân, đem phù lục khu vực khác, chôn giấu tộc nhân thi thể, đều mang rời khỏi. Hô! Một ít đám tử hắn hỏa diễm linh đan bay khỏi, giật nhập sa mạc lòng đất hỏa chủng, đống nhiên thoát ra, như thiểm điện, dung nhập cho hắn. Trở về hỏa chủng, chìm hạ xuống hỏa diễm linh đan, mãnh liệt thiêu đốt lên, khí diễm càng hơn. Một ít đám hỏa miêu, Mạch Khắc Lan Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, lại nhìn một cái dưới người sa mạc, dị sắc trong mắt dần dần dày. Cựu giai băng phượng trên mặt càng là có một tia sợ hãi. Hỏa trùng lúc trở về, quấn quanh nàng chung quanh sâm bạch hàn vụ, đột mảng lớn bốc hơi, nàng bị hàn vụ che giấu dung nhan, cũng thiếu chút hiển lộ bên ngoài. Cựu giai cự long cùng băng phượng, kỳ thật đều hiểu, chính thức dẫn đến hai vị yêu ma đại quân chạy trốn, chính là mùi lửa kỳ diệu. Mùi lửa bay ra, đem cuồng táo chi diễm hắc tư lợi đặc thẩm thấu sa mạc huyết khí, đều cho tan rã bốc hơi, khiến cho hắc tư lợi đặc khó có thể mượn sa mạc viêm năng đi chống lại tư đại lạp cực hàn đóng băng. Hắc tư lợi đặc chạy trốn, dẫn phát khống ma giả phi mạc tư sợ hãi, rút dây động dừng, dẫn đến phi mạc tư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Không có kia hỏa chủng, chiến đấu còn có thể kéo dài, thắng bại khó liệu. Hỏa chủng tái phát hỏa diễm linh đan, Nhiếp Thiên ngạc nhiên phát hiện, sa mạc rừng rực viêm năng giống như giáng xuống rất nhiều lần, cũng sẽ không bao giờ làm cho người phiền muộn trong lòng, nóng bỏng khó nhịn. Vùng sa mạc này, đây mắt hắn kỳ quái. Nối thẳng phù lục địa tâm, một cái chôn sâu vùng đất nham thạch nóng chảy đầm. Trước kia, Viêm Long Long tộc chúng ta đang ở đó nham thạch nóng chảy trong đàm ngưng luyện huyết mạch chi lực, cường hóa huyết nục cùng long cốt. Mạch Khắc Lan Nhi ngược lại là không có dấu dếm, theo cùng dị tộc chiến đấu chém giết, cái kia nham thạch nóng chảy đầm sôi trào nham thạch nóng chảy, cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Nghìn vạn năm sau, khô kiệt nham thạch nóng chảy đầm, giống như gặp lại đi một tí sôi trào viêm lực. Nhưng bây giờ, bởi vì ta tộc Long Thi dẫn dắt, bởi vì một ít đám hỏa miêu, bởi vì hắc tư lợi đặc, sợ là lại bị hết sạch. Nham thạch nóng chảy trong đàm sôi trào viêm lực, muốn tiếp tục ngưng kết, lại không biết cần bao nhiêu năm rồi. Dừng lại một chút, Mạch Khắc Lan Nhi thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi, hỏa miêu kia là lai lịch ra sao? Thật có lỗi, đây là bí mật của ta. Nhiếp Thiên đáp lại, là ta mạo muội. Mạch Khắc Lan Nhi nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, chợt cùng Tư Đại Lạp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền riêng phần mình bay hướng lên bầu trời. Vừa vào không trung, Nhất Long Nhất Phượng liền phân tán rời đi, đều lần nữa lộ sắc thành bản thể hình dạng. Nhiếp Thiên cũng hiểu rõ, bọn hắn một người trong đó sẽ phản lúc trở về vực giới, một người khác hẳn đi phù lục cái khác thiên địa, đem chôn giấu tộc nhân khác thi cốt lấy ra. Hỏa trùng thu nạp phía dưới nham thạch nóng chảy đầm sôi trào viêm năng, không phải ta bổn ý, có thể coi như là trái với ước định. Nhiếp Thiên nhíu mày, lo lắng tinh không cự thú người được không đúng, sau đó tìm hắn để gây sự. Cửu giai cự long cùng băng phượng vừa ly khai, đám người Cảnh Phi Dương cũng tìm đi qua. Bọn hắn rời đi. Cảnh Phi Dương kỳ quái mà hỏi thăm. Ừ, rời đi, bọn hắn gánh vác trách nhiệm, có chuyện của chính mình làm. Nhiếp Thiên nhìn về phía phương xa, nói ra, đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta đã xong, cũng nên từ phụ lục rút lui. Thánh vực giả cùng hư vực giả, tại phân phó của Nhiếp Thiên dưới, phá không mà đi. Trong đó có mấy chiếc phi hành linh khí, bị ba đại thánh vực lấy ra, bày đặt thi thể của phần đông bát giai dị tộc, Quyền Tử Hiên nói ra, 27 bộ bát giai dị tộc thi thể, còn có 10 cái thất giai người. Nhiếp Thiên, những thi thể này, còn có trong tay bọn họ không gian giới, xử trí như thế nào? Không gian giới các ngươi tự hành phân ra, trong đó tàng vật, ta một mực không lấy. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, về phần dị tộc thi thể, giao cho ta, ta sau này có dùng. Mọi người cũng không có ý kiến, mừng rỡ gật đầu. Bọn hắn đã kiểm tra, dị tộc không gian giới bên trong, có thật nhiều hiếm linh tài, linh dược, đều là thiên mãng tinh vực, thậm chí phần đông nhân tộc vực giới đều không. Những linh tài kia, đan dược giá trị liên thành, có một bộ phận có thể cung cấp hư vực, thánh vực giả, trực tiếp dung nhập vực luyện hóa tu hành. Còn giữ lại bộ phận, bắt được thiên mãng tinh vực, cũng có thể cùng cái khác vực giới nhân tộc cường giả, hối đoái ra phần đông linh ngọc, linh tinh, thêm thích hợp bọn hắn cảnh giới cường đại tài liệu. Quay về trên đường về, bị Mạnh Ly mang đi Đồng Lệ, cũng bị Nhiếp Thiên dùng tình thuyền một lần nữa thừa nhận. Đồng Lệ oán khí rất sâu, một mực phàn nàn Mạnh Ly dẫn nàng đi, không có có tham dự trận đại chiến kia, kiến thức cửu giai cự lòng, băng vượng, cùng huyết chiến của hai vị yêu ma đại quân phong thái. Tốt như xa vào giấc ngủ hát huyền quy, bị mấy chiếc trên phi hành linh khí ma trùng bừng tỉnh, lại từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Từ khống ma giả trên thân phi mạc tư viên thịt bên trong, chia ra phần đông ma trùng, đã trở thành thức ăn của hát huyền quy, nó bay về phía những phi hành linh khí kia, chỉ chọn lựa ma trùng làm ăn. Tất cả ma trùng, ở trong rất ngắn thời gian, đã bị nó ăn sạch bách. Trên thân ma trùng giáp xác, thật giống như đối với nó mới có lợi. Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy trao đổi qua, hưng phấn mà báo cho Nhiếp Thiên biết, huyết mạch của Hắc Huyền Quy sắp từ thất giai lột xác đến bát giai. Chương 995, luyện hồn. H2 chính văn chương 995 luyện hồn H2. Đường về dài đằng đẵng. Trên đường, đám người Cảnh Phi Dương đem bát giai dị tộc thi thể đều chuyển giao cho Nhiếp Thiên. Bọn hắn phân cạo dị tộc không gian giới lúc, từ Tà Minh tộc không gian giới bên trong, tìm được hơn 50 khối hồn tinh đi ra. Hồn tinh, Cảnh Phi Dương tự định giá thoáng một phát, giao cho Nhiếp Thiên trong tay. Nói ra, các loại linh thạch dễ dàng tìm, hồn tinh khó tìm. Ta có thể nhìn ra, ngươi cảnh giới bây giờ bị giới hạn chân hồn ngưng luyện chưa đủ. Ít hồn tinh này, trong tay ngươi luyện hóa, có thể đem cảnh giới của ngươi đi về trước lại đẩy mạnh một bậc. Nhiếp Thiên chối từ, hồn tinh đầy đủ chân quý, đối với bất kỳ người nào đều là như thế. ít hồn tinh này, vậy thì các ngươi cầm lấy đi phân phối đi. Hắn đã sớm rõ ràng, hồn tinh cùng tất cả thuộc tính linh tài, linh thạch không giống với, thế gian hiếm thấy. Linh tài, linh thạch, thiên địa có thể tự phát thai nghén, phần đông vực giới hình thành, đều có thể tìm tới các loại thuộc tính linh thạch, linh tài, cần làm tu hành. Hồn tinh không giống với, vật ấy không phải tự nhiên hình thành, chỉ có tà minh tộc, còn có một chút tinh thông linh hồn tà thuật người, mới có thể dùng chúng sinh hồn phách luyện hóa, kết xuất trong sạch tinh thể. Đám người Cảnh Phi Dương cũng muốn rèn luyện linh hồn, hồn tinh đối với bọn họ đồng dạng có trợ giúp to lớn. Chúng ta, kể cả Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, Vẫn Tinh chi địa, sau này có thể phát triển đến loại tình trạng nào, lệ thuộc vào ngươi cường thịnh. Ngươi càng mạnh, tại Toái Tinh cổ điện địa vị càng cao, phụ thuộc vào tinh vực, dưới trướng, càng có thể từ Toái Tinh cổ điện được đúng lúc. Cảnh Phi Dương cười nhạt một tiếng, cứng rắn đem hồn tinh nhét vào trong tay hắn. Chỉ có ngươi cường đại rồi, chúng ta mới có thể có lớn hơn ỷ lại, cho nên ngươi cũng đừng từ chối. Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức cũng nhao nhao khuyên bảo. Từ lựa chọn phụ thuộc Nhất Thiên, quy hàng sau này, bọn hắn liền nhận rõ hiện trạng, biết rõ bọn họ và tông môn đều khốn trói tại Nhiếp Thiên này trước chiến xa. Nhiếp Thiên chính mình cường đại rồi, thân phận cao rồi, bọn họ tông môn, chỗ ở tinh vực mới có thể có rất tốt phát triển. Vậy, được rồi. Nhiếp Thiên cuối cùng tiếp nhận hồn tinh. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy, đan điền linh hải của hắn, thuần túy linh đan, ba miếng chứa thuộc tính linh đan đều ngưng luyện đến mức tận cùng. Huyền cảnh trung kỳ cảnh giới, sở dĩ không có đột phá, nguyên nhân chính là chân hồn ngưng luyện chưa đủ. Chỉ cần chân hồn theo kịp, là hắn có thể thuận thế từ huyền cảnh trung kỳ bước vào đến hậu kỳ. Hồn tinh, trước mắt thật là hắn khan hiếm chi vật. Dị tộc 8 cái không gian thông đạo đều bị phá hủy, trong thời gian ngắn sẽ không còn có mới dị tộc đến. Mà hoạt động tại Băng Phượng cùng Cự Long phụ lục, lại không phải là địch nhân của chúng ta. Nhiếp Thiên hít mắt, nói, chúng ta tại phụ lục đã không còn ngoại giới uy hiếp tồn tại, mọi người có thể riêng phần mình tản ra, đem bị nô dịch tộc nhân mang hướng này tòa đi thông liệt không vực hòn đảo. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Cảnh Phi Dương cười nói, mọi người lại đàm luận một phen, liền tại đường về lúc, vang tứ tán. Bọn hắn muốn đi cánh rừng kia, còn khác biệt hòn đảo, đem người may mắn còn sống sót tộc nô dịch người, tìm ra, an bài những người kia bước lên trở về con đường chính xác. Sau đó không lâu, tất cả thánh vực, hư vực, đều cùng Nhiếp Thiên tách ra. Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, ngồi tinh thuyền, không nhanh không chậm, đi tọa lạc cung điện hòn đảo bay đi. Tinh thuyền chạy như bay, hai người khó được một chỗ, cũng hưởng thụ loại này yên tĩnh rảnh rỗi thời gian, còn tận lực chậm lại tinh thuyền tốc độ. Cho ta mấy khối hồn tinh. Vài ngày sau, hai người đem nhiều năm lời nói, tất cả tự kinh lịch, đều sau khi nói xong, Đồng Lệ chủ động thò tay, yêu cầu hồn tinh, ta cũng có dự cảm, sẽ phải đột phá đến huyền cảnh trung kỳ. Thiếu sót, cũng là chân hồn ngưng luyện. Trong tay ngươi hồn tinh, có thể để cho ta ít xài mất tỷ giờ, thời gian ngắn hoàn thành phá cảnh. Nhiếp Thiên sáng sủa cười cười, phân ra mấy khối hồn tinh cho nàng. Sau thời gian, tinh thuyền tiếp tục ở không chạy như bay, bọn hắn tức thì mượn nhờ hồn tinh, tinh luyện trong đó trong sạch hồn lực, dung nhập chân hồn, tiến hành riêng mình tu hành. 3 tháng sau, tinh thuyền mới thoát ly phù lục lục địa, lần nữa tiến vào vô biên vô tận đại dương màu đen, Đồng Lệ trong tay mấy khối hồn tinh, dùng hết về sau, không có hướng Nhiếp Thiên tiếp tục yêu cầu. Nàng ở vào thời gian dài tĩnh tọa trạng thái, quanh thân bị ám hắc linh lực bao phủ, như một cái hắc ám thần rõ ràng. Từng trận kỳ quỷ sóng linh lực từ trong cơ thể nàng di chuyển đẩy ra đến, cái loại này ám hắc linh lực chấn động, hình thành sau này, như là đang lặng lẽ cắn nuốt ánh sáng, có thể phạm vi có hạn. Nhiếp Thiên thông qua hồn tinh, ngưng luyện chân hồn lúc, ngẫu nhiên nhìn về phía nàng, cảm thấy trên thân nàng khí tức cùng Hắc Huyền Quy càng ngày càng gần. Hắc Huyền Quy không rõ lai lịch, huyết mạch thiên phú, nhưng quỷ dị dị thường cường hãn. Đồng Lệ đạt được nó, tựa hồ từ khí tức của nó ở bên trong cũng nhận được chỗ tốt, khiến cho tự thân tu hành tốc độ cũng thay đổi nhanh không ít. Ồ, quy kia vẫn chỉ là thất giai huyết mạch, chính hướng phía bát giai xuất phát. Chờ nó đột phá đến bát giai, Đồng Lệ có thể theo hắn được chỗ tốt sẽ lớn hơn. So với Ân Á Nam Băng Huyết Mãng, ta cảm thấy Hắc Huyền Quy còn muốn lợi hại hơn một điểm. Âm thầm thầm thì, Nhiếp Thiên dần dần tập trung ý chí, tiếp tục tu hành của chính mình. Chân hồn ngưng luyện, tại huyền cảnh giai đoạn, kỳ thật không tính khó khăn. Cần chính là hồn lực. 3 tháng đến nay, Nhiếp Thiên trong tay hồn tinh tiêu hao hơn phân nửa, bị hút ra trong sạch hồn lực, dung nhập chân hồn, luyện hóa thành hồn ti. Hồn ti tán hạ xuống chân hồn, như thân thể gân mạch, rậm rạp chẳng chịt. Mỗi một sợi hồn ti đều có được Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, là gắn lấy chi nhớ. Hồn ti tăng nhiều, khiến cho mơ hồ chân hồn dần dần rõ ràng. Thời kỳ Nhiếp Thiên ngẫu nhiên đem chân hồn ly thể thả ra ngoài, đều có thể cảm giác được, chân hồn càng là rõ ràng, càng có thể thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, cũng không có cái loại này gió thổi qua thì sẽ tiêu tán cảm giác suy yếu. Lại là nửa tháng sau, Đồng Lệ từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, chủ động yêu cầu tìm kiếm một điểm dừng chân, chính thức bắt đầu cảnh giới đột phá. Nhiếp Thiên tự nhiên theo nàng, điều chỉnh tinh thuyền, tăng thêm tốc độ, tại mờ mịt nước sơn biển đèn dương, tìm được một tòa trơ trụi hải đảo, liền đem tinh thuyền bỏ neo. Đồng Lệ rời đi tinh thuyền, lấy ra phần đông linh ngọc, bày thả ra đơn giản tụ linh trận pháp, người ở trong đó bắt tay vào làm cảnh giới đột phá. Nếu biết phù lục không gặp nguy hiểm nữa, mọi người cảnh giới đột phá đều cần tự thân cố gắng, Nhiếp Thiên cũng không để ý nàng, hay vẫn là tiếp tục lấy tu hành của chính mình. Không bao lâu, trong tay hắn tất cả hồn tinh toàn bộ bị tiêu hao hết. Nhưng cảnh giới hàng rào trói buộc hắn gông cùm xiềng xích, hắn rõ ràng còn chạm không tới. Đồng lệ sẽ dùng 10 khối hồn tinh, liền ngưng luyện chân hồn, lục lọi đến thời cơ đột phá. Ta tiêu hao hồn tinh là của nàng nhiều gấp mấy lần, chân hồn ngưng luyện cũng tiếp tục hồi lâu, sao vẫn không thể nào tìm được cửa khẩu đột phá? Hắn cau mày, tại hải đảo một góc, mờ mịt mà nhìn về phía bầu trời. Bầu trời mờ mờ, không nhìn thấy ngày đêm tinh thần, không có tinh quang rơi. Hắn tu hành toái tinh quyết, có thể từ đầy sao ở bên trong thu nạp hơi yếu tinh thần hồn lực, luyện hóa đến linh hồn. Nhưng tại phù lục, quanh năm có mờ mờ mây khói bao phủ, nhật nguyệt tinh thần một cái không nhìn thấy, cũng rất khó cảm ứng ra ngoại vực tinh thần ánh sáng cùng hồn lực. Chẳng lẽ, hay là bởi vì chân hồn ngưng luyện chưa đủ? Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Nhiếp Tiên cũng nghĩ không thông nguyên do, tâm tình có chút bực bội. Ta mấy ngày này hấp thu hồn tinh chi lực đều dùng làm chân hồn ngưng luyện, 9 khỏa tinh hồn cũng không có từ hồn tinh được đúng lúc, đừng nói là ta cảnh giới đột phá, ngoại trừ chân hồn ngưng luyện, đã liền 9 khỏa tinh hồn kia đều cần lần nữa luyện hóa phải không? Nếu chỉ có vậy, ta liền cần càng nhiều hồn tinh hoặc cách khác hồn lực. Hắn chợt nhớ tới Viêm Long Khải huyết hạch, dẫn hắn đi thần bí dị địa, chỗ ấy Viêm Long Hải cốt tạo thành hỏa diễm đại trận, đốt cháy minh hồn châu lúc có thể lấy kỳ cát bã, chỉ chưa thuần túy nhất hồn lực. Chẳng qua là trước kia minh hồn châu không có khí hồn, không có ngũ đại hung hồn, thực phải vận dụng đại trận kia luyện hóa minh hồn châu, trong hạt châu khí hồn còn có ngũ đại hung hồn, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, hắn tả hữu vi nan, hô, minh hồn châu vẫn bị hắn lấy ra, trôi nổi tại đỉnh đầu minh hồn châu, lóe ra thanh diệu ánh sáng nhạt. Trong khoảng thời gian này, theo hắn bốn phía chinh chiến, phá hủy dị tộc nguyên một đám không gian thông đạo, có rất nhiều dị tộc tử vong. Mỗi lần, hắn cũng sẽ ở không có nhân tộc nô dịch lúc, đem minh hồn châu phóng thích, tụ tập dị tộc chi hồn. Phần đông dị tộc tàn hồn đều bị minh hồn châu thu nạp, ngũ đại hung hồn cũng sơi tái rất nhiều mặt trái khí tức, lớn mạnh chính mình. Nhìn xem trong minh hồn châu bộ phận có thể có thay đổi gì. Một linh hồn niệm thoát ly chân hồn, thoáng mượn tinh hồn chi lực hỗn hợp về sau bay về phía hạt châu. Hắn hốt khẽ di một tiếng. Chương 996 khó có thể vượt qua. H2 chính văn chương 996 khó có thể vượt qua. H2 xanh mờ mờ trong minh hồn châu bộ phận giống như tự thành nhất phương thế giới, phân 5 cái phiến khu. Mỗi một cái phiến khu đều rung động phần đông tàn hồn, có một hung hồn tỏa chấn. Phân tán ở ngũ đại phiến khu hung hồn, di chuyển đáng suất oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc 5 loại bất đồng, cực hạn phụ diện khí tức. Ngũ đại hung hồn, theo bọn nó phiến khu trong tàn hồn bên trong, phân biệt rút cách cái kia 5 loại mặt trái hồn năng. Chứa oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc mặt trái hồn năng, nhưng thật ra là hồn lực bã, thường nhân là khó có thể thu nạp, dung nhập chân hồn đấy. Nhưng đối với ngũ đại hung hồn mà nói, cái này hồn lực bã thiên hàng ngày là chúng lớn mạnh chính mình chất dinh dưỡng. 5 mảng lớn khu vây quanh khí hồn, hung hồn ngưng luyện mặt trái hồn năng, cường hóa tự thân lúc như xuân tầm nhà tơ giống như đem thuần túy hồn lực bay về phía trung ương khí hồn. Khí hồn tức thì này đây trong sạch hồn lực, mạch lạc hồn phách dần dần rõ ràng. Khí hồn cái kia hồn thể ở bên trong cũng có được yếu ớt tơ nhện hồn tuyến. Nhiếp Thiên cẩn thận chú đáo phát hiện khí hồn luyện hóa bản thân phương thức, cùng hắn vận dụng hồn tinh từng điểm ngưng luyện chân hồn có dị khúc đồng công chi diệu. Bất đồng duy nhất là hắn luyện hóa chân hồn ỷ lại hồn tinh. Khí hồn tức thì là thông qua ngũ đại hung hồn, tại ngũ đại hung hồn thôn vệ hồn năng bã sau này, đem hồn lực tinh hoa bật đến trên người nó, trợ nó sẽ cực kỳ nhanh phát triển. 5 mảng lớn khu phía trên, có lẻ thẻ, cũng không hoàn chỉnh bản đồ tinh vực. Sớm biết minh hồn châu ảo diệu nhất thiên, nhìn chằm chằm vào những cái kia bản đồ tinh vực nhìn một hồi, liền biết trong phủ lục bị minh hồn châu thu nạp dị tộc tàn hồn, khi còn sống trí nhớ bị chóc bong, mới hình thành như vậy bản đồ tinh vực. Chẳng qua là, những cái kia dị tộc phân thuộc yêu ma, tà minh, ưu tộc cùng chủng tộc khác. Bọn hắn lúc còn sống chi nhớ, sau khi tử vong, vốn là phá thành mảnh nhỏ, khó có thể toàn bộ bị thu hoạch lạc ấn. Tăng thêm bọn hắn chủng tộc đa dạng, cũng liền dẫn đến mặc dù là minh hồn châu, cũng không có cách nào dùng khác biệt chủng tộc vụn vặt chi nhớ, hình thành đặc biệt hoàn chỉnh, bọn hắn khi còn sống sống động tới tinh vực đồ. Không nghĩ tới minh hồn châu, thậm chí có cùng tà minh tộc phệ hồn hồ tương tự công hiệu. Khí hồn, mượn nhờ minh hồn châu, dùng ngũ đại hung hồn nuốt hết tàn hồn, kéo vào hạt châu. Ngũ đại hung hồn thông qua tàn hồn trước khi chết sợ hãi, oán hận cùng còn sót lại tại hồn thể phụ diện lực lượng, ngưng luyện bản thân. Sự cường đại của hung hồn phát triển, chỉ ý lại loại này được bỏ qua, sẽ ảnh hưởng bản tâm cùng tu hành mặt trái quá nhiễu. Luyện hóa sau linh hồn tinh hoa, tức thì là bị khí hồn thu hoạch, lại để cho khí hồn một chút phát triển. Phệ hồn hồ tà minh tộc có thể ký kết hồn tinh, thích hợp với bất kỳ chủng tộc nào sinh linh. Trong minh hồn châu bộ phận sẽ không ký kết hồn tinh, có thể hồn lực tinh hoa đều bị khí hồn thu hoạch. Khí hồn thông qua loại phương thức này, làm chính mình trở nên cường đại. Ngũ đại hung hồn cũng dùng linh hồn bã, tiếp tục ngưng luyện bản thân. Đối với ngươi, từ trong Minh Hồn Châu, cũng không giống như có thể mò được quá đại hảo sự. Nhiếp Thiên một linh hồn niệm, hóa thành hư ảnh, tại trong Minh Hồn Châu bộ phận thanh diệu thiên địa, bốn phía phiêu dãng. Hắn đến, những cái kia ngũ đại phiến khu tàn hồn, không hề có cảm giác. Có thể hung hồn, còn có trung ương khí hồn, đều sớm đã phát hiện. Linh hồn của hắn hư ảnh, lướt qua những cái kia tàn hồn vòng quanh phiến khu, đến khí hồn vị trí chỗ ở. Khí hồn thân mật, chủ động phiêu hướng linh hồn của hắn hư ảnh, như là đang hoan hô, đang nói gì. Không có thực tế ngôn ngữ trao đổi, có thể Nhiếp Thiên có thể vô cùng rõ ràng đấy, thấy rõ ra nó vui sướng, biết rõ theo phần đông dị tộc tàn hồn hòa nhập vào, nó đang nhanh chóng thành mọc ra, trí tuệ càng ngày càng cao. Do dự một hồi, Nhiếp Thiên chủ động phóng xuất ra linh hồn ý niệm trong đầu, biểu lộ ra, cần còn tinh khiết hơn hồn lực, đi cường hóa chân hồn ý tưởng. Hắn muốn khí hồn nghĩ một chút biện pháp. Khí hồn đã có trí tuệ, có thể minh bạch hắn tố cầu, biết được hắn khát vọng. Khí hồn đột phát ra không tiếng rít. Tiếng kêu gào chấn động tại Minh Hồn Châu mỗi một cái góc nhỏ, tiếng kêu gào cùng một chỗ, ngũ đại phiến khu tàn hồn đều sợ hãi muốn đổ trốn chết, giống như biết rõ sẽ phát sinh cái gì tai nạn. Được khí hồn điều khiển động ngũ đại hung hồn, răng nanh triển lộ, như tại khắc khả ít ít ít ít ít ít nhẹ răng cười. Hung hồn tại riêng phần mình phiến khu, bắt đầu đổ sát tàn hồn, từng cái tàn hồn vốn tan cảnh thân thể, bị xé nứt, bị chúng nuốt hết. Trong Minh Hồn Châu bộ phận, cái kia một vài bức không hoàn chỉnh bản đồ tinh vực, đột nhiên bạo diệt. Tàn hồn nhiều bó biến mất, theo bọn nó trong cơ thể bóc ra trí nhớ, cũng lập tức không còn nữa. Cùng lúc đó, từ ngũ đại hung hồn mơ hồ khổng lồ hồn thể, bước hơi ra, từng sợi yếu ớt tơ nhện hồn ti. Mỗi một sợi hồn ti đều vì linh hồn tinh hoa, không còn đinh điểm bã. Hồn ti phiêu giật, do Minh Hồn Châu bay khỏi. Nhiếp Thiên bản thể, đông dưng mở mắt ra, nhìn xem từng sợi hồn ti, theo mi tâm của hắn, chạy về phía linh hồn thức hải của hắn. Thuần túy linh hồn tinh hoa, cùng hắn từ trong hồn tinh để luyện ra hồn lực, tựa hồ không có khác nhau. Hồn ti vừa vào, hắn trong linh hồn thức hải tinh hồn, như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, ở không trung lao xuống, đem từng sợi hồn ti quấn quanh lấy, lôi kéo tiến tinh hồn. Tinh hồn dần dần lớn mạnh, trong tinh hồn hồn lực nhanh chóng ngưng luyện. Trái lại Minh Hồn Châu, tàn hồn cũng tại mảng lớn biến mất, bị ngũ đại hung hồn quyện dưỡng, chuẩn bị dùng làm lâu dài đồ ăn đến bổ sung tàn hồn, thời gian ngắn liền mất đi 1/3. Nghìn vạn hồn ti từ trên thân hung hồn bốc hơi, từng cái hợp thành hướng Nhiếp Thiên linh hồn thức hải. Tinh hồn tiếp tục lớn mạnh. Quá trình này, giống như rằng có rất lâu sau đó, lại hình như chẳng qua là cực ngắn thời gian. Trói buộc Nhiếp Thiên cảnh giới hàng rào, đột nhiên bị Nhiếp Thiên đụng vào, mãnh liệt nước toát ra. Nhảy qua biên giới, Nhiếp Thiên mắt lộ ra cuồng hỉ, một khối khối linh ngọc, tinh thần thạch, thiên viêm tinh, còn có phần đông chứa thảo mộc chi lực linh tài, đột nhiên từ bên trong nhẫn chứa vật bay khỏi, ngay tại bên cạnh của hắn trồng chất như núi. Tiểu cảnh giới đột phá, thường thường sẽ không nương theo quá nhiều mạo hiểm, cũng sẽ không phát sinh biến chất. Chỉ cần không có ngoại lực đã quấy rầy, huyền cảnh cấp bậc người cảnh giới tấn trước, kỳ thật đều tương đối thuận lợi. Ma phù lục chỉ còn lại có nhân tộc cường giả cùng cự long cổ thú hoạt động, mà lại cách bọn họ cực kỳ xa, căn bản không có khả năng quấy rầy cảnh giới của hắn đột phá. Hắn có thể lòng không có việc khác đấy, chuyên chú vào cảnh giới vượt qua, không sợ gặp ngoại lực quấy nhiễu. Hắn bắt tay tiến hành nhảy qua biên giới đột phá. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái lại là nửa tháng. Nửa tháng sau, bên cạnh hắn đắp linh ngọc, các loại thuộc tính khác nhau linh thạch cơ hồ bị tiêu hao sạch. Đồng lệ không biết lúc nào đã tới, xinh đẹp mê người thân thể, dường như có thể thu nạp nguồn sáng, làm nàng cái lồng gắn vào thần bí hắc u thiên địa. Nàng lặng lặng yên, nhìn xa xa Nhiếp Thiên, nói khẽ, gia hỏa này thật vất vả mượn nhờ hồn tinh, từ huyền cảnh sơ kỳ bước vào đến trung kỳ, cho rằng rốt cuộc có thể truy đuổi trên Nhiếp Thiên tu luyện nhịp bước nàng, sinh ra xa suốt tinh thần cảm giác. Khốn kiếp, rõ ràng kiêm tu tinh thần, hỏa diễm, thảo mục ba loại pháp quyết, tu hành tốc độ, sao có thể nhanh như vậy chứ? Miệng nói lời oán trách, có thể khỏe miệng của nàng, hay vẫn là bật ra từ trong thâm tâm vẻ vui thích, cuối cùng, là ta chọn nam nhân, bất phàm như thế, cũng là phải. Nàng ha ha cười khúc khích, lầm bầm lầu bầu. Lại là nửa năm vội vàng chết. Vô biên vô tận đen kịt biển sâu, một tòa lẻ loi hòn đảo tọa lạc, toái tinh cổ điện kiến tạo cung điện bên cạnh, giờ phút này tụ tập đám người cảnh phi dương. Từ cùng Nhiếp Thiên nói tạm biệt tính lên, thời gian qua không sai biệt lắm một năm. Một năm nay, dùng cảnh phi dương cầm đầu phần đông thánh vực, hư vực, phân tán ra, hoạt động tại phù lục tất cả cái khu vực, đem những cái kia đã từng bị dị tộc nô dịch nhân tộc tộc nhân đều liên tiếp mang tới nơi này, cũng thông qua khóa vực không gian truyền tống trận đưa về liệt không vực. Người của Thiên Mãng tinh vực tộc nô dịch tại Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông dưới sự an bài đều trở về gia viên. Còn có mấy lượng càng nhiều nữa, một phần của khác người của tinh vực tộc nô dịch nguyên tiên sinh sống vực giới, rất nhiều đều luân hãm vào dị tộc tay, không nhà để về. Đối với những người này, cảnh phi dương để cho bọn hắn tự hành lựa chọn. Thiên Mãng tinh vực, Viên Tiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa chính là ba đại tuyển hạng. Những người kia hiểu được ba đại tinh vực cùng thuộc về toái tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên về sau, thận thi lại lo sau này đều lựa chọn tại ba đại tinh vực trọng tân sinh hoạt, bắt đầu tại mới tu hành chi lộ. Cho đến ngày nay, nô dịch người đều được an bài thỏa đáng, có không ít hư vực giả cũng trước trở về rồi. Chỉ có Cảnh Phi Dương ba đại thánh vực, Phiền Khải, còn có cùng Nhiếp Thiên quan hệ tương đối chặt chẽ Nhạc Viêm tỷ, đám người Giang Phong như trước ở lại chờ. Chíu. Biến mất thật lâu tinh thuyền, đột nhiên tại xa phương thiên không hiện ra, cũng như buôn lôi thiểm điện giống như, mau lẹ mà tới. Cảnh Phi Dương thở dài một hơi, tươi sáng cười cười, ta đã nói rồi, tiểu tử kia tại phù lục, như thế nào xảy ra bất trắc. Những người còn lại sắc mặt khẩn trương bất an, cũng trong khoảnh khắc, biến mất sạch sẽ. Một loan sau, ba đại thánh vực đuôi lông mày vui vẻ, trong mắt vui vẻ càng đậm. Theo tinh thuyền tới gần, dùng bọn hắn lùn lùn kéo đến linh hồn ý thức, đã bén nhạy cảm ứng ra, cảnh giới của Nhất Thiên, lại đẩy mạnh tới trước một bước, chính thức bước vào huyền cảnh hậu kỳ. Ta suy đoán, hắn cũng là bởi vì tu hành làm trễ nải, quả đúng như đây. Cú Minh Đức một bộ sớm liền biết tư thế. Tinh thuyền phía trên, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ Y quyết bồng bền, tựa như thần tiên quyến lữ. Ở trên đảo, đứng ở Phiền Khải bên cạnh Tô Lâm, xuất thần nhìn qua hai người, nội tâm phát ra thở dài một tiếng, tự oán hối tiếc. Phiền Khải không có gấp ly khai, một mực ở phù lục chờ, làm như xuất từ thiên cung, đã từng là gần với ông trời của Ninh Ưng Tiêu, Tô Lâm cũng bị Phiền Khải giữ ở bên người. Phiền Khải là cảm thấy, Tô Lâm trải qua ma luyện, bị dị tộc tù binh nhiều năm, tâm tính đã có lột xác to lớn, trải qua ngược lại đáng ngưỡng mộ. Hắn đem Tô Lâm coi là trọng điểm đối tượng tài bồi, trong khoảng thời gian này hao tổn phí tâm tư, đem thiên cung rất nhiều linh quyết bí thuật truyền thụ cho Tô Lâm, hy vọng Tô Lâm có thể trọng trấn sĩ khí, cái sau vượt cái trước, trở thành thiên cung tương lai trụ cột vững vàng. Nhất Thiên, còn có Đồng Lệ, đời này của ngươi thì không cách nào với tới rồi. Phiên Khải hạ giọng, đừng nói ngươi rồi, liền ngay cả ta, sau này thành tựu cũng không có thể so với bọn hắn. Nhưng ngươi cũng không cần sa sút tinh thần, kinh nghiệm của ngươi là thủ, sẽ phải càng thêm quý trọng trước mắt cơ hội. Vẫn tinh chi địa mặt khác thiên tiêu, không có ngươi phức tạp trải qua, sau này chưa hẳn như ngươi. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối, hắn mới là ta chính thức muốn siêu việt mục tiêu a. Tô Lâm nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên thấp giọng hô, định làm mục tiêu cũng được, chẳng qua là đâu rồi, không cần thái quá mức miễn cưỡng chính mình. Phiên Khải trầm mặc thật lâu, bùi ngùi thở dài, nói, xem ra, lưu ngươi đang ở đây phụ lục, có lẽ không phải là một ý kiến hay. Nhiếp Thiên đối với ngươi đả kích, thực sự quá lớn. Lớn đến để cho ngươi ý chí đều có điểm tinh thần sa sút. Có thể ngươi phải hiểu được, không chỉ là ngươi, cả Vẫn Tinh Chi Địa cái gọi là thiên tiêu cũng đã tỉnh ngộ, Nhiếp Thiên là khó có thể vượt qua đấy. Không đợi Tô Lâm nhiều lời, Phiền Khải đưa tay chộp một cái, mang theo nàng, đi đi thông liệt không vực cái kia tọa địa đường, tống nàng đi. Hắn làm như thế, là lo lắng Tô Lâm cùng Nhiếp Thiên đợi cùng một chỗ, sẽ bị kích thích lợi hại hơn, lòng có ma chướng, mà lại vĩnh viễn khó tiêu trừ. Hô. Tinh thuyền rơi xuống, Nhiếp Thiên nhìn mọi người một cái, hỏi những cái kia bị nô dịch tộc nhân đều an bài thỏa đáng. Yên tâm, có ba người chúng ta ở đây, loại chuyện này tự nhiên an bài thỏa thỏa thiết thiết. Cảnh Phi Dương cười nói, ta biết ngay, ngươi có thể thông qua những hồn tinh kia thuận lợi bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ. Xác thực bởi vì những hồn tinh kia. Nhiếp Thiên không có giải thích, mà là nói, phụ lục nhiệm vụ xem như thành công hoàn thành, các ngươi không cần chờ ta rồi, đều tự phản hồi. Ngươi thì sao? Cú Minh Đức kinh ngạc nói, ta cuối cùng câu thông một chút. Nhiếp Thiên liếc qua biển sâu. Phần đông chờ người, thấy hắn nhìn về phía vô tận đại dương màu đen, sửng sốt một chút, liền tỉnh ngộ lại. Đến lúc này, bọn hắn đương nhiên biết Hắc Sát Hải Dương ở chỗ sâu trong, sợ là tiềm ẩn lấy một cái khó lường tồn tại. Việc này, Nhiếp Thiên nếu như không có nói rõ, lộ ra lại chính là Toái Tinh Cổ Điện bên kia có điều cố kỵ, không muốn quá nhiều người biết được. Bọn hắn nhẹ gật đầu, tại Nhiếp Thiên bình an sau khi đến, cũng đều liên tiếp tiến vào cung điện, do phủ lục rút khỏi. Đợi đến trên đảo, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ về sau, Nhiếp Thiên mới ký kết ra tinh đồng. Chìm biển sâu, phát ra kêu gọi. Tinh không cự thú Hạo Hạo đang ý thức, rất nhanh thì từ cực xa chỗ, dần dần hàng lâm. Dựa theo ước định, vật ấy cho ngươi điều tra một phen. Nhiếp Thiên không có dài dòng, lấy ra cái kia đồng dạng xuất từ xương cốt của tinh không cự thú, đem ném hướng về biển sâu. Chương 997, nuôi dưỡng cốt. H2 chính văn chương 997 nuôi dưỡng cốt H2. Xương cốt vào biển chốc lát, nghỉ lại tại đen kịt biển sâu tinh không cự thú, Hạo Hãn vô tận ý thức, giống như thẩm thấu hướng xương cốt. Nhiếp Thiên hướng về nước biển tinh đồng, như bị che đậy, khó hơn nữa cảm ứng được khí tức của tinh không cự thú. Cùng lúc đó, một loại xé liệt thiên khung, cắn nát vực giới tinh thần khí tức kinh khủng, dần dần sinh ra. Nhiếp Thiên tinh đồng đều sinh ra muốn nứt ra đáng sợ cảm giác. Hô! Tinh đồng vội vàng từ nước biển bay ra, lại trôi nổi hướng Nhiếp Thiên, không dám tiếp tục dừng lại. Sắc mặt hắn cũng mãnh liệt biến đổi. Ngay tại tinh đồng bay khỏi lúc, hắn bén nhạy phát giác, hắn và cái xương kia vi diệu liên hệ cũng chợt gián đoạn. Xương cốt từng bị hắn nhỏ xuống một giọt tích tinh huyết, sinh mệnh tinh huyết của hắn sáp nhập vào xương cốt, tại xương huyết văn lạc ấn, độc thuộc về của hắn sinh mệnh khí tức. Dĩ vãng, xương cốt rời tay, hắn bằng vào khí huyết liên hệ, còn có thể rõ ràng cảm giác được xương cốt phương vị, thậm chí có thể la lên triệu hồi. Nhưng hôm nay, bởi vì khí huyết liên tiếp gián đoạn, hắn khó hơn nữa cảm ứng được xương tồn tại. Tên kia sẽ không đem xương cốt của ta làm của riêng chứ? Nhiếp Thiên âm thầm đoán thầm, mơ hồ lo lắng. Nay cục xương, tại sinh mệnh huyết mạch dẫn dắt điều khiển di chuyển dưới, đã trở thành hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn. Bắt giai huyết mạch dị tộc đều không chịu nổi xương cốt một kích, sẽ bị xuyên thủng thân thể. Vật ấy tiêu hao tuy lớn, nhưng uy lực to lớn, để cho Nhiếp Thiên hết sức coi trọng. Từ toái tinh cổ điện bên kia, hắn hiểu được xương cốt đến từ chính một đầu tinh không cự thú thủy nguyên thời đại, cùng ẩn nút biển sâu, chính là đồng nhất giống. Nếu là đồng nhất giống, biển sâu tên kia có thể hay không cưỡng ép chiếm lấy quá khứ? Xương kia cuối cùng là vật gì? Đồng Lệ phi thường tò mò, còn nữa, biển sâu phía dưới tồn tại lại là vật gì? Cùng nhất tộc quần. Nhiếp Thiên mịt mờ nói, cùng nhất tộc quần. Đồng Lệ hoảng sợ. Việc này, tại toái tinh cổ điện cũng là bí mật, không đối ngoại tuyên cáo. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ta tới phủ lục trước, đã đáp ứng tông môn trưởng lão, không thể đem tông môn bí mật lộ ra. Bất quá dùng ta và ngươi quan hệ, nói chút cho ngươi cũng không sao. Ngươi chỉ cần biết, cái xương kia còn có biển sâu tồn tại, chính là so với Kình Thiên Cự Linh, cổ thú tộc, hoang cổ thời đại dị chủng, càng thêm cổ xưa lâu đời sinh mệnh chủng tộc là được rồi. Đồng Lệ ngạc nhiên vô cùng. Sau đó, Nhiếp Thiên chú ý tới cái kia bình tĩnh biển sâu, hốt sinh biến hóa. Nước biển tựa như bị đọc lại, từ chất lỏng trở thành thể rắn. Loại cảm giác này, tới không hề có điểm báo trước, phảng phất tại trong lúc đó, lọt vào trong tầm mắt thấy biển sâu, liền biến thành một khối hoàn chỉnh mặt ngọc. Ánh mắt của hắn cùng Đồng Lệ, không có biện pháp nhìn thấy hải dưới nước tình cảnh, linh hồn ý thức đồng dạng khó có thể thẩm thấu, cũng không rõ ràng đáy biển, cuối cùng chính phát sinh cái gì. Duy nhất có thể biết, chính là ý thức của tinh không cự thú, triệt để hàng lâm, đang lấy bọn hắn không hiểu được phương thức, kiểm tra đo lường cái xương kia. Dị trạng, rằng có rất lâu sau đó. Đột nhiên, như cô thái hóa biển sâu, nổi lên rất nhỏ gần sóng. Quỷ dị nước sơn biển đen dương, giống như trong khoảnh khắc, khôi phục hình dáng cũ. Hô! Cái kia bị Nhiếp Thiên ném đi xương cốt, từ trong nước biển bay lên mà ra, đột nhiên phi thiên. Hắn và xương liên hệ, tại xương cốt bay khỏi nước biển một khắc này, một lần nữa thành lập. Hắn dùng sinh mệnh khí huyết dẫn dắt, nội tâm phát ra kêu gọi, bay lên trời trôi qua xương cốt, đã bị xúc động, phương hướng biến đổi, chạy hắn mà đến, bị hắn lần nữa nắm trong tay. Tinh đồng cũng thuận thế chìm hướng về biển sâu. Vật ấy, ngươi chiếm được ở đâu? Ý thức của tinh không cự thú từ trong nước biển truyền đến, vô cùng bất nhập đấy, chui vào tinh đồng, lại cùng hắn trao đổi. Tích dịch tộc vực giới, từ một vị tích dịch tộc lão giả trong tay đoạt được. Trong xương cốt khí huyết thuộc về ngươi. Không sai. Ngươi như thế nào đem khí huyết rót vào trong trong? Tinh huyết nhỏ xuống, của ta khí huyết, ấn ký của ta, liền tự nhiên lạc ấn trong đó, thay thế tích dịch tộc cái vị kia cửu giai tộc nhân, bị trong xương huyết văn vui vẻ tiếp nhận. Một phen đối thoại về sau, tinh không cự thú đống nhiên đã trầm mặc. Thật lâu về sau, tinh không cự thú lần nữa đưa tin, ta có thể cho ngươi một ít đề nghị. Mời nói. Nay cục xương, ngươi một khi có dư, quá mức tinh huyết, liền rót vào trong nó. Trải qua phán đoán của ta, còn có hơn 100 tích tinh huyết của ngươi, nó sẽ phát sinh lần thứ nhất biến hóa. Lần thứ nhất biến hóa phát sinh về sau, nó có thể tại tinh hà bất luận cái gì một chỗ, tụ họp tuân ra trong tinh hà, có lợi cho nó chất dinh dưỡng, chậm rãi thu nạp. Biến hóa một khi phát sinh, ngươi không cần đưa nó giữ ở bên người. Ngươi có thể lựa chọn một cái không người tử tinh, xung quanh không có quá nhiều tươi sống vực giới tinh thần chi địa, ném dưới. Tinh huyết của ngươi có thể xúc động nó, làm nó thăng hoa. Nhưng cuối cùng, nó hay là muốn dựa chính mình. Rộng lớn tinh hà mới là nó vốn là thuộc sở hữu, mà không phải là nhân tộc các ngươi chữa vật giới. Đợi cho ngươi cần nó, dùng nó lúc tác chiến, ngươi có thể đi tìm đến nó. Còn lại thời điểm, ngươi chỉ cần lưu nó tại tinh hà ở chỗ sâu trong là đủ. Đợi cho huyết mạch của ngươi tiếp tục lột xác xuống dưới, tinh huyết cũng phát sinh biến chất, có thể tiếp tục đem tinh huyết nhỏ xuống, cung cấp nó tiếp tục hướng xuống một vòng biến hóa tiến lên giai. Ý thức của tinh không cự thú, vì Nhiếp Thiên chỉ dẫn phương hướng, xác định Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, đều ghi nhớ về sau, nói ra, được rồi, ngươi bây giờ có thể đi nha. Sau này, ta cũng không hy vọng ngươi mang theo nó lại tới phủ lù. Ta không muốn lại gặp ngươi, cũng không muốn gặp lại này cục xương. Nói xong, khí tức của tinh không cự thú liền tiêu tán ra, dường như đã đi xa. Nhiếp Thiên cầm lấy cái xương kia, vẻ mặt hoang mang, tiếp tục vì kia rót vào tinh huyết, còn có trăm giọt tà hữu, nó sẽ sản sinh biến hóa, có thể ở ngoại vực tinh hà, tự phát tụ họp tuân ra thích hợp nó chất dinh dưỡng. Mịt mù tinh hà mới là nó thuộc sở hữu, là nó hẳn ở địa phương, mà không phải là chữ vật giới. Ngươi lẩm bẩm lầu bầu nói thầm cái gì? Đồng Lệ ngạc nhiên nói. Không có gì. Nhiếp Thiên lắc đầu. Chúng ta lúc nào trở về? Đồng Lệ hỏi lại. Tạm thời không đổi. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, quyết định tin tưởng đề nghị của tinh không cự thú. Hôm nay trong tay hắn, chữ hàng lấy phần đông dị tộc thi thể, trong đó rất nhiều thi thể đều là bát giai huyết mạch, vận dụng sinh mệnh cấp thủ mà nói, có thể hút ra đậm đà huyết nhục tinh khí. Thời khắc này sinh mệnh huyết mạch ở vào ở ẩn trạng thái, không hề khao khát càng nhiều huyết nhục tinh khí cung cấp. Hắn tích lũy những dị tộc thi thể kia, vốn là chuẩn bị tiếp tục thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện, sau đó tại sinh mệnh huyết mạch lột xác, lần nữa tiến giai về sau, vì sinh mệnh huyết mạch đến tiếp sau đột phá cung cấp huyết nhục năng lượng. Tinh không cự thú một phen, để cho hắn cải biến chủ ý. Chờ một chút sẽ rời đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn đem nơi buồng tim 10 tích tinh huyết lại bốc ra, dọn hướng về cái xương kia. Xương cốt như bạc biển, rất thời gian ngắn liền đem 10 tích tinh huyết kia cho thu nạp dung nhập. Cảm giác suy yếu sinh ra, Nhiếp Thiên đem dị tộc thi thể lấy ra, cũng không tị hiểm đồng lệ, trực tiếp đã phát động ra sinh mệnh cấp thủ, dùng một mảnh dài hẹp từ trong cơ thể hắn bao táp ra tới tơ máu, đâm về phía dị tộc thi thể. Sung mãn, cường tráng, khí huyết đậm đà dị tộc thi thể, nhanh chóng khô cát, như bạo chiếu thây khô. Huyết nhục tinh khí theo một cái dòng máu tuôn ra hướng hắn. Đậm đà huyết nhục tinh khí chủ động hội tụ hướng trái tim, khi hắn tác dụng của sinh mệnh huyết mạch dưới, lần nữa ký kết tinh huyết. Đợi cho vô số cố dị tộc thi thể, như trải qua ngàn vạn năm thời gian ăn mòn, tất cả huyết nhục tinh khí hao hết về sau, mới 10 tích tinh huyết lại tích lưu lưu tại trái tim của hắn gặp lại. Mới tinh huyết lại bị kia lấy ra, dọn hướng cái xương kia. Quá trình này, hắn máy móc tính kéo dài, bên cạnh hắn tán lạc dị tộc thi thể càng ngày càng nhiều. Tinh huyết ngưng luyện, cực kỳ hao tổn tâm thần, trên đường, hắn còn có thể thoáng ngừng lại, đối với đồng lệ thật có lỗi cười cười. Sớm biết hắn đặc thù đồng lệ, dần dần thói quen về sau, nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, tự đi cửa cung điện, dùng linh ngọc đi ổn định cảnh giới, không để ý tới nữa hắn. Hai tháng sau, Nhiếp Thiên tử phụ lục lấy được dị tộc thi hải, gần như sắp cũng bị sinh mệnh cấp thủ cho hết cướp sạch một phen. Hắn cũng chậm chậm tỉnh lộ ra, hắn mỗi một tích tinh huyết ký kết, đều muốn tiêu hao khổng lồ huyết nhục tinh khí, nếu không có lần này phụ lục thu hoạch rất nhiều, hắn là không có năng lực không ngừng ngưng kết xuất tinh huyết, quan chú hướng cái xương kia đấy. Lại là mấy ngày, một giọt sinh mệnh tinh huyết nhỏ xuống trên xương, trong xương huyết văn như được thắp sáng dây tóc, đột nhiên minh diệu. Chương 998, bại lộ tinh không. H2 chính văn chương 998 bại lộ tinh không H2. Trong xương huyết văn vốn là rậm rạp chẳng chịt, xen lẫn phức tạp. Huyết văn tựa như tiêm thật nhỏ xả, hoạt động tại xương cốt bên trong, chậm rãi nhúc nhích. Giờ phút này, Nhiếp Thiên rõ ràng chú ý tới, từ những cái kia huyết văn ở bên trong, lại phân nhánh ra thêm nữa rậm rạp văn tuyến. Mới văn tuyến, giống như tại phần đông tinh huyết của hắn dưới, thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Đầu đường văn tuyến, như dây tóc được thắp sáng, so với sợi tóc đều muốn mảnh gấp mấy chục lần huyết mạch tinh liên, hôn tạp tại văn tuyến ở chỗ sâu trong, như là nào đó tiêu ẩn vô số năm thần bí thiên phú, bị lần nữa ngưng luyện ra. Xương cốt phát sinh một loại lực hút, giống như là muốn hút vào cái gì. Nhưng mà, phù lục ở vào u ám xương mù che đậy ở bên trong, cùng ngoại vực tinh hà liên hệ đều bị ngăn cách. Cái xương kia sinh ra lực hút từ phụ lục bên trong thiên địa, giống như tìm không thấy thích hợp nó chất dinh dưỡng. Tinh không cự thú nói, xương cái loại biến hóa này chẳng lẽ thật đúng đã xảy ra. Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn lần thứ nhất tiến vào phụ lục liền biết được, bởi vì chủng tộc đại chiến, thượng tầng đại lục nổ tung, quấn quanh ở phía trên thiên địa loại năng lượng cùng hạ tầng đại lục thiên địa năng lượng lẫn vào ở một chỗ, mới tạo thành phụ lục bị u ám khói mù lượn lờ lấy. Xương mù ở chỗ sâu trong còn có một cỗ kinh khủng tê liệt chi lực. Cái loại này tê liệt chi lực có nát bấy vòng trời, bạo diệt vực giới tinh thần mênh mông quần cuộn thần uy, hình như là tiềm ẩn vô tận thâm hải đấy, đầu kia tinh không cự thú để lại. Cũng là bởi vì sương mù xám tồn tại, đang ở Nhiếp Thiên phụ lục, cũng không thể dùng toái tinh cổ điện pháp quyết, tại tinh không ra, cảm ứng được tinh thần tinh hoạch, không cách nào nhét vào tinh thần chi quang tu luyện. Đề nghị của tinh không cự thú là, một khi xương cốt phát sinh lần thứ nhất biến hóa, liền đem nó thu xếp hướng sức sống bị tuyệt diệt tử tinh, xung quanh tốt nhất không có tươi sống sinh mạng vắng vẻ tinh vực. Xương cốt sẽ ở ngoại vực tinh không, đang không có xương mù xám cách giới tử tinh, chủ động hội tụ tinh không có chút có lợi cho lực lượng của nó, tiến hành tự thân lớn mạnh. Phù lục chinh chiến, đến tận đây, cũng nên đã xong. Trầm ngâm mấy giây, Nhiếp Thiên đem cái xương kia bỏ vào trong túi, đem trong tu hành đồng lệ tỉnh lại, liền mượn nhờ cung điện trận pháp, do phù lục ly khai. Vài ngày sau, Nhiếp Thiên độc thân ra hiện ở, vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực ở giữa, một mảnh u ám vắng lặng tinh không. Hắn đứng ở một cái tĩnh mịch trên tinh thần phương. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, tọa lạc một tòa không gian truyền tống trận, trận pháp chính là Lôi Gia Thần Hỏa Tông bố trí. Năm đó, Nhiếp Thiên liền đã từng thông từng như vậy trận pháp, tiến vào có pha toái vực cái kia mảnh phong cấm chi địa. Trận pháp cùng sở hữu 7 tòa, liên tục truyền tống 7 lần, có thể đi vào viên thiên tinh vực. Nhiếp Thiên chỗ ở trận pháp, chẳng qua là tòa thứ 2. Hắn nhìn về phương xa, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là ưu ám không sáng bất quy tắc thiên thạch, những cái kia thiên thạch vì vực giới mảnh vỡ, tại chỗ rất xa, còn có một ít tử tinh. Rất nhiều năm trước, trong vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực ương, cũng có bao la tinh vực, có dị tộc ở phía trên hoạt động. Về sau, nhân tộc toái tinh cổ điện người tới đến, cùng dị tộc huyết chiến, đuổi dị tộc, tạo thành phần đông vực giới tiêu vong, biến thành tử tinh tử vực. Phiến khu vực này dần dần bị di vong, bị bỏ qua, sớm đã không người hỏi thăm. Hô, cái xương kia bị Nhiếp Thiên từ chữ vật giới gọi ra, ném hướng về u ám tinh không. Trong xương phần đông huyết văn lấp loé không yên, như ngửi được cái gì, lực hút lại hiện ra. Phu cận trong tinh không hỗn tạp đấy, phần đông không thích hợp nhân tộc tu hành, nhân tộc huyết nhục thân thể căn bản không thể thừa nhận tinh không cặn bã, ô hế chi lực còn thật nhiều không rõ lai lịch, Nhiếp Thiên đều cảm giác không ra quái dị lực lượng, dường như đột nhiên đã bị cái xương kia giận rát. Các loại kỳ quỷ chi lực ngàn vạn lần đấy, chậm rãi dung nhập xương cốt. Nhân tộc luyện khí sĩ sở dĩ không có thể ở hư vực lúc trước dùng bản thân bay lượn hư không, cũng là bởi vì mất đi vực giới che chở ngoại giới bầu trời, tràn ngập rất nhiều có hại máu thịt lực lượng. Một khi những lực lượng kia thẩm thấu, thì sẽ hư thối huyết nhục, linh lực màn hào quang đều khó thời gian dài ngăn cản. Chỉ có hư vực giả, vực hình thành về sau, mới có thể dùng vực cách giới những lực lượng kia. Có thể dù cho hư vực giả, cũng chỉ là dùng tự thân vực, đem những cái kia rời rạc tại tinh không, không chỗ nào không có mặt kỳ quỷ chi lực, cùng bản thể ngăn cách tới. Nhưng mà, cái xương kia, bị Nhiếp Thiên ném rơi xuống ngoại vực tinh không lúc, dĩ nhiên là đang chủ động đấy, tụ họp tuân ra rơi là tả tinh không lực lượng. Ồ, đứng ở trong tinh thuyền, bị tinh thuyền óng ánh màn sáng bao lấy Nhiếp Thiên, cũng âm thầm thở nhẹ. Hắn cưỡi tinh thuyền, cũng bay về phía ngoại vực bầu trời, dùng trong tinh thuyền sử dụng phòng ngự lực, thời gian ngắn bảo hộ bản thân, không bị ngoại vực tạp chất cùng các loại kỳ quỷ lực lượng ăn mòn. Nhưng hắn trong đan điền linh hải, một ít đám hỏa chủng, đột nhiên biến đến mức dị thường sinh động. Do dự nửa ngày, hắn đem trong tinh thuyền bộ phòng ngự màn sáng, đột nhiên hủy bỏ. Vô số yếu ớt tơ nhện phức tạp chi lực, hốt từ bát phương hội tụ, phần đông phức tạp chi lực, bao quát ngàn vạn, dường như trong thiên địa, tất cả sinh mệnh chủng tộc ỷ lại năng lượng, đều kể cả ở bên trong. Ma khí, minh khí, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện, hàn băng, ưu tộc hủ thực chi lực, toan độc, sức gió, quang lực, ám hắc chi lực. Rất nhiều năng lượng, lộn xộn không trật tự, lẫn vào cùng một chỗ, hỗn hỗn độn độn, trào dâng về phía hắn. Hỏa chủng trong hỏa diễm linh đan mãnh liệt thiêu đốt. Từ những cái kia phức tạp đông đảo trong sức mạnh, có nóng bỏng viêm lực, hốt bị hấp dẫn, một tia giật nhập hỏa chủng. Chẳng qua là, cái loại này tinh không viêm năng, hết sức nhỏ yếu, liền cùng thiên viêm tinh cũng không có thể so sánh với. Lại là một hồi, khi hắn thảo mộc linh đan cắm rễ thánh linh thụ, cũng phát sinh dị động, như là cảm ứng được trong đó giảm tạp hơi yếu thảo mộc chi lực, hấp dẫn vài tia đi vào. Tinh thần linh đan, cựu tinh hoa cành lá mở rộng, cũng thoáng dẫn động một điểm tinh quang đi vào. Nhưng mà, càng nhiều nữa phức tạp chi lực, không hề được hắn khống chế, không vào hắn đan điền linh hải, mà là thẩm thấu hướng hắn huyết nhục thân thể. Vốn là nhức mọi cảm giác, sau đó là kịch liệt đau nhức, hắn bại lộ bên ngoài huyết nhục, đau đớn dị thường, giống như không chịu nổi gánh nặng, thân thể rất nhanh sẽ bị bạo diệt vậy. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lại vội vàng đem trong tinh thuyền trận pháp thúc dục, dùng màn sáng ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Phần đông phức tạp chi lực bị lập tức che đậy. Mặt tâm trầm, hắn không ngừng vận dụng huyết mạch chi lực, trong cơ thể ba loại linh lực, từng lần một tẩy rửa huyết nhục, đem ăn mòn thân thể phần đông quỷ dị chi lực, từng cái loại bỏ ra bên ngoài. Liệt không vực đương nhiên, thiên địa năng lượng bị ma khí, minh khí, toan độc căn mòn, không thích hợp nhân tộc sinh tồn. Huyết táng sơn mạch, so với liệt không vực ô hế chi lực, mạnh mẽ mấy chục lần, nhưng ta vẫn như cũ còn có thể thừa nhận một chút, dùng linh lực quang tuẫn có thể ngăn cách. Nhưng ngoại vực tinh không, hắn không khỏi đắng chát cười cười. Tinh không ra phức tạp chi lực, bao quát ngàn vạn, bao hàm hết thảy, so với liệt không vực, huyết táng sơn mạch cái gọi là ô hế chi lực, không biết mãnh liệt biết bao nhiêu lần. Trong đó chứa năng lượng chủng loại, cũng là năm đó liệt không vực, huyết táng sơn mạch mấy nhiều gấp trăm lần. Thân thể bại lộ bên ngoài, thiên ti vạn lũ phức tạp chi lực chảy vào, hắn căn bản không chịu nổi. Những cái kia phức tạp chi lực chứa tinh thần chi lực, hỏa diễm, thảo mộc chi lực, tuy rằng không chỗ nào không có, nhưng kỳ thật đều cực kỳ yếu ớt. Hắn hỏa chủng, thánh linh thụ cây giống, còn có cựu tinh hoa, có thể hấp thu vào đấy, còn không bằng từ thiên viêm tinh, thảo mộc linh tài cùng tinh thần thạch lấy được nhiều. Ngược lại là thêm nữa vô dụng, không thích hợp hắn, có hại lực lượng của hắn, thừa cơ xâm nhập, ăn mòn thân thể của hắn, khiến cho khổ không thể tả. Nhiếp Thiên lần nữa nhìn về phía những xương kia. Hắn ngạc nhiên phát hiện, xương cốt bại lộ tại ngoại vực tinh hà, từ phần đông phức tạp chi lực ở bên trong, thu liễm một số, nhét vào khớp xương. Đối với xương cốt không có tác dụng đâu, càng nhiều loại hơn loại năng lượng, tựa hồ căn bản là không có cách thẩm thấu hướng xương cốt, đối với xương cốt không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như có một ngày, ta đủ này huyết nhục thân thể, càng cường đại hơn. Thiên mục trọng sinh thuật rèn đến mức tận cùng, da thịt, tinh cốt, máu tươi, đều ngưng luyện đến có thể tự phát ngăn cách vô dụng lực trình độ, ta có hay không có thể cùng cái xương kia giống như không sử dụng vực, không sử dụng huyết nhục chi lực, có thể tại tinh không vui chơi thỏa thích. Nhiếp Thiên sinh ra kỳ tưởng. Vực giới tinh thần có đại khí tầng bao quanh, tự nhiên ngăn cách lấy, phần đồng không liên hệ nhau phức tạp chi lực, chỉ lấy vực giới cần, trải qua vực giới chuyển hóa, trở thành thiên địa linh lực, hoặc biến thành thích hợp yêu ma ma khí, hoặc minh khí. Bị thần hỏa lưu lại mồi lửa vực giới, chủ động dẫn dắt viêm năng, khiến cho vực giới biến thành hỏa diễm vực giới, viêm năng nồng đậm, ký kết xuất chúng nhiều hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Mỗi một cái thích hợp sinh mệnh chủng tộc sinh sôi vực giới tinh thần, ở trong bầu trời sao, tựa hồ cũng tại dẫn dắt trong tinh không rất nhiều năng lượng một cỗ, hoặc là nhiều phần, cường tráng nuôi dưỡng vực giới. Vực giới tinh thần, có tinh hạch, tinh hồn chính là dùng cái này luyện chế mà ra. Vực giới tinh thần, có phải hay không cũng có thể coi là một loại tồn tại đặc thù. Chúng cũng từ trong bầu trời sao hấp thu thích hợp lực lượng, khiến cho vực giới tinh thần diễn biến, hoặc là hỏa diễm vực giới, hoặc là các đại ma vực, hoặc là thích hợp nhân tộc vực giới thiên địa. Chúng, ngoại trừ siêu đại hình vực giới, cũng sẽ dần dần biến thành tử vực tử tinh, sẽ chết. Nếu như tiến vào vực giới sinh mệnh chủng tộc, thí dụ như nhân tộc, yêu ma, bốn phía khai khẩn linh tài, dùng vực trong giới hạn lượn quanh các loại năng lượng tu hành, thì là sẽ tăng tốc độ vực giới chết đi, càng sớm trở thành tử vực. Ngoại vực tinh không, phức tạp chi lực không chỗ nào không có, thích hợp một cái vực giới năng lượng, khả năng nhỏ bé yếu ớt tơ nhện, nhưng ở vực giới tinh thần ngàn vạn năm tụ họp vào xuống, vẫn có thể hình thành quy mô. Vực giới tinh thần, từ trong tinh không hút ra năng lượng, tản bên trong thiên địa. Nhân tộc, dị tộc, còn có cổ thú tộc, kình thiên cự linh, tức thì là ở vực giới bên trong, thu nạp chúng tụ họp tuân ra ngàn vạn năm lực lượng, tiến hành tu hành của chính mình, ngắt lấy bọn họ trái cây, tăng tốc độ tử vong của chúng. Tinh không cự thú, sinh ra lên, cùng với vực giới tinh thần một dạng có thể dùng tinh không rất nhiều kỳ quỷ lực lượng phát triển. Cùng đến trình độ nhất định, bắt đầu trực tiếp nuốt hết vực giới tinh thần, tiếp tục lớn mạnh bản thân. Chương 999, báo cáo kết quả công tác. H2 chính văn chương 999 báo cáo kết quả công tác H2. Ngay một khắc này, thông qua cái xương kia dị trạng, chăm chú suy nghĩ sau này, Nhiếp Thiên đối với thiên địa chi mê, lại có hoàn toàn mới cảm ngộ. Xương cốt phải giữ lại ngoại vực tinh không, mới thích hợp nó đến tiếp sau cường đại. Nhiếp Thiên nhíu mày, mảnh thiên địa này, tuy rằng bị di vong nhiều năm, có thể cũng nói không chừng sẽ có cái gì sinh mệnh chủng tộc lầm xuống tới. Cho bọn hắn nhìn đến này cục xương, tất nhiên sẽ ngạc nhiên đến cực điểm, nghĩ trăm phương ngàn kế mà mang đi. Vật ấy, chuyện rất quan trọng, lại bị ta hao phí tinh huyết luyện hóa, không được đánh rơi. Đột nhiên hắn có chút đau đầu. Mang đi xương cốt, ném tiến chữ vật giới, hiển nhiên không thích hợp xương lớn mạnh. Không mang đi, mặc cho xương cốt tự hành tụ họp tuân ra trong tinh không có lợi cho năng lượng của nó, vạn nhất bị ai nhìn chằm chằm vào, hắn dùng ở trên xương cốt tâm huyết, chẳng lẽ không phải uổng phí. Trầm tư hồi lâu, hắn quyết định tìm một có thể giúp hắn trưởng kỳ trông coi cái xương kia người. Nơi đây vì ngoại vực thiên địa, tử tinh phía trên, khán thủ giả tu vi phải tiến vào hư vực, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không trùng kích cảnh giới. Mặc dù là tử tinh, tại trận pháp dưới sự che chở, có rất nhiều linh thạch nơi tay, vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng tu hành. Phiên Khải, hắn rất nhanh xác định người chọn lựa, Phiên Khải Thiên Cung đột phá đến hư vực không lâu, hư vực giả lần nữa phá cảnh, không có đơn giản như vậy, cũng cần thời gian dài dằng dặc đánh bóng. Phiên Khải bị hắn từ tuyết vực cứu ra, đã sớm nhận rõ sự thật, thành tâm quy thuận, ngược lại là một không lầm người chọn. Quyết định Phiên Khải, hắn trở về Vẫn Tinh chi địa, đem tin tức thả ra ngoài, Phiên Khải cũng liền chạy tới. Trở về tử tinh kia về sau, Nhiếp Thiên nói rõ một phen, để cho Phiên Khải lúc này tu hành, giúp hắn nhìn chằm chằm vào cái xương kia, để ngừa có mắt không mở ra hỏa, ngẫu nhiên trải qua, đem cái xương kia mang đi. Làm thù lao, hắn đáp ứng Phiên Khải hướng phía hư vực trung kỳ tiến giai lúc, nếu có cái gì linh tài thiếu khuyết, hắn chịu trách nhiệm từ toái tinh cổ điện thu thập. Phiên Khải rất sảng khoái đáp ứng. Giải quyết xong cái xương kia phiền toái, Nhiếp Thiên liền đi toái tinh vực báo cáo kết quả công tác. Trước khi đi, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu vợ chồng tới đây, do Cảnh Nhu đặt trước một tờ danh sách tới đây. Trên danh sách, bày ra lấy cảnh phi dương phá cảnh lúc, cần một ít khan hiếm linh tài. Dùng khóa vực không gian truyền tống trận, đã đến Hồng Tiên lâu, Nhiếp Thiên liền không chút do dự đi ra. Toái tinh cổ điện, trưởng lão trước mặt Ngụy Lai. Sự tình chính là như vậy. Nhiếp Thiên nhất ngũ nhất thập, đưa hắn bước vào phù lục về sau, phát sinh các loại sự tình kỹ càng nói rõ. Không nghĩ tới, cung táo chi diễm hắc tư lợi đặc, tại phù lục rõ ràng lên cấp huyết mạch, đã đến cửu giai trung giai. Ngụy Lai nghe xong sau này, âm thầm ngạc nhiên, còn tốt, khá tốt các ngươi đụng phải tộc nhân của cổ thú tộc, bằng không thì chuyến kia nhiệm vụ rất có thể thất bại. Nhiếp Thiên không nói được lời nào. Chúng ta từ phù lục có được tin tức, tiến vào dị tộc Thọ Linh, chẳng qua là cửu giai sơ giai. Ngụy Lai suy tư về, nói, cửu giai trung cấp cung táo chi diễm, còn có trung cấp khống ma giả phi mạc tư, đều trước sau bước vào phù lục, khiến cho tình cảnh của các ngươi kỳ thật vô cùng không ổn. Nhiệm vụ này điểm cống hiến, cần một lần nữa đánh giá một phen, 500.000 điểm cống hiến, hơi thiếu. Nhiếp Thiên con mắt vui vẻ. Cảnh Phi Dương cần linh tài danh sách, hắn cũng thô sơ giản lược liếc một cái, trong đó rất nhiều tài liệu, hắn mới nghe lần đầu. Hắn bản tới cũng đang lo lắng, hắn trong tinh thần lệnh điểm cống hiến, có thể hay không từ toái tinh cổ điện, vì Cảnh Phi Dương đem tất cả có thể giúp hắn lên cấp linh tài đổi. Vừa nghe nói, điểm cống hiến lần nữa đánh giá sẽ gia tăng, hắn đương nhiên tự đáy lòng cao hứng. Người chờ chốc lát. Ngụy Lai vứt bỏ những lời này, từ cung điện ly khai, đi khu vực khác, đưa tin còn lại tọa trấn toái tinh thành trưởng lão, thương nghị việc này. Chốc lát về sau, Ngụy Lai trở về, chúc mừng ngươi, trải qua chúng ta một lần nữa đánh giá, ngươi đang ở đây phủ lục điểm cống hiến đã có thay đổi, vì 800.000. Ngươi lúc ban đầu điểm cống hiến vì 10 vạn, tinh không cự thú xương cốt đánh giá, gia tăng đến 15 vạn. Hơn nữa phù lục chuyến đi, trong tay ngươi trước mắt điểm cống hiến tổng sản lượng, vì 9-15 vạn. Điểm cống hiến có thể từ tông môn, đổi các loại linh tài, linh khí, linh đan diệu dược, đủ loại tài nguyên tu luyện. Phụ thuộc vào người của ngươi, cũng có thể dùng chiến công của ngươi giá trị, đi tàng thư các chọn lựa các loại linh quyết tu hành. Nhiếp Thiên Giang tươi cười sáng lạ, cầm trong tay danh sách đưa tới, Thần Phù Tông hiện nhậm tộc trưởng Cảnh Phi Dương, tưởng muốn đi thánh vực trung kỳ đột phá, đây là hắn cần linh tài, ngươi hỗ trợ nhìn một chút, tông môn có hay không đều có. A Ngụy Lai tiếp nhận, túi đầu nhìn, thầm nói, diễn sinh mục, thiên quý sắc, thánh nguyên huyết. Hắn chỗ báo ra linh tài, tuyệt đại đa số đều có thể khắc linh phù, thánh nguyên huyết vì mực nước, diễn sinh mục, thiên quý sắc thì là chế phù vật dẫn, thế gian hiếm thấy. Một mai thiên phù. Ngụy Lai hít mắt, khẽ quát một tiếng. Thiên phù là vật gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Cái kia tờ danh sách, hắn cũng xem qua, trong đó tuyệt đại đa số linh tài, hắn cũng nghe qua, chỉ có thiên phù, hắn lúc ấy nhìn vào, cũng là không hiểu ra sao. Khác linh tài, chúng ta tông môn đều có, mà lại số lượng rất nhiều, 3 vạn điểm công hiến, có thể toàn bộ đổi. Ngụy Lai nhíu mày, chỉ có thiên phù, chân quý nhất. Vật ấy, tông môn cũng chỉ vẹn vẹn có 5 miếng, mỗi một cái giá trị đều 500 ngàn lên. Thiên phù, không chuẩn bị linh trí, tính không thượng địa vận cấp, thiên dưỡng cấp linh tài, nhưng đồng dạng hiếm, có quý giá. Cái gọi là thiên phù chính là trời mà khắc đao, tại có chút đại địa hoặc nguy nga sông núi bên trên khắc vẽ ra kỳ lạ phù lệ. Ngụy Lai giải thích với hắn, tại một ít cổ xưa vực giới, do tàn khốc nghiêm ngặt gió mạnh quét đến nham sơn, sẽ ở nham sơn trên lưu lại ấn ký. Ấn ký hình thành, kèm theo thiên địa chi uy có thể chứa kỳ diệu, lại có thật nhiều khe hở không gian, dù đãng tại đại địa, ở trên mặt đất lưu lại khắc, có khắc hình thành lúc, tương tự có đủ kỳ lạ ảo diệu. Loại này ấn ký được xưng là thiên phù, bao hàm ý là trời cao chế tạo ký hiệu, phù văn. Đồn đại, nhân tộc tiên hiền, cường giả của dị tộc, phân tích thiên phù ảo diệu, có thể lĩnh ngộ ra huyết mạch bí thuật, có thể thấy rõ ra kỳ lạ pháp quyết. Thiên phù. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ tới, hắn lúc ấy tại Toái Diệt chiến trường lúc, chỉ thấy qua một cái bóng loáng vách đá, trên vách đá có rất nhiều ấn ký vết khắc. Không ít nhân tộc khác vực giới cường giả, đang ở đó vách đá chỗ tính toán, tìm hiểu ảo diệu trong đó. So sánh lối nói của Ngụy Lai, cái kia trên vách đá vết khắc, liền có thể là cái gọi là thiên phù. Tông môn thiên phù, trước mắt có 5 cái, giá trị không giống nhau. Mỗi một mai thiên phủ chứa kỳ diệu cũng không giống nhau. Ngụy Lai suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, đem ngươi Cảnh Phi Dương kia dẫn vào tông môn, dẫn hắn đi 5 cái thiên phủ trên mặt đất, do hắn tự đi chọn lựa một quả. Được. Nhiếp Thiên gật đầu. Còn nữa, ngươi hiện ở trong tay điểm cống hiến đầy đủ, có thể cân nhắc tại Viên Thiên tinh vực, dùng 5 vạn mời được Hám Chí Thánh, xây dựng một tòa có thể khóa vực không gian truyền tống trận. Ta nghe nói, qua lưu vực, liệt không vực đều có khóa vực không gian truyền tống trận thông hành. Tại Viên Thiên tinh vực xây dựng lại một tòa, thuộc về của ngươi ba đại vực giới, có thể thông suốt, tự do lui tới. Ngụy Lai cho ra đề nghị. Nhiếp Thiên cũng nói, chính có ý đó. Qua lưu vực cùng liệt không vực khóa vực không gian truyền tống trận, do Triệu Sơn Lăng bố trí, lại trải qua nội bộ của Bùi Kỳ Kỳ trận pháp điều chỉnh, khiến cho hai cái này vực giới tùy thời có thể liên hệ. Chỉ có Viên Thiên tinh vực, không có tương tự lớn khóa vực truyền tống trận tồn tại. Viên Thiên tinh vực khách đến thăm, đi Thiên Mãng tinh vực, đều phải dựa lôi ra 7 tòa trận pháp, tới trước liệt không vực, lại từ liệt không vực đi Thiên Mãng tinh vực. Điều này hiển nhiên không đủ nhanh và tiện. Nếu Triệu Sơn Lăng vẫn còn, hắn có thể tìm chút không gian linh tài, mời Triệu Sơn Lăng ra tay. Đáng tiếc Triệu Sơn Lăng biến mất đã lâu rồi, cũng không có chút nào tin tức truyền đến, không ai biết người khác ở nơi nào. Bùi Kỳ Kỳ bị Hư Linh giáo giáo chủ mang về Hư Linh giáo về sau, bị cho rằng trí bảo một dạng vụng trộm ẩn núp đi, Nhiếp Thiên cũng đồng dạng mời không nhúc nhích được. Hắn chỉ có thể dựa Toái Tinh cổ điện, dùng 5 vạn điểm cống hiến, mời Hám Chí Thánh ra tay. Hắn bắt đầu bắt tay an bài. Có tinh thần lệnh, có đầy đủ điểm cống hiến, Hám Chí Thánh rất vui lòng ra tay. Không lâu, tại dưới sự an bài của Nhiếp Thiên, Hám Chí Thánh liền đi đến Viên Thiên tinh vực, tại Thần Hỏa Tông Viên Thiên tinh vực hiện thân. Nghe nói Toái Tinh cổ điện người tới, phải ở Thần Hỏa Tông tông môn dựng ra một tòa lớn khóa vực truyền tống trận, Viên Thiên tinh vực tất cả đại tông môn cường giả đều bị kinh động, từ riêng phần mình tông môn chạy đến. Lão tổ, Toái Tinh cổ điện người tới, giờ khắc này ở Nhiếp Thiên cùng đi, đang tại Thần Hỏa Tông dựng truyền tống trận, cùng với Vẫn Tinh chi địa, Thiên Mãng tinh vực triệt để liên hệ. Trong Hồn Thiên Tông, trưởng lão Chu Thượng một mực cung kính bẩm cáo với Hồn Thiên lão tổ. Toái Tinh cổ điện người đâu? Mới tiến cấp đến Thánh vực sơ kỳ không lâu, Hồn Thiên lão tổ cũng hơi biến sắc, trận pháp một khi hình thành, cái khác vực giới cường giả chẳng lẽ không phải có thể tùy ý tại Viên Thiên tinh vực đi đi lại lại. Chu Thượng cười khổ, đúng là như thế. Chương 1000, khao khát nhập thánh giả. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.0000 khao khát nhập thánh giả H2. Hồn Thiên lão tổ nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Lão tổ, Nhạc Viêm tỷ, đám người Giang Phong trước đây không lâu từ chỗ khác vực giới trở về, giống như thu hoạch không nhỏ, được đông đảo nhân tộc thiên địa không có linh tài, linh dược. Chu Thượng chần chừ một chút, còn nói, Nhạc Viêm tỷ những người kia, gần nhất xoa tay soàn soạt đấy, chuẩn bị trùng kích cảnh giới mới rồi. Hồn Thiên lão tổ lạnh rên một tiếng, ngươi muốn nói cái gì? Chu Thượng rụt đầu một cái, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, Viên Thiên tinh vực tất cả đại tông môn, từ khi phụ thuộc Nhiếp Thiên sau này, tông môn thực lực tăng lên rất lớn. Tích dịch tộc vực giới, còn có mới vực giới thăm dò, làm bọn hắn toàn bộ quả lớn chịu nặng. Chỉ có chúng ta. Chúng ta làm sao vậy? Hồn Thiên lão tổ không vui nói, chúng ta tông môn thực lực chẳng những không có gì tăng tiến, bởi vì cự tuyệt tinh thần chi tử, còn lại Viên Thiên tinh vực tông môn và gia tộc cũng sẽ không tiếp tục cùng Hồn Thiên tông chúng ta lui tới, đều tại cấm kỵ quan hệ với chúng ta. Chu Thượng thở dài, ta tông môn nhân hôm nay tại Viên Thiên tinh vực hoạt động đã không giống như trước kia được người tôn trọng rồi. Hồn Thiên tông vốn là Viên Thiên tinh vực đệ nhất tông môn, bởi vì Hồn Thiên lão tổ cường thế, tông môn đệ tử hành tẩu khắp nơi cũng đều có được cường ngạnh lực lượng. Trước kia còn lại tông môn gia tộc đối mặt Hồn Thiên tông đệ tử lúc đều cùng kính hữu lễ. Từ khi những cái kia tông môn gia tộc lựa chọn quy hàng, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên về sau, bọn hắn không chỉ có đối với Hồn Thiên tông môn nhân đã mất đi tôn kính, cùng Hồn Thiên tông rất nhiều mậu dịch vắng lai cũng đều rối rít ngừng. Viên Thiên tinh vực tông môn gia tộc càng nhiều nữa, sẽ đi Vân Tinh chi địa, Thiên Mãng tinh vực tìm kiếm giao dịch. Hồn Thiên tông giữa lúc bất chi bất giác như là bị cô dựng lên. Chu Thượng trợn mắt, nhìn xem biến hóa một ngày ngày phát sinh, nhìn xem các tông môn gia tộc thông qua Nhiếp Thiên thu lợi, nội tâm lại phiền muộn, lại bất an. Đáng tiếc, Hồn Thiên tông lại không dám sảng bậy. Những cái kia tông môn gia tộc sau lưng, đứng đấy Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên vị vị tinh thần chi tử thứ 7 toái tinh cổ điện. Đôn đại, sau lưng của Nhiếp Thiên, còn có một vị tinh thông hỏa diễm pháp quyết thần vực cường giả chỗ dựa. Trừ lần đó ra, Thiên Mãng tinh vực còn có Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức ba đại thánh vực, Hồn Thiên tông nếu dám can đảm làm ẩu, tất nhiên sẽ dẫn phát trả thù. Chiến không được, không chiến, tông môn thực lực ngày biến mất dần yếu, sớm muộn cũng sẽ bị khác mấy phương mà chuyển biến thành. Chu Thượng nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, lại nói, lão tổ, tông môn nội bộ có rất nhiều người, kỳ thật rất có oán tử. Rất nhiều người cảm thấy, lão tổ nên cùng những cái khác tông môn gia tộc như vậy, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên. Dùng Hồn Thiên tông địa vị, thêm thánh vực cảnh giới của lão tổ, chúng ta nếu sớm quy thuận, có thể vì tông môn cướp lấy lợi ích rất lớn. Một đám tầm nhìn hạn hẹp thế hệ. Hồn Thiên lão tổ có chút bực bội, bọn hắn chỉ thấy trước mắt mà tốt, không thấy được phụ thuộc sau thai hoàng ẩm. Gọi Nhiếp Thiên tiểu tử kia, chỉ là vận khí tốt, tại tích dịch tộc vực giới còn có mặt khác không biết tên thiên địa, không có tao ngộ loại cường địch gì. Chờ có một ngày, hắn đụng phải chân chính xương cứng, điều động tất cả đại tông môn đi tham chiến, máu chảy thành sông về sau, những người kia sẽ biết, không đếm xỉa đến, mới có thể bảo toàn tông môn không diệt vong. Chu Thượng cũng hiểu rõ một điểm này, cười khổ nói, có thể rất gần vị tinh thần chi tử kia, mỗi lần xuất động, đều là thu lợi đấy, mà lại hầu như không có gì thương vong. Cũng là bởi vì như vậy, tông môn nội bộ rất nhiều người, cảm thấy hắn vận may vào đầu, người mang ngập trời số mệnh, đáng giá phụ thuộc a. Hắn không có khả năng vĩnh viễn như vậy vận may xuống dưới. Hồn Thiên lão tổ quát lớn vài câu, lại nói, không cần phải xen vào bên kia, ngươi cũng trấn an được môn nhân đệ tử, tính quan kỳ biến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể may mắn đến khi nào. Ta cũng không tin, hắn làm thật có thể mọi việc đều thuận lợi xuống dưới. Thần Phù Tông. Núi lửa lúc trước, thâm cốc bên trong, Viên Thiên tinh vực phần đông cường giả hội tụ. Do toái tinh cổ điện mà đến hám chí thánh, ngay tại thâm cốc bên trong, chiếu theo ước định, đi kiến tạo một tòa có thể khóa vực truyền tông đấy, lớn không gian pháp trận. Tông chủ của Ngự Thú Tông Đồng Kỳ Tùng, Thần Hỏa Tông Tông chủ Trung Ly Kiên, Cực Nhạc Sơn Sơn chủ Phùng Ngọc Lân, còn có Tam Kiếm Tông, Giản Gia, Quan Gia mấy người, đủ tụ tập ở đây. Tam Kiếm Tông, Giản Gia cùng Quan Gia, Tông chủ và Gia chủ, bởi vì ở vào bế quan trạng thái, không thể đích thân tới. Đồng Kỳ Tùng, Trung Ly Kiên cùng Phùng Ngọc Lân, đều là hư vực hậu kỳ, nhiều năm qua đều đang tìm kiếm cảnh giới đột phá, tưởng muốn nhập thánh. Trước kia, Nhiếp Thiên triệu hoán khắp nơi, đi tích dịch tộc vực giới, đi phủ lục lúc, Đồng Kỳ Tùng, Trung Ly Kiên cùng Phùng Ngọc Lân đều đang bế quan, cũng không thể cùng đi tiến về trước. Lần này, Nhiếp Thiên mời được cường giả của Toái Tinh Cổ Điện, tại Thần Hỏa Tông dựng không gian truyền tống trận, vừa gặp bọn hắn xuất quan. Một phen sau khi giới thiệu, ba mọi người biểu lộ ra hy vọng có thể đi U Thiên vực ý tưởng. U Thiên vực? Nhiếp Thiên đều lần đầu nghe nói cái này vực giới, mắt lộ ra nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía cùng đi hắn Cảnh Phi Dương, cái này vực giới ở vào nơi nào? Hắn từ Toái Tinh Cổ Điện trở về, thông báo Cảnh Phi Dương, muốn Cảnh Phi Dương đi Toái Tinh Thành, tự mình chọn lựa thiên phủ lúc, Cảnh Phi Dương liền đi ở sau hắn bên cạnh. Chỉ chờ không gian truyền tống trận của Viên Thiên tinh vực dựng sau khi thành công, liền đi Toái Tinh Thành, lựa chọn một mai thiên phủ. U Thiên vực Cảnh Phi Dương nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Viên Thiên tinh vực Tam Tông chi chủ, nói ra, nếu không có ngươi đang ở đây Toái Tinh Cổ Điện, giúp ta phát hiện ra thiên phủ, ta cũng là ý định đi U Thiên vực đấy. Nhiếp Thiên ý bảo hắn nói đi xuống. Căn cứ đồn đại, U Thiên vực chính là nhân tộc rất nhiều vực giới ở bên trong, lớn nhất một giao dịch chi địa. Cảnh Phi Dương giải thích, U Thiên vực do nhân tộc tứ đại cổ lão tông môn, cùng chung chịu trách nhiệm bảo vệ. Nay vực, cùng loại với Qua Lưu vực Thiên Mãng tinh vực chúng ta, đều là tiến hành linh tài trao đổi. Chẳng qua là, Ú Thiên vực tiến vào cánh cửa cực cao, chỉ có Toái Tinh cổ điện, Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng người của Thông Thiên Các, hoặc là cùng bốn đại tông môn có liên quan, mới có thể được cho phép bước vào. Cùng bốn đại tông môn không liên quan, có chút cao cấp tinh vực luyện khí sĩ, cũng không được cho phép đi vào. Viên Thiên tinh vực, tại Hồn Thiên lão tổ đột phá đến thánh vực sau này, mới xem như từ sơ cấp tinh vực, chính thức bước vào trung cấp tinh vực. Đừng nói Viên Thiên tinh vực rồi, Thiên Mãng tinh vực chúng ta luyện khí sĩ, ngay cả ta, Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, cũng biết Ú Thiên vực tồn tại, nhưng không tiến vào được. Ú Thiên vực có bốn đại tông môn trưởng lão qua lại, có tinh thần chi tử, thần tử, chân chính nhân tộc tiên tiêu đi đi lại lại. Phần đông tiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thậm chí trúc vực chi thuật, đều có thể tại Ú Thiên vực tìm được một ít. Liên tứ đại cổ lão tông môn đều cực kỳ coi trọng Ú Thiên vực, đem xem cho chúng ta nhân tộc một cái là quan trọng nhất giao dịch chi địa. Nhiếp Thiên âm thầm ngạc nhiên, Ú Thiên vực này cũng không phải là đối với bất kỳ người nào cởi mở. Cảnh Phi Dương cười khổ, không sai, không phải người người đều có thể bước vào Ú Thiên vực. Chỉ có tại nhân tộc, có đủ nhất định thân phận địa vị người mới có thể đi vào. Trước kia, chúng ta nghe thấy Ú Thiên vực kỳ diệu, cũng không dám sinh lòng tưởng tượng. Bất quá đây, ngươi nếu là Toái Tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ 7, phụ thuộc vào người của ngươi, có thể được ngươi dẫn dắt bước vào Ú Thiên vực. Rõ ràng còn có loại này ước thúc. Nhiếp Thiên sờ lỗ mũi một cái, nói ra, ta đi hỏi một chút Hám Chí Thánh. Hắn đến gần thâm cốc trong Hám Chí Thánh bên cạnh, chỉ cảm thấy trong sân cốc, không gian ba động mãnh liệt, có vô số không gian ngọn gió, giống như đang cực nhanh lấy, điều chỉnh cái gì. Trong cốc, chất đống rất nhiều linh tài, phần lớn linh tài, hay vẫn là Viên Thiên tinh vực tông môn con gót. Hám tiền bối, tòa trận pháp này, có thể hay không liên tiếp Ú Thiên vực? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Không thể. Hám Chí Thánh thu tay lại, không gian kỳ dị dập dờn, lập tức biến mất, hắn nhíu mày, ngắm Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, Ú Thiên vực bên kia, ngươi muốn đi, chỉ có thể mượn nhờ trong Hồng Thiên lâu, cái kia tòa cổ xưa không gian trận pháp. Ngươi cảnh giới trước mắt còn rất thấp hèn, ngươi tu hành cần hết thể linh tài, tông môn đều có thể cung cấp. Ú Thiên vực, tiến vào cánh cửa, vì hư vực. Bên kia đủ loại linh tài, đều là nhằm vào vực cảnh, ngươi còn kém xa lắm. Nhiếp Thiên giải thích, không là ta, là phụ thuộc của ta những người kia. Lúc này, Hám Chí Thánh cũng nhìn ra, cách đó không xa Đồng Kỳ Tùng, Trung Ly Kiên, Phùng Ngọc Lân ba người, cười hắc hắc, vẻ mặt chờ mong. Nguyên lai là dạng này. Hắn khẽ gật đầu, trong Hồng Thiên lâu không gian truyền tống trận, chỉ cần tăng thêm Ú Thiên vực không gian tọa tiêu, liền có thể tiến hành truyền tống, việc này dễ dàng, ta không thêm vào lấy tiền. Bất quá đây, đi Ú Thiên vực, ngươi cần đưa ra tinh thần lệnh. Bọn hắn muốn bước vào, cũng tất đều do ngươi tới dẫn đường. Nhiếp Thiên vội vàng nói cảm ơn. Trở về Cảnh Phi Dương bên cạnh, hắn liền nói, có thể đi Ú Thiên vực, nhưng muốn từ Toái Tinh thành đấy, này tòa bị chia cho ta Hồng Thiên lâu xuất phát. Mọi người vui mừng quá đỗi. Tam Kiếm Tông, Giản gia, còn có quan gia bên kia, cũng thông báo một chút. Nhiếp Thiên phân phó, có lẽ Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức hai người cũng sẽ có hứng thú. Cảnh Phi Dương cười cười, ta là dính ngươi ánh sáng, dùng ngươi điểm công hiến, từ Toái Tinh cổ điện đã nhận được thích hợp ta tu hành linh tài. Hai người bọn họ, sợ là cần muốn xuất ra mình nhiều năm nơi cất giấu, đến Ú Thiên vực đổi tài liệu. Chương 1001, Ú Thiên vực. H2 Chính Văn, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.001 Ú Thiên vực H2. Nửa tháng sau, tại Hám Chí Thánh thi thủ hạ, Viên Thiên tinh vực này tòa khóa vực không gian truyền tống trận được thành công dựng. Tòa trận pháp này có thể liên tiếp Qua Lưu vực Thiên Mãng tinh vực, cùng Liệt Không vực Vẫn Tinh chi địa. Từ đây, ba đại tinh vực luyện khí sĩ có thể tự do lui tới. Nhưng mà, nếu muốn bước vào Toái Tinh cổ điện, hay vẫn là ỷ lại Liệt Không vực, Phá Toái vực, hai tòa cung điện bên trong, Toái Tinh cổ điện trước kia bố trí trận pháp. Nhiếp Thiên cùng Hám Chí Thánh phản hồi Toái Tinh vực trước, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, còn có Đồng Kỳ Tùng, Trung Ly Kiên, Phùng Ngọc Lân cũng đều lựa chọn đi theo. Viên Thiên tinh vực còn lại tông môn hư vực giả, còn không có cấp bách đến, muốn trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới trình độ. Bọn hắn cũng đang ngắm nhìn, muốn nhìn một chút đám người Đồng Kỳ Tùng, cùng Nhiếp Thiên đi Ú Thiên vực về sau, có thể hay không chính đạt được ước muốn, dùng nhiều năm tích lũy linh tài, đổi lấy đến có thể làm bọn hắn nhập thánh kỳ chân. Đến Hồng Thiên lâu, Hám Chí Thánh đem này tỏa không gian truyền tống trận, điều chỉnh một phen, tại nội bộ khắc vẽ ra Ú Thiên vực không gian tọa tiêu. Sau đó, Nhiếp Thiên lưu những người còn lại tại Hồng Thiên lâu, chỉ dẫn Cảnh Phi Dương tiến về trước Toái Tinh cổ điện tàng bảo các. Rộng rãi vĩ đại lầu các một góc, trần liệt năm mai thiên phủ. Một mai thiên phủ khắc ở bóng loáng như ngọc trên đá lớn, mặt đá ký hiệu, phù văn quanh co khúc khuỷu, như không có ý nghĩa đặc biệt. Mai thiên phủ thứ hai là một khối đất khô, đất trên khe danh rậm rạp, rác rối phức tạp. Quả thứ ba khắc vẽ ở vàng xám màn tre, ký hiệu, phù văn như long xà chạy. Quả thứ bốn thác ấn tại một miếng gỗ, ký hiệu, phù văn cùng vân gỗ trộn lẫn. Cuối cùng một mai thiên phủ khắc ở một cái thật lớn quả giấy, phù văn tán loạn. Năm mai thiên phủ đều cao huyền vũ không, từ đó cũng không có phóng xuất ra bất kỳ dị thường sóng linh lực, cũng không có huyết mạch khí tức của dị tộc lưu lại. Nhưng mà, Nhiếp Thiên đứng ở lầu cát, chỗ ở giữa năm mai thiên phủ, bất luận nhìn về phía bất luận cái gì một mai thiên phủ, chỉ nhìn lâu một chút, linh hồn đều sẽ sinh ra mỏi mệt cảm giác suy yếu. Dường như, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem thiên phủ, sẽ tiêu hao hồn lực. Này, chính là tông môn hiện nay đang cất giữ năm mai thiên phủ. Ngụy Lai ở một bên giải thích, năm mai thiên phủ, giá tiền không đều, phía trước 3 miếng, đều muốn 500.000 điểm cống hiến mới có thể đối thoại. Đằng sau hai quả, cần 700.000. Mỗi một mai thiên phủ đều ẩn chứa thiên địa kỳ diệu. Những năm gần đây này, tông môn trưởng lão còn có tinh thần chi tử đã từng tìm hiểu thiên phủ ảo diệu. Có người từ trong năm mai thiên phủ còn thu được lợi ích rất nhiều. Bất quá đây, cụ thể từ trong thiên phủ cảm ngộ được cái gì, ai đều không có nói rõ. Một phen nói cho hết lời, Ngụy Lai liếc một cái Cảnh Phi Dương, số phận ngươi không tệ, Nhiếp Thiên chịu dùng điểm cống hiến cho ngươi đổi một mai thiên phủ. Chúng ta tông môn lại trùng hợp có 5 miếng. Ngươi tu hành linh quyết bí pháp, vốn là tìm hiểu ký hiệu, phù văn, lãnh đích hệ kính. Năm mai thiên phù này, ngươi cảm ngộ bất luận cái gì một quả kỳ hảo, đều có làm ngươi lần nữa phá cảnh khả năng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đừng khách khí, trong tay của ta điểm cống hiến cũng không có thiếu. Năm mai thiên phù này, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một quả. Cảnh Phi Dương tới đây sau này, nhìn về phía thiên phù ánh mắt liền chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đã trầm mặc thật lâu. Tại Nhiếp Thiên cùng Ngụy Lai tiếng nói sau khi kết thúc, trong mắt của hắn ánh sao đột nhiên ảm đạm. Phúc. Một ngụm máu tươi bị Cảnh Phi Dương phun mạnh ra ngoài. Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, ấn sốt ruột kịch đập ngực, đột chỉ hướng quả thứ 5, thác ấn tại đại quạt giấy thiên phủ, hầu như dùng cắn răng nghiến lợi thanh âm quát, chính là chỗ này miếng. Ngụy Lai trầm mặc một chút, nói khẽ, ngươi ngược lại là thông minh. Hắn đã sớm nhìn ra, Cảnh Phi Dương tiến vào chốc lát, liền tản mát ra linh hồn ý thức, du đãng ở giữa năm mai thiên phủ. Cảnh Phi Dương vì thánh vực sơ kỳ tu vi, nhưng dù cho như thế, trong cùng một lúc đi tìm hiểu năm mai thiên phủ, hắn mấy nghìn năm ngưng tụ hồn lực, vẫn như cũ không chịu được nổi. Sở dĩ hắn lựa chọn mai thiên phủ thứ 5, là vì tại tìm hiểu mai thiên phủ thứ 5 lúc, hắn tiêu hao tâm thần tối đa, thừa bị thương đau nhức nặng nhất. Hắn liền này đây loại này không tiếc tự tổn phương thức, từ trong năm mai thiên phủ chọn lựa một quả, một ít miếng, mang cho hắn vết thương kỳ thật lớn hơn. Theo góc độ quan sát của hắn, mai thiên phủ thứ 5 tích chứa thiên địa kỳ diệu, cũng tất nhiên kinh người nhất. Này cái nhẫn chữ vật, còn có thiên phủ, cùng nhau về ngươi. Ngụy Lai đưa cho Cảnh Phi Dương một mai giới chỉ, trong giới chỉ là Nhiếp Thiên dùng 3 vạn điểm cống hiến cho ngươi đổi linh tài. Tăng thêm mai thiên phù này, một người ngươi liền tiêu hao Nhiếp Thiên 73 vạn điểm cống hiến. Ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, Toái Tinh Cổ Điện điểm cống hiến kỳ thật tương đối quý giá. Tại Toái Tinh Cổ Điện chúng ta, có phần đông ngũ thiên vực đều khó có khả năng tìm được linh tài cùng dị vật, chỉ có tông môn nội bộ thành viên mới có thể điểm cống hiến tiến hành đổi. Cảnh Phi Dương tiếp nhận giới chỉ, tại dưới sự gia hiệu của Ngụy Lai, giơ lên tay vồ một cái, mai thiên phù thứ 5 chỗ ở đại quạt giấy, lập tức hướng về hắn. Quạt giấy chìm hướng về Ngụy Lai cho ra giới chỉ. Hắn dùng tâm thần điều tra, liền đem hắn bày ra ở trên danh sách đấy, có lợi cho hắn lên cấp phần đông khan hiếm linh tài, toàn bộ đều bày đặt ở trong nhẫn. Cảnh Phi Dương không có nói với Ngụy Lai tạ, mà là quay người, hướng phía Nhiếp Thiên không người thi lễ. Được rồi, Ngụy Lai phất phất tay, nói với Nhiếp Thiên, ngươi 915 vạn điểm cống hiến, kiến tạo khóa vực truyền tống trận, tiêu hao 5 vạn, một mai thiên phủ thêm linh tài, 73 vạn. Hôm nay, ngươi còn dư lại điểm cống hiến còn sót lại 170.000 rồi. Nhiếp Thiên tỏ ý biết. Hắn dẫn đầu Cảnh Phi Dương lại trở về Hồng Thiên lâu, một tới đây, Quyền Tử Hiên, đám người Cú Minh Đức liền chào đón. Bọn hắn nhìn ra suy yếu của Cảnh Phi Dương vô lực. Ta lần này đã lấy được một quả khó lường thiên phủ. Cảnh Phi Dương kích động không thôi, U Thiên vực bên kia, ta không đi qua, cái này trở về Thiên Mãng tinh vực, muốn hảo hảo tìm hiểu Mai Thiên phủ kia kỳ diệu. Ta có lòng tin, có thể mượn nhờ Mai Thiên phủ kia, hòa hợp phù vực ta, thành công bước vào đến Thánh vực trung kỳ. Chúc mừng. Mọi người ngay ngắn hướng chúc mừng. Bọn hắn tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng hiểu rõ Cảnh Phi Dương dẫn đầu Thần Phụ Tông là trước hết nhất quy thuận người của Nhiếp Thiên. Hơn nữa, tại Nhiếp Thiên quyết định đi Tuyết vực, từ Tuyết Phong lão tổ trong tay yêu cầu đám người phiền khải lúc, một đường âm thầm hộ tống. Nhiếp Thiên đặc biệt chiếu cố Cảnh Phi Dương, không tiếc vì hắn tiêu hao phần đông điểm cống hiến, cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhanh, Cảnh Phi Dương liền thông qua cái kia cái truyền tống trận, do Toái Tinh Thành rời đi, bắt tay vào làm hướng Thánh vực trung kỳ trùng kích. Ta mang bọn ngươi đi U Thiên vực. Nhiếp Thiên nói. Mọi người nhao nhao đứng ở vừa bình tĩnh trở lại trận pháp, tại Nhiếp Thiên kích thích chỉ hướng U Thiên vực không gian tỏa tiêu sau này, trận pháp lần nữa chạy. U Thiên vực, một phần của Toái Tinh Cổ Điện khổng lồ trên Thiên Thạch Phương, tọa lạc một tòa cùng loại với Liệt Không vực, cung điện của Phá Toái vực, cung điện tầng dưới chốt trong trận pháp, đám người Nhiếp Thiên đột nhiên toát ra. Tòa trấn nơi này, 12 đại trưởng lão một trong Hàn Uyển Dung, cũng là Thánh vực hậu kỳ, tu luyện nhu thủy chi lực. Nàng từ trong tĩnh tọa thức tỉnh, từ cung điện phía trên một căn mật thất bay rơi xuống, kỳ quái mà nhìn về phía khách đến thăm. Nhiếp Thiên đang muốn phát biểu, nàng hé miệng cười cười, nguyên lai là tông môn Tần Tấn, vị tinh thần chi tử thứ 7. Nàng vừa nhìn về phía Quyền Tử Hiên một đoàn người, hai vị thánh vực sơ kỳ, ba vị hư vực hậu kỳ. Không sai a, không ngờ tới ngươi rõ ràng nhanh như vậy, có thể chiêu mộ đến như thế giới trướng. Nhiếp Thiên thứ nhất, nàng sẽ hiểu ý đồ đến, ngươi dẫn giới trướng tới đây, hẳn là chuẩn bị vì giới trướng tại U Thiên vực giao dịch linh tài chứ? Tiền bối mắt sáng như đuốc, cái gì cũng nhìn ra rồi. Nhiếp Thiên cười nói, ngươi mới đến, ta nên vì ngươi giải thích một phen tình huống của U Thiên vực. Hàn Uyển dùng vây tay, dùng một cô êm ái lực lượng, nắm nổi Nhiếp Thiên, chạy suốt cung điện mái vòm. Mái vòm cách giới màn sáng, bị kia đơn giản xuyên thấu. Nàng mang theo Nhiếp Thiên, đứng ở mái vòm ra, u ám bầu trời. Nhiếp Thiên ở trên không, nhìn ra xa bốn phía, phát hiện dùng tòa cung điện này làm trung ương, xung quanh phân bố thêm nữa thấp bé lầu cát, có rất nhiều bóng người qua lại. Còn có một vài người ảnh, không tại trong lầu cát, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, trước người bày đặt các loại kỳ trận. Bất luận là tại lầu cát qua lại, tốt hơn theo liền ngồi luyện khí sĩ, hầu như tuyệt đại đa số vì hư vực, cũng không có thiếu vì thánh vực giả. Hư vực, thánh vực giả, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Bên kia là Ngũ Hành Tông khu vực, bên kia còn có bên kia, phân biệt là Hư Linh giáo cùng Thông Thiên Các. Hàn Uyển Dung cười giới thiệu, U Thiên vực đã sớm văng tung tóe, chia làm 4 mảng lớn khu, bị chúng ta cùng khác Tam Tông cấp lấy. Tứ đại phương vị, vì 4 cái khổng lồ thiên thạch, đều là từ U Thiên vực chia ra mảnh vỡ. 4 đại tông môn người tới, có thể tự do tại tất cả mảng lớn khu đi ra, công bình giao dịch linh tài. Ngươi lại nhìn bên kia. Hàn Uyển Dung chỉ hướng phương xa tinh không. Vùng tinh không kia, tràn ngập vô số điểm đen, mỗi một điểm đen đều giống như một người chết đi vực giới thiên địa. Tử Tinh Hải. Hàn Uyển Dung sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, Tử Tinh Hải hết sức bao la, dùng toái tinh cổ điện chúng ta tối cao đẳng cấp tinh không cổ hạm, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, đều cần phải mấy năm mới có thể xuyên qua. Lướt qua Tử Tinh Hải, chính là dị tộc lãnh địa, yêu ma các đại ma vực, ưu tộc, mục tộc, tà minh cùng dị tộc hang ổ, cũng ở đó phương tinh không. Tử Tinh Hải trước kia cũng có được rất nhiều vực giới, có thể những cái kia vực giới theo chủng tộc chi chiến, hầu như toàn bộ bị phá hủy, biến thành tử tinh. Tử Tinh Hải chính là chúng ta nhân tộc cùng những cái kia dị tộc quanh năm tư giết tới đấy, là chân chính vực ngoại chiến trường. Chương 1002, bi thảm qua lại. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.002 bi thảm qua lại H2. Không trên đỉnh, Hàn Uyển Dung giảng với Nhiếp Thiên thuật U Thiên vực sở tại địa đặc thù. Vì cái gì Tử Tinh Hải mới là nhân tộc cùng dị tộc huyết chiến chi địa? Nhiếp Thiên không hiểu ra sao, chẳng lẽ toái diệt chiến trường không phải nhân tộc cùng dị tộc chinh chiến trường? Không đồng dạng như vậy. Hàn Uyển Dung cười nhạt một tiếng, toái diệt chiến trường chỗ ở khu vực chính là các tộc trước kia bỏ qua địa. Một khu vực như vậy, bất luận thắng bại như thế nào, đều dao động không được nhân tộc thế giới căn bản. Tử Tinh Hải là nhân tộc cùng dị tộc hai phe thế giới giới bích, kéo dài qua Tử Tinh Hải, dị tộc có thể tiến quân thần tốc, tại nhân tộc phần đông tinh vực qua lại. Toái diệt chiến trường đi thông nhân tộc chúng ta khe hở không gian, tuy rằng cũng không thiếu, nhưng dị tộc phần đông lớn tinh không cổ hạm, rất khó xuyên việt không gian khe hở, khó có thể đại quy mô mà hàng lâm. Bây giờ toái diệt chiến trường, rất nhiều khe hở không gian, vực giới chi môn còn bị phá hủy. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ đổi, còn nói, Vẫn Tinh chi địa đã từng cũng có dị tộc đến, Thiên Mãng tinh vực cũng có dị tộc qua lại. Đã liền phù lục, dị tộc cũng có thể đạp vào bên trong đó. Bọn hắn kỳ thật không cần vượt qua Tử Tinh Hải, liền có thể đến tới thiên địa của chúng ta a. Ta như vậy giải thích cho ngươi đi. Hàn Uyển Dung thần sắc nghiêm nghị, nhân tộc chúng ta hôm nay sinh hoạt rất nhiều vực giới thiên địa, ở lúc trước chính là dị tộc cùng cổ linh tộc mở ra tân thế giới. Cổ linh tộc cùng yêu ma cùng dị tộc lướt qua Tử Tinh Hải, tìm được cái này tân thế giới, nô dịch lấy nhân tộc tộc nhân, ngồi tinh hà cổ hạm, tại tân thế giới bốn phía hoạt động, đem một tinh vực, phần đông vực giới chiếm lấy. Khi đó, cổ linh tộc cùng yêu ma cùng dị tộc lẫn nhau cũng chém giết không ngớt. Bọn hắn trinh thời gian chiến tranh, nhân tộc còn không có lĩnh ngộ ra, dùng thiên địa linh khí, linh thạch làm bản thân lớn mạnh, không có đi trên con đường của khởi. Khi đó nhân tộc chúng ta vận mệnh là hết sức bi thôi. Đợi cho chúng ta nhân tộc nắm giữ tu hành chi thuật, không ỷ lại trời sinh huyết mạch, dần dần cường thịnh, sau đó nhân tộc chúng ta tiểu chậm chậm thoát khỏi cổ linh tộc cùng phần đông dị tộc nô dịch. Nghìn vạn năm sau, nhân tộc ở mảnh này tân thế giới rốt cuộc triệt để đứng lên. Chúng ta nhân tộc rất rốt cuộc tân thế giới, đem cổ linh tộc còn có yêu ma cùng dị tộc trục xuất. Nhưng mà cổ linh tộc cùng yêu ma cùng dị tộc tại chúng ta bây giờ thế giới, hay vẫn là để lại phần đông khe hở không gian, đặc biệt không gian thông đạo. Những cái kia không gian thông đạo có thể ở cái nào đó vực giới, cũng có thể trong tinh không cái nào đó tĩnh mịch tinh thần, cũng hoặc là thiên thạch trong. Cũng là bởi vì lối đi còn sót lại, thỉnh thoảng vẫn là có dị tộc tộc nhân hoặc cổ linh tộc có thể tại nhân tộc chúng ta thế giới qua lại đi đi lại lại. Những cái kia có thể cùng chúng ta liên tiếp không gian thông đạo, rất nhiều bị dị tộc cường giả là gắn huyết mạch tân ký. Rất nhiều không gian thông đạo mặc dù bị tìm được, trời sinh gầy yếu, không chuẩn bị huyết mạch ảo diệu nhân tộc cũng rất khó từ dị tộc cất giấu không gian thông đạo ở bên trong đến dị tộc cùng cổ linh tộc thế giới. Đối với cái này loại không gian thông đạo, một khi phát hiện, chúng ta đều chọn trực tiếp bị phá hủy. Nhiều năm qua, phá hủy này cái này không gian thông đạo, đã có mấy hơn trăm cái. Nhưng mà, vẫn có một ít, cực kỳ bí ẩn không gian thông đạo, chúng ta không có phát hiện, còn có dị tộc sẽ thỉnh thoảng đã đến. Dị tộc, cổ linh tộc, từ những cái kia không gian thông đạo hàng lâm, cũng sẽ không dừng lại quá lâu, thường thường bốn phía cướp sạch một phen, thu hoạch xung quanh vực giới vật tư, nô dịch một ít tộc nhân của chúng ta. Tại không làm kinh động nhân tộc cường đại tông môn trước, lại sẽ nhanh chóng rút lui khỏi. Lời nói tới nơi này, Hàn Uyển Dung trầm mặc một chút. Mà chúng ta, cho đến tận này, còn không có ở cổ linh tộc, dị tộc thiên địa, kiến tạo ra thuộc về vực giới chi môn của chúng ta, cung cấp nhân tộc chúng ta có thể tự do thông hành không gian thông đạo. Nhưng bây giờ, theo nhân tộc chúng ta trở nên cường thịnh, chúng ta lực lượng sung túc, liền nghĩ đến trực tiếp nhất biện pháp. Trực tiếp kéo dài qua Tử Tinh Hải, không ỷ lại bất luận cái gì không gian thông đạo, xông vào hướng dị tộc cùng cổ linh tộc cái kia phương thiên địa. Phái tinh cổ điện chúng ta, còn có Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo, Thông Thiên Các, tại gần đây mấy ngàn năm thời gian, có đến vài lần đều tại dị tộc chặn lại, sáp nhập thiên địa của chúng ta. Có thể trả giá cao, cũng hết sức thê thảm đau đớn. Chúng ta bốn phương đã chết rất nhiều người, tại dị tộc tân thế giới, đã từng miễn cưỡng kiến tạo ra vực giới chi môn, chẳng qua là đều không thể thời gian dài bảo trì, đã bị dị tộc phát hiện ra, bị đối phương phá hủy. Bất quá chúng ta phản công bộ pháp, từ không có ngừng nghỉ qua. Bởi vì, xuyên qua Tử Tinh Hải sau cái kia mảnh thiên địa rộng lớn, có nhân tộc chúng ta phát nguyên địa. Tại đó, còn có số lượng rất nhiều đấy, nhân tộc chúng ta tộc nhân, bị dị tộc nô dịch lấy, biến thành dị tộc cho hạ giận đối tượng. Dị tộc đại quy mô tế tự hoạt động, mỗi lần đều đồ sát trăm vạn tộc nhân. Chỉ cần vừa nghĩ tới, ở đằng kia phương thiên địa, còn có vô số đếm không hết chịu khổ tộc nhân, chúng ta thì không thể đình chỉ phản công bước chân của. Hàn Uyển Dung một phen, như là vì Nhiếp Thiên mở ra một bức tranh, trong bức họa ghi lại nhân tộc dãy rủa lịch sử. Trong bức họa triển hiện, đều là nhân tộc bi thảm quá khứ. Nhiếp Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên đến nhân tộc phát nguyên địa, kia thật sự Tử Tinh Hải sau vùng thế giới kia. Bọn hắn hiện nay chỗ, cái gọi là bao la bát ngát rất nhiều tinh vực, lúc ban đầu thời điểm, cũng là dị tộc cùng cổ linh tộc, nô dịch lấy nhân tộc thăm dò khai khẩn ra tới. Tại nhân tộc phát nguyên địa, còn có đông đảo tộc nhân, như súc vật giống như bị dị tộc quyển dưỡng, bị tùy ý đổ sát tế bái thiên địa. Những tộc nhân kia, cố gắng cho tới bây giờ, vẫn chỉ là phàm nhân, liền như thế nào tu hành cũng không biết. Nhân tộc trải qua vô số năm phát triển, rốt cuộc tại tân thế giới tìm tòi ra cường đại phương thức của chính mình, bước lên tu hành chi lộ, cũng bởi vì chủng tộc sinh sôi ưu thế, nhanh chóng lớn mạnh. Cho đến ngày nay, nhân tộc đã cường thế đến, đã có phản công trở về lực lượng. Đáng tiếc, theo chúng ta dần dần cường thịnh, không hề sợ hãi dị tộc, bên trong ngược lại sinh ra rất nhiều vấn đề. Hàn Uyển Dung than nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nói, tứ đại cổ lao tông môn đã từng trước sau tập kết ba lượt, đại quy mô mà trùng kích Tử Tinh Hải. Mỗi một lần đều bởi vì yêu ma các loại chủng tộc cùng cổ linh tộc hợp lực, thất bại trong gang tấc, bản thân đã có trọng đại thương vong. Cổ linh tộc cùng yêu ma, tại chúng ta không có đại cử binh xâm lấn trước, cũng sẽ chém giết tranh đấu. Nhưng một khi nhân tộc ngưng tụ lực lượng, đi đến hướng Tử Tinh Hải, bọn hắn thì sẽ liên hiệp, cho đám chúng ta đón đầu thống kích. Ba lượt về sau, nhân tộc nội bộ đã có không đồng ý với ý kiến, cho rằng chỉ cần tại thiên địa của chúng ta mới tốt cuộc sống thoải mái là được, không chủ trương hướng cổ linh tộc cùng yêu ma cùng dị tộc phản công. Thậm chí, an nhàn quá lâu, đã sớm quên lãng trước kia sỉ nhục. Có một bộ người âm thầm cùng cổ linh tộc, dị tộc trả lại đi, tiến hành vật liệu đổi giao dịch, tự cho là có thể hòa bình cùng tồn tại. Tại nội bộ chúng ta, còn có rất nhiều người tranh quyền đoạt thế, minh tranh ám đấu. Ngay cả chúng ta tứ đại cổ lão tông môn, cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân, đã có khúc mắc. Dị tộc, cổ linh tộc rất vui lòng chứng kiến nhân tộc chúng ta trong bộ phận nước ra. Có khắc giáp tâm dị tộc, còn nghị trăm phương ngàn kế mà đi cổ động, dẫn đến nhân tộc từng cái tông môn nội bộ đều bởi vì mới vực giới thăm dò hoặc sự tình khác lẫn nhau đấu tranh. Bây giờ nhân tộc nội ưu ngoại hoạn, nhìn như cường đại, có thể vấn đề so với lúc ban đầu niên đại hơn nhiều rất nhiều. Lúc ban đầu niên đại đó, vì đem dị tộc cổ linh tộc trục xuất, khắp nơi chưa từng có đoàn kết, lẫn nhau đối với tin tưởng lẫn nhau lại đều tại là nhất trí mục tiêu phấn đấu. Có thể bởi vì tộc ta quật khởi, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Hàn Uyển Dung cảm khái thổn thức, nàng cũng nhất thiên lại đàm luận rất nói chuyện nhiều luận, đem U Thiên Vực, Tử Tinh Hải, còn có chủng tộc mâu thuẫn trình bày rõ ràng, liền dẫn Nhiếp Thiên rơi xuống. Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức sớm đã chờ đã lâu, các ngươi có thể tùy ý hoạt động. Hàn Uyển Dung biết bọn hắn khao khát cái gì, không chỉ có Khôi Vẫn Thạch này, Hư Linh Giáo, Thông Thiên Các cùng Ngũ Hành Tông trên mặt đất cũng có thể tự hành tiến về trước. Các ngươi tưởng muốn đổi cái gì, chỉ cần có đầy đủ linh ngọc, linh tinh hoặc đồng giá trị tài liệu, tìm được người thích hợp, liền có thể trực tiếp giao dịch. Quyền Tử Hiên một đoàn người sau khi nói cảm ơn, liền bị kích động ly khai. Nhiếp Thiên tạm thời không thiếu bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, bất quá cũng muốn kiến thức U Thiên Vực kỳ diệu. Tại bọn họ sau khi rời đi, thông báo Hàn Uyển Dung một câu, cũng đi lang thang khắp nơi lên. Vài ngày sau, Nhiếp Thiên tại Toái Tinh Cổ Điện trên thiên thạch, xa xa chứng kiến, từ Tử Tinh Hải phương hướng, bay ra mấy chiếc khổng lồ tinh hà cổ hạm, những tinh hà cổ hạm kia, dường như mới vừa trải qua Tử Tinh Hải huyết chiến, rách dưới. Chương 1003, vị tinh thần chi tử thứ 5. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.003 vị tinh thần chi tử thứ 5 H2. Từ Tử Tinh Hải trở về tinh hà cổ hạm, cùng sở hữu 8 chiếc, cổ trên hạm cao cao thẳng đứng tinh thần phiên kỳ. Mỗi một chiếc tinh hà cổ hạm đều giống như từng bị trọng thương, thuyền hạm rất nhiều vị trí có vỡ tan dấu vết, dính đầy đủ mọi màu sắc máu tươi. 8 chiếc tinh hà cổ hạm hướng phía Toái Tinh Cổ Điện chỗ ở thiên thạch chạy tới. Bất quá, rất nhanh 8 chiếc tinh hà cổ hạm ngay tại tinh không bên ngoài bỏ neo. Chốc lát về sau, từ đó tách ra một chiếc, dần dần cực nhanh mà tới. Là Phương Nguyên. Thanh âm của Hàn Uyển Dung từ tòa cung điện kia xa xa truyền đến, sắc mặt ngưng trọng. Trên thiên thạch, tán lạc phần đông Toái Tinh Cổ Điện môn nhân, cũng hoặc là như Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức như vậy, phụ thuộc vào tinh thần chi tử hỗ trợ, tùy tùng. Những người kia chứng kiến một chiếc tinh hà cổ hạm dần dần tới gần, từ bên trên tinh thần phiên kỳ phân biệt ra người thân phận. Là Phương Nguyên, tinh thần chi tử thứ 5. Hắn đoạn thời gian trước xuất lĩnh dưới trướng rất gần Tử Tinh Hải, cùng dị tộc chém giết, xem ra tình trạng giống như không tốt lắm a. Ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải, phần đông dị tộc qua lại, dị tộc cổ hạm đi lang thang khắp nơi, cường giả như vân, mặc dù là Phương Nguyên tưởng muốn tại trong Tử Tinh Hải thu hoạch thành quả chiến đấu, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Ta nhớ được, bọn hắn xuất phát trước tinh hà cổ hạm, cùng sở hữu 13 chiếc. Nhưng trở về, nhưng vẹn vẹn chỉ có 8 chiếc a. Mọi người xì xào bàn tán. Hô. Một tên thân hình cao lớn thanh niên, đột từ tinh hà cổ hạm bay ra. Trong sao lóng lánh hư vực ở chỗ sâu trong, một cái lập loè tinh thần tỏa liên, chói chói buộc mười mấy cái yêu ma thi thần, bị kia kéo hướng Hàn Uyển Dung chô ở tòa cung điện kia. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cưới tinh thuyền, cũng bay về phía cung điện. Ầm. Tinh thần tỏa liên chói yêu ma thi thể, trùng trùng điệp điệp ném đi tại trước cung điện vương, trên mặt của thanh niên kia không có vẻ vui mừng, phản mà với trầm thống giọng, "Hàn Di, ngươi kiểm lại một chút ít yêu ma thi thân này." Hàn Uyển Dung đau lòng nhìn qua hắn, nói, "Xảy ra chuyện gì?" Phương Nguyên đang muốn trả lời, đột nhiên chú ý tới tinh thuyền, mắt lộ ra dị sắc, hắn, vị tinh thần chi tử thứ 7, tên là Nhất Thiên. Hắn là gần đây mới vừa trải qua tinh lộ thí luyện, đến tông môn. Hàn Uyển Dung trước giới thiệu một chút thân phận của Nhất Thiên, nói ra, ngươi đang ở đây Tử Tinh Hải chinh chiến quá lâu, tin tức bế tắc, có lẽ còn không rõ ràng lắm sự hiện hữu của hắn. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, đích xác tại Tử Tinh Hải đợi quá lâu rồi. Chíu. U. Tinh thuyền bay thấp, Nhất Thiên đi xuống. Nhất Thiên, hắn là ngươi Phương sư huynh, giống như ngươi, cũng là tinh thần chi tử, xếp hạng thứ 5. Hàn Uyển Dung phất tay, kêu gọi Nhất Thiên, chợt vừa nhìn về phía tụ họp tràn lên những người khác, lanh đạm nói, đều tản đi. Sau đó, nàng liền dẫn theo Nhất Thiên, còn có Phương Nguyên, bước vào bên trong cung điện. Phương Nguyên cùng Nhất Thiên quan sát lẫn nhau. Phương Nguyên trong mắt tinh quang như rệt, cẩn thận nhìn, giống như hai đồng tử ở chỗ sâu trong ẩn chứa hai cái tinh hà, giống như có vô số bể nát tinh điểm tới lui tuần tra, thần bí khó lường. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Nhiếp Thiên rõ ràng có một loại không chỗ có thể ẩn giấu, bị nhìn xuyên cảm giác. "Ngươi, sở tu linh quyết quá hôn tạp rồi." Phương Nguyên nhíu mày, thân là tinh thần chi tử, nếu như thu hoạch tông môn cường hãn nhất tinh thần truyền thừa, cần gì phải đi nữa tu luyện hỏa diễm, thảo mục pháp quyết. Nhiếp Thiên cười cười, "Tình huống của ta cùng ngươi bất đồng, ta trong thiên môn, thu hoạch toái tinh ấn ký lúc, đã tu hành cái khác pháp quyết. Có thể ngươi đang ở đây thu hoạch tân ký, được tông môn tán thành lúc, hoàn toàn có thể bỏ qua cái khác pháp quyết ta." Phương Nguyên ngạc nhiên nói, lúc trước không có cam lòng, về sau cũng liền tùy ý rồi. Nhiếp Thiên không muốn về đề tài này, tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, ngược lại hỏi Phương sư huynh, ngươi đang ở đây Tử Tinh Hải gặp cái gì? Lúc này thời điểm, Hàn Uyển Dung dẫn hai người đã tiến vào bên trong cung điện. Phương Nguyên mang về yêu ma thi thể, nàng nhìn thoáng qua, liền phân biệt ra được các loại huyết mạch giai, ý bảo Phương Nguyên có thể thu hồi. Phương Nguyên đưa tay, chói chói buộc yêu ma thi thể tinh thần tỏa liên, lập tức cực nhanh hướng hắn chứa vật giới. Một nhóm ba người bay lên trời, hướng về cung điện trên một căn phòng đá, dưới đáy này tòa khóa vực không gian truyền tống trận còn đang vận chuyển lúc, có mới người đi tới, cũng có chờ đợi hồi lâu, hoàn thành người giao dịch, dùng truyền tống trận ly khai. Nơi đây do Hàn Uyển Dung tọa trấn, nàng là 12 đại trưởng lão của Toái Tinh Cổ Điện một trong, Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên đều là tinh thần chi tử, thân phận địa vị so với nàng không hề yếu. Mặc dù tại trên thiên thạch còn có một chút cảnh giới tu vi vượt xa Nhiếp Thiên, so với Phương Nguyên còn cường thịnh hơn người, nhưng bởi vì thân phận chưa đủ, tựa hồ cũng không đủ tư cách lắng nghe ba người bọn họ đối thoại. Đụng phải đệ nhị ma vực, cái đốn tư gia tộc tộc trưởng, Tạp Địch đại quân. Phương Nguyên đứng ở đằng kia, kiên nghị như bàn thạch, quát khẽ nói, cái đốn tư gia tộc có 3 cựu giai đại quân, huyết mạch của Tạp Địch đại quân vì cựu giai đẳng cấp cao. Gia chủ của Phương gia ta, thánh vực nghiêm trọng bị phá hư, huyết mạch chi lực của Tạp Địch đại quân còn ở lại kia thánh vực, tiếp tục độc hại. Huyết ngục đại quân. Tạp địch. Hàn Uyển Dung đột nhiên biến sắc, ngươi Phương gia chi chủ, có thể từ huyết ngục đại quân cái tư đốn gia tộc trong tay, đào thoát 8 chiếc cổ hạm, còn chém giết hơn 10 vị cái tư đốn gia tộc thành viên, đầy đủ kiêu ngạo. Tạp địch huyết mạch, vì cửu giai đẳng cấp cao, mặc dù là ta, đối mặt hắn, đều không có hoàn toàn chắc chắn. Phương Nguyên trên mặt cũng không có bị tán thưởng vui sướng, người của ta, tử thương lớn hơn. 19 vị hư vực, bị cái tư đốn gia tộc giết chết, Phương gia chi chủ ta, thánh vực hậu kỳ tu vi, đều không phải là đối thủ của huyết ngục đại quân. Huyết ngục đại quân tạp địch, tại yêu ma tộc rất nhiều đại quân ở bên trong, có thể đưa thân trước 10, chiến lực tự nhiên phi phàm. Hàn Uyển Dung than thở một tiếng, yêu ma đại quân, có 5-60 nhiều, xếp hạng trước 10 đại quân, đều cũng có hy vọng, tại tương lai trở thành thập giai đại tôn đấy. Người Phương gia chi chủ, tuy rằng chính là thánh vực hậu kỳ, từ cấp bậc thực lực đến xem, cùng tạp địch tương đối. Có thể cái kia tạp địch, dùng chân thật lực lượng đến đánh giá mà nói, sợ là có thể cùng viêm chiến, ngụy lai cùng tông môn trưởng lao khiêu chiến. Người Phương gia chi chủ, chẳng qua là thánh vực bị phá hư, mà không phải là bạo diệt, kỳ thật đã tính tương đối bất phàm. Phương Nguyên mặt tâm trầm, tại tao ngộ huyết ngục đại quân trước, ta kỳ thật cùng Hách Liên Hùng Thông Thiên Các, liên thủ cùng chung càn quét xung quanh tử tinh. Hai chúng ta phương khoảng cách nhau không xa, cái đốn tư gia tộc được huyết ngục đại quân dẫn dắt, xuất hiện về sau, ta liên phát ba cái tín hiệu, mời đến Hách Liên Hùng đến đây trợ chiến. Ba cái tín hiệu, Hách Liên Hùng không có trả lời một cái. Hai chúng ta phương khoảng cách không có xa như vậy, hắn định có thể thu đến tín hiệu. Nếu như Hách Liên Hùng chịu mang theo dưới trướng hắn chạy tới trợ chiến, hai chúng ta phương hợp tay, coi như là không địch lại huyết ngục đại quân, cũng có thể toàn thân mà lui. Hàn Uyển Dung trong mắt cũng hiện ra vẻ băng lãnh, Hách Liên Hùng, ngươi sao sẽ tin tưởng người này? Hách Liên Hùng không phải là cùng Tư Không Sư đệ giao được chứ? Ta cũng là tại Tử Tinh Hải vô tình gặp được hắn, tăng thêm dưới trướng hắn chiến lực bất phàm, mới quyết định liên thủ. Phương Nguyên có chút hoang mang, hơn nữa cũng là hắn trước chủ động hướng ta tốt như thế, hắn cùng Tư Không Thác giao hảo. Hàn Uyển Dung cười khổ, đó là rất sớm chuyện lúc trước. Căn cứ tin tức của ta, Tư Không Thác cùng Hách Liên Hùng lần trước liên thủ thăm dò một cái mới vực giới lúc, bị Tư Không Thác hại, dưới trướng tổn thất nặng nề. Sau đó, Hách Liên Hùng liền hận tới Tư Không Thác, sợ là ngay cả Toái Tinh Cổ Điện chúng ta cũng cùng nhau bị hạ tới. Phương Nguyên ngẩn ngơ, cái này ta vậy mà không biết. Ngươi đương nhiên không biết. Hàn Uyển Dung cũng là bất đắc dĩ, ngươi đang ở đây Tử Tinh Hải ngây ngô thời gian quá dài, hắn cùng Tư Không Thác quan hệ vỡ tan lúc, ngươi còn tại trong Tử Tinh Hải. Hắn là ở ngươi về sau, dẫn dưới trướng nhảy vào Tử Tinh Hải, ngươi không rõ ràng lắm nguyên do, cũng rất bình thường. Nhưng hắn chủ động lấy lòng ngươi, lại vào thời điểm mấu chốt, bỏ qua ngươi, chỉ sợ ngay từ đầu chính là tận lực mà làm. Tư Không Sư đệ, tại sao lại là hắn? Phương Nguyên vẻ mặt bực bội, hắn vì tông môn chiêu gây phiền toái vẫn ít sao? Các ngươi không thể quản hắn. Nhìn ý tứ của Phương Nguyên, Tư Không Thác tại Toái Tinh Cổ Điện bảy đại tinh thần chi tử bên trong, tựa hồ danh tiếng không tốt. Chúng ta có thể không có quyền đi quản cách làm của tinh thần chi tử. Hàn Uyển Dung cũng là bất đắc dĩ, đã liền đại trưởng lão Mạc Hành, theo như lời nói, Tư Không Thác đều là nghe mà không để ý điện chủ hàng năm ở bên ngoài, hai vị phó điện chủ cũng hết sức coi trọng hắn, đều cho rằng hắn có cực đại khả năng có thể trong tương lai trèo lên đỉnh. Ngoài ra, trước đây không lâu, hắn lại từ linh cảnh hậu kỳ chính thức bước vào hư vực rồi. Hắn tuy rằng bốn phía gây thù hằn, nhưng là vì tông môn lập hạ công hơn, cũng hết sức khả quan. Hắn ở đây cùng Khác Tam Phương ám đấu ở bên trong, còn chưa từng ăn thiệt thòi. Tông môn nội bộ không thiếu trưởng lão, đều cảm thấy hắn có thể cái sau vượt cái trước, vượt qua mấy người các ngươi. Đám trưởng lão cũng phải vì sau này cân nhắc, tự nhiên không dám đắc tội hắn. Phương Nguyên cũng là cả kinh, hắn tiến giai đến hư vực sơ kỳ rồi hả? Sao nhanh như vậy? Hắn ở đây cùng Hách Liên Hùng thăm dò mới vực giới, đã có thu hoạch trọng đại, lúc này mới nhanh chóng phá cảnh. Hàn Uyển Dung tại nhắc tới Tư Không Thác lúc, ngôn từ ở giữa, tương tự không có cảm tình gì, bất quá cũng không có cách nào hắn trở thành thời gian của tinh thần chi tử, so với ngươi ngắn rất nhiều, cảnh giới bây giờ đã tương đương với ngươi. Ở trong mắt người khác, hắn kỳ thật đã hoàn thành, đối với ngươi vượt qua. Phương Nguyên im lặng không nói. Cũng tại lúc này, mặt ngoài cung điện truyền đến tiếng ồn ào. Hàn Uyển Dung ngẩn người, linh hồn ý thức liền lan rộng ra ngoài, đi cảm giác ồn ào náo động nguyên do. Một lúc sau, nàng thần sắc cổ quái, đột nhiên nhìn về phía Nhất Thiên, dưới trướng ngươi, cùng dưới trướng Tư Không Thác, nổi lên xung đột. Phương Nguyên ngạc nhiên, chợt nhiều hứng thú, nhìn qua Nhất Thiên, tựa hồ muốn nhìn một chút Nhất Thiên, xử lý như thế nào dưới trướng giữa tranh chấp. Vì sao dựng lên? Nhất Thiên nói, người của ngươi, cùng người của hắn, đồng thời coi trọng một kiện đồ vật. Hàn Uyển Dung trả lời, ở chỗ này, không cho phép đấu nhau phát sinh. Bất quá đây, nếu quả như thật nổi lên đại tranh chấp, có thể tại ngoại vực đi giải quyết. Tư Không Thác Nhiếp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm, lập tức đi ra cung điện, hướng tiếng ồn ào trên mặt đất tiến đến. Toái Tinh Thành lúc, hắn cũng đã gặp dưới trướng Tư Không Thác, phụ thuộc người của Tư Không Thác, mỗi một người đều là hạng người cùng hung cực ác, hung hăng càn quái. Những người kia, tại Toái Tinh Thành còn từng mở miệng niệm mai qua hắn. Thông qua tiếng nói của Hàn Uyển Dung cùng Phương Nguyên, Nhiếp Thiên đối với chỉ so với hắn sớm hơn một bước trở thành tinh thần chi tử Tư Không Thác, trời sinh phản cảm. Chương 1004, ngươi giống như không còn sống lâu nữa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.004 ngươi giống như không còn sống lâu nữa. H2 dẫn phát xung đột chính là tông chủ của Thần Hỏa Tông Trung Ly Kiên. Trung Ly Kiên từ một vị toái tinh cổ điện cửa trong tay người, chứng kiến một mai Huyền Dương đan. Đan dược và linh quyết một dạng cũng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, địa cấp cùng thiên cấp 5 loại cấp bậc, từng cấp bậc đan dược lại chia làm 1 đến 7 phẩm. Huyền Dương đan, vì địa cấp thất phẩm linh đan, dùng thiên viêm thú, hỏa liệt điểu cùng hỏa diễm dị thú tinh huyết làm chủ dược, phụ trợ các loại hỏa thuộc tính linh tài ngưng luyện mà thành. Đan này chứa rừng rực hỏa diễm khí tức, có thể trợ giúp Trung Ly Kiên ngưng luyện hồn phách, ở tại tiến giai thánh vực lúc, dành cho kia thêm vào trợ lực. Địa cấp thất phẩm Huyền Dương đan, luyện dược sư Thiên Mãng tinh vực, không người có thể luyện chế. Trung Ly Kiên chứng kiến Huyền Dương đan, hỏi qua về sau, đối phương ra giá 80 vạn linh ngọc. 80 vạn linh ngọc, đối với tông chủ của Thần Hỏa Tông mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ, bất quá vì tìm kiếm nhập thánh, hắn vẫn đáp ứng, liền chuẩn bị mua sắm. Hắn ra tay lúc, có một cái khác chẳng qua là hư vực trung kỳ, tương tự tu luyện hỏa diễm pháp quyết người, cũng theo dõi Huyền Dương đan. Người nọ cũng hiểu rõ Huyền Dương đan thưa thớt, biết rõ mặc dù tại U Thiên vực, Huyền Dương đan cũng không phải tùy thời đều có thể tìm tới. Vì nhập thánh sớm chuẩn bị, chỉ có hư vực trung kỳ chính hắn, cùng Trung Ly Kiên đi cạnh đoạt mai Huyền Dương đan kia. Huyền Dương đan giá trị vốn chẳng qua là 80 vạn linh ngọc, sự xuất hiện của hắn dẫn đến ra giá người vui mừng chụp nhăn mở, nhanh chóng đem Huyền Dương đan tăng lên tới 200 vạn linh ngọc. 200 vạn linh ngọc đã vượt qua Huyền Dương đan giá trị thực tế một mảng lớn, Trung Ly Kiên vẫn còn cắn răng gượng chống. Có thể người nọ cũng đang không ngừng châm chọc khiêu khích. Thế nào, 200 vạn linh ngọc liền để cho ngươi bắt đầu làm khó? Người nọ nhếch miệng cười quái dị, ngươi không phải là vị tinh thần chi tử thứ 7 kia, dưới trướng Nhiếp Thiên sao? Đồn đại Nhiếp Thiên kia, tại tích dịch tộc vực giới, còn có phụ lục, thu hoạch khổng lồ. Chính là ít linh ngọc này, ngươi cũng đang kêu khổ, xem ra nhờ không đúng người a. Xung quanh, tán lạc rất nhiều đám người xem náo nhiệt. Có người, vốn là toái tinh cổ điện hư vực cấp bậc môn nhân, cũng có chính là kia dưới trướng hơn tinh thần chi tử. Đã liền ngũ hành tông, hư linh giáo cùng thông thiên các bên kia, cũng có du đãng tới nơi này, tìm kiếm người giao dịch. Nghe được bên này tranh chấp cùng động tĩnh, nhao nhao sáp tới gần. Ồ, Hàn trưởng lão, Phương Nguyên. Đợi cho Nhiếp Thiên cùng Hàn Uyển Dung, còn có Phương Nguyên cùng chung tới gần, rất nhiều người thấp giọng hô ra. Đại đa số người đều nhận biết Hàn Uyển Dung cùng Phương Nguyên, gặp bọn họ đi tới, có chút không người, tỏ vẻ kinh ý. Nhận thức người của Nhiếp Thiên, chỉ vẹn vẹn có số rất ít, sau khi thấy, bất quá là khẽ gật đầu. Chuyện của Nhiếp Thiên dấu vết, rất gần một chút năm mới tại trong toái tinh cổ điện bộ phận truyền bá ra, rất nhiều người nghe qua hắn. Thực sự từng gặp người của hắn, ít càng thêm ít. Bởi vì cảnh giới của Nhiếp Thiên, trước mắt chỉ là ở huyền cảnh hậu kỳ, mà mọi người ở đây đều là hư vực, cho nên hắn không có được quá nhiều tôn kính. Hồng Liêu. Tiếp cận lúc, Phương Nguyên lạnh rên một tiếng, trên mặt tràn đầy chán ghét. Ta đoán cũng là Hồng Liêu. Hàn Uyển Dung âm thầm cau mày nói. Hàn Di, Tư Không Thác chứ? Phương Nguyên nhẹ giọng hỏi. Hắn đem giới trướng mang sau khi đi vào, liền một mình đã đi ra, hắn lúc đến, đã vì hư vực sơ kỳ. Hàn Uyển Dung nói. Dưới trướng có thể tùy ý ở lại U Thiên vực. Nhiếp Thiên hỏi thăm. Tiến đến, cần dẫn đường người, ly khai cũng không cần. Hàn Uyển Dung giải thích, dẫn đường người mang dưới trướng tới đây, chính là chứng minh dưới quyền thân phận, mà không phải không có quan hệ gì với toái tinh cổ điện người không có phận sự. Còn dưới trướng bọn hắn, lúc nào từ U Thiên vực ly khai, tông môn cũng sẽ không nhiều lòng. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ý biết. Không lâu, một nhóm ba người liền đi vào tranh chấp điểm. Vẫn còn đối với Trung Ly Kiên trầm chọc khiêu khích Hồng Liêu, chứng kiến Hàn Uyển Dung cùng Phương Nguyên thoáng thu liêm thoáng một phát, cũng không người thăm hỏi, bất quá đối với đợi Nhiếp Thiên lúc, nhưng cười hắc hắc, nói, ta nếu là không có đoán sai, ngươi chính là vị tinh thần chi tử thứ 7, cái kia gần nhất tên tiếng vang dội Nhiếp Thiên chứ. Ừm. Nhiếp Thiên thái độ lãnh đạo. Trung Ly Kiên không người, hướng về phía Nhiếp Thiên thi lễ, đáng chát cười cười, không nghĩ tới còn kinh động đến ngươi. Nhiếp Thiên phất phất tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, mà là nhìn về phía bán ra Huyền Dương đan chủ quán, xưng hô như thế nào. Bạc Thế Minh, tông môn luyện dược sư. Người nọ đang đối mặt Nhiếp Thiên lúc, coi như cung kính, Huyền Dương đan luyện chế không thôi, tài liệu phụ dễ có, chủ dược khó tìm. Mai Huyền Dương đan này, cũng là ta gần đây mới vừa luyện chế được, bắt được U Thiên vực bán ra. Người trả giá cao được, Hồng Liêu đã xuất giá 200 vạn linh ngọc, ta giao dịch chú ý ngươi tình ta nguyện. Hồng Liêu cười ha ha, cuồng vọng nói, trong tay của ta linh ngọc dồi dào, ra giá cao, Mai Huyền Dương đan kia, tự nhiên thuộc về ta. Trung Ly Kiên hơi có vẻ lúng túng, nói với Nhiếp Thiên, ta mang linh ngọc, đã mua sắm cái khác linh tài. Lần thứ nhất đến U Thiên vực, ta cũng là chuẩn bị chưa đủ. Phùng Ngọc Lân cùng Đồng Kỳ Tùng hai người đi khác ba đại tông môn khu vực, tìm thích hợp bọn hắn lên cấp linh tài, ta cũng không có biện pháp tìm bọn hắn lấy một ít. Sở dĩ hắn chưa cùng lấy Hồng Liêu tăng giá, cũng là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hôm nay trong tay linh ngọc dự trữ chưa đủ 200 vạn. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày. Hắn bởi vì chỉ có huyền cảnh tu vi, trong tay tích trữ đều là linh thú, dị tộc thi thể, còn có 3 loại thuộc tính linh tài, linh ngọc cũng không còn cố ý ở lại trữ vật giới. Nhiếp Thiên, trong tay của ta linh ngọc sung túc, ngươi cứ gọi giá, liền làm như ta tạm cho ngươi mượn. Phương Nguyên đột nhiên nói. Không phải chứ? Hồng Liêu khô cằn cười, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra, ngươi thân là vị tinh thần chi tử thứ 7, trong tay rõ ràng không có đầy đủ linh ngọc, còn cần người khác cho ngươi mượn. Phần đông người vây xem cũng theo đó ngạc nhiên. Học trò nghèo như vậy tinh thần chi tử, bọn hắn thật vẫn chưa thấy qua, thần sắc cổ quái. Bạc Thế Minh đúng không? Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy giây, đông nhiên nói, ngươi giống như không còn sống lâu nữa. Bạc Thế Minh đột nhiên biến sắc, ngươi có thể nào nhìn ra? Có thể là như thế. Nhiếp Thiên không trả lời mà hỏi lại. Bạc Thế Minh khẽ than thở, nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, cách đây mấy năm, ta còn không có bị tông môn coi trọng, chỉ là một cái nho nhỏ luyện dược sư. Khi đó, ta vì tìm kiếm dược lý hiểu ra, ta nuốt phần đông không chính chắn đan hoàn, cẩn thận cảm ứng đan lực biến hóa. Rất nhiều đan hoàn, bên trong sảm tạp độc tố, năm đó ta cũng là sảng bậy, dùng ăn quá nhiều đan hoàn, dẫn đến trong lục phủ ngũ tạng, tích lũy các loại đan độc. Chờ ta bị tông môn coi trọng, tu tập chính thống đan đạo lúc, đan độc nhật tích nguyệt lui để dành, đã thẩm thấu đến tạng phủ ở chỗ sâu trong, khó có thể loại bỏ. Nhân tộc chúng ta phương thức tu hành, cùng dị tộc không giống với, không cường điệu máu thịt rèn luyện. Trong cơ thể ta đan độc, tìm rất nhiều người xem qua, đều nói vô năng vô lực. Có lẽ, chỉ có dị tộc những cái kia suốt đời ngưng luyện huyết nục đại quân, mới có thể dùng huyết mạch chi lực, cho ta trải vớt tạng phủ đan độc. Nhưng, đầy mặt hắn đắng chát, ta cũng định, bỏ qua cô thân thể này, tìm kiếm chuyển thế trọng tu rồi. Nhiếp Thiên lướt qua mọi người, hốt đã đến Bạc Thế Minh sau lưng, tại một đoàn người kinh dị không rõ dưới ánh mắt, hắn tự tay ấn về phía Bạc Thế Minh hậu tâm. Một cỗ tinh thuần trí cực thảo một khí tức, thẩm thấu hướng Bạc Thế Minh trong cơ thể. Vô dụng thôi, Bạc Thế Minh lắc đầu, chúng ta cũng đối với thảo mộc chi lực có chỗ nghiên cứu, còn tìm qua tinh thông thảo mộc chi lực thánh vực giả, giúp đỡ ta đi chữa thương. Thánh vực giả, đối với trong cơ thể ta đan độc, cũng không có biện pháp tốt nào. Thảo mộc chi lực chỉ có thể thoáng ngăn cản đan độc tiếp tục thẩm thấu, không giải quyết được căn bản. Hồng Liêu cười quái dị nói, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi tu vi huyền cảnh cấp bậc, có thể giải quyết phiền phức của hắn chứ? Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung đều vẻ mặt cổ quái. Bọn họ cũng đều biết, Nhiếp Thiên tu luyện hỗn tạp, thảo mộc chi lực vẹn vẹn chỉ là một loại trong đó. Như Nhiếp Thiên cái này, không có chuyên chú vào thảo mộc chi lực khổ tu, mà lại chỉ vẹn vẹn có huyền cảnh người, có thể cho Bạc Thế Minh cái đó trợ giúp. Một đám ẩn chứa sinh mệnh kỳ diệu huyết nục tinh khí, hốt dung nhập thảo mộc tinh khí, dùng thiên mộc trọng sinh thuật phương thức, tại Bạc Thế Minh trong cơ thể du đãng. Liên chuẩn bị thoát khỏi Nhiếp Thiên, muốn hắn đừng lãng phí mọi người thời gian, Bạc Thế Minh ầm ầm chấn động. Nhiếp Thiên mới rót vào huyết nục tinh khí, hỗn hợp thảo mộc tinh hoa, cho hắn tạng phủ hoạt động lúc, lắng động khi hắn ngũ tạng lục phủ đan động, thậm chí có một chút giống bị bốc hơi. Trong mắt hắn đột hiện cuồng hỉ. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên quyết đoán thu tay lại, đứng ở Bạc Thế Minh trước người, Huyền Dương đan quy ta, bên trong cơ thể ngươi đan độc, ta chịu trách nhiệm giải quyết. Tại dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Bạc Thế Minh bỗng nhiên đứng dậy, không nói hai lời, liền đem cái viên này Hồng Liêu, Trung Ly Kiên cạnh đoạt Huyền Dương đan, giao cho Nhiếp Thiên trong tay, cơ hồ là gào khóc hét lên, kính xin thi tay cứu ta. Bạc Thế Minh. Hồng Liêu gầm thét, ngươi nổi điên làm gì? Bất luận ngươi ra bao nhiêu linh ngọc, ta cũng không bán rồi. Bạc Thế Minh hừ một tiếng, nhiều hơn nữa linh ngọc đều không mua được mạng của ta. Chương 1005, Đại quân di huyết. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.005 Đại quân di máu. H2. Bạc Thế Minh đã 100% vững tin, Nhiếp Thiên gây ở trong cơ thể hắn kỳ dị lực lượng, có thể trợ giúp hắn giải quyết khốn khổ nhiều năm hòa lớn. Cùng sinh mệnh so sánh với, linh ngọc nhiều hơn nữa, còn có ý nghĩa gì? Hắn chính là luyện dược sư toái tinh cổ điện, có thể luyện chế địa cấp đan dược, chỉ cần hắn còn sống, thông qua đan đạo chi thuật, hắn có thể thu hoạch liên tục không ngừng linh ngọc. Chuyển thế trọng tu, tai họa ngầm quá nhiều, có nghĩa là phải bỏ qua trước mắt hết thảy, tương lai không cũng biết. Phàm là có một tia hy vọng, hắn cũng không muốn đi chuyển thế trọng tu. Sự xuất hiện của Nhiếp Thiên, liền đem cái kia một tia hy vọng mang theo. 200 vạn linh ngọc, ngươi cũng phải bỏ qua. Huyền Dương đan giá trị, trong lòng ngươi nắm chắc, căn bản không giá trị 200 vạn. Hồng Liêu phẫn nộ nói. Đến lúc này, Bạc Thế Minh liền cùng Hồng Liêu nói chuyện nhiều hứng thú cũng không có. Hắn coi thường Hồng Liêu gào thét, vội vã không nén nổi mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói, lúc nào ra tay? Rất nhanh. Nhiếp Thiên mỉm cười, đem Mai Huyền Dương đan kia đưa cho tông chủ của Thần Hỏa Tông Trung Ly Kiên, đan dược ngươi cầm lấy đi, hy vọng ngươi thật có thể dùng cái này thuận lợi bước vào đến thánh vực. Trung Ly Kiên cảm kích nói, đa tạ. Phần đông người vây xem, thần sắc quái dị, còn tụ tập không đi. Hàn Uyển Dung cùng Phương Nguyên cũng là không hiểu ra sao, như thế nào đều không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tới đây sau này, giam ba câu liền giải quyết xong tranh chấp. Không vận dụng một khối linh ngọc, Bạc Thế Minh ngược lại khẩn cầu lấy Nhiếp Thiên, đem Huyền Dương đan chủ động giao ra. Hồng Liêu còn muốn phát biểu, Hàn Uyển Dung không kiên nhẫn nói, "Giao dịch, chú ý ngươi tình ta nguyện, đây là ngươi lúc trước nói. Quy củ của Ưu Thiên vực, ngươi nên rõ ràng. Bạc Thế Minh không muốn bán Huyền Dương đan cho ngươi, tự nhiên không bắt buộc được, ngươi hay là đi khu vực khác thử thời vận, có lẽ có thể đủ dùng giá thấp thu mua mặt khác một mai Huyền Dương đan." Hồng Liêu sắc mặt âm tình bất định, lòng có nộ khí, cứng rắn nhịn được. "Ngươi phải giúp Bạc Thế Minh giải quyết đan độc, cần nơi yên tĩnh." Phương Nguyên thần sắc khẽ đổi, cung điện kia, truyền tống trận thủy chung tại hoạt động, người đến người đi, không phải là đặc biệt thuận tiện. "Không chê, đi của ta trước kia tinh hà cổ hạm, cách nơi này cũng không xa, ngươi xem coi thế nào?" Hắn chủ động mời. "Được." Nhiếp Thiên cười đáp ứng. "Vậy còn chờ gì?" Bạc Thế Minh thúc giục. "Chíu." "U u." Phương Nguyên gọi ra một cỗ cùng Nhiếp Thiên hoàn toàn nhất trí tinh thuyền, tại phía trước dẫn đường. "Ta cùng ngươi qua." Hàn Uyển Dung nhẹ giọng cười cười, đứng ở tinh thuyền của Nhiếp Thiên, tinh thuyền bay khỏi khối vân thạch này, ngoại vực phức tạp chi lực muốn thẩm thấu lúc, nàng đem tự thân vực buông thả ra đến, dùng nước có ánh vực vách tường, đem tinh thuyền bao lấy. Hư vực cấp bậc Bạc Thế Minh đã ở hai chiếc tinh thuyền về sau, bay khỏi ra ngoài. Chốc lát về sau, Nhiếp Thiên ngay tại tinh hà cổ hạm của Phương Nguyên bò neo. Phương Nguyên một đường đem tiếp đón được, trong khoang thuyền bộ mật thất, trong mật thất trải ra lấy tinh thần thạch, còn có đông đảo linh ngọc, khiến cho chính giữa thiên địa linh khí cùng tinh thần năng lượng tràn đầy. "Nơi đây như thế nào?" Phương Nguyên hỏi thăm. Nhiếp Thiên gật đầu, "Có thể." Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung nhìn nhau một cái, hai người từ mật thất ly khai, chỉ chứa Nhiếp Thiên cùng Bạc Thế Minh ở trong đó. "Ngươi lúc trước thêm tại trong cơ thể ta trong thảo mộc chi lực, về sau lại có một cổ hơi thở." Bạc Thế Minh hít mắt, nhẹ giọng nói ra, "Về sau cố khí tức kia mới là giải quyết trong cơ thể ta đan độc mấu chốt. Cố khí tức kia cùng ngươi tinh thuần thảo mộc chi lực hỗn tạp, có tái tạo sinh cơ kỳ diệu." Thân là luyện dược sư, hắn đối với các loại hơi thở cảm giác đều vô cùng nhạy cảm. Vì phòng đoán dược lý đan lực, hắn năm đó còn dám nuốt phần đông không thích hợp đan dược của hắn, cuối cùng dẫn đến đan độc thẩm thấu cốt tủy, khó có thể thanh trừ. Nhiếp Thiên cái kia chất chứa sinh mệnh kỳ diệu huyết nhục tinh khí, hỗn hợp thảo mộc chi lực, dùng thiên mộc trọng sinh thuật phương thức, đi mạch lạc hắn tạng phủ lúc, hắn đã mơ hồ cảm giác thấy, đến tiếp sau tràn vào khí tức, cùng nhân tộc tu hành tất cả thuộc tính linh lực hoàn toàn khác biệt. Đó là dị tộc, cổ linh tộc mới có khí huyết. Hôn huyết giả. Hắn trong khoảnh khắc sẽ hiểu Nhiếp Thiên đặc thủ. "Được rồi, ta giúp ngươi giải quyết đan độc đi." Nhiếp Thiên không nói thêm gì, muốn hắn khoanh chân ngồi được, thu liễm tự thân lực lượng. Chợt, liền vận dụng thiên mục trọng sinh thuật, dùng thảo mục tinh hoa, hôn tạp sinh mệnh khí huyết, rót vào Bạc Thế Minh ngũ tạng lục phủ. Sinh mệnh huyết mạch, dung hợp thảo mục chi lực, phối hợp thiên mục trọng sinh thuật thi triển, có cải tử hồi sinh diệu dụng. Hắn một giọt tích tinh huyết, rót vào Viêm Long Khải, hài cốt huyết yêu, cái xương kia lúc, có thể làm ba cái dị loại trái tim lần nữa nhảy lên, thúc sinh ra mới tinh huyết mạch tinh liên. Vì Bạc Thế Minh giải quyết đan độc, hắn liền tinh huyết đều không cần vận dụng, chỉ cần dùng huyết nhục tinh khí, thảo mục chi lực, thêm thiên mục trọng sinh thuật, có thể chậm rãi mạch lạc kia tạng phủ, đem ngoan cố đan độc hóa giải. Hắn bắt tay vào làm. "Hàn Di, ngươi cảm thấy Nhiếp Thiên kia thực có thể vì Bạc Thế Minh đem đan độc thai họa giải quyết sạch sẽ?" Một gian khác thạch thất, Phương Nguyên cau mày, "Ta tại Tử Tinh Hải ngây ngô thời gian quá dài, đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đến tột cùng là tình huống như thế nào?" Hắn đản sinh vu vẫn tinh chi địa, trải qua thiên môn thí luyện, thu hoạch 3 mai toái tinh ấn ký. Hàn Uyển Dung nói ra Nhiếp Thiên lai lịch. "Giống như Tư Không Thác, từ thiên môn thí luyện lan truyền ra tinh thần chi tử." Phương Nguyên ngạc nhiên, hắn sẽ không trở thành mặt khác một Tư Không Thác chứ? Hắn cùng Tư Không Thác bất đồng. Hàn Uyển Dung lắc đầu, "Từ ta trước mắt được từ tin tức nhìn, người này trọng tình trọng nghĩa. Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, còn có Lâu Hồng Yên, cùng hắn đi thăm dò hoàn toàn mới vực giới. Sau đó, hai người đối với hắn đánh giá cực cao. Hắn vì hôn huyết giả, cũng biết kỳ huyết mạch nơi phát ra." Phương Nguyên hỏi lại, "Huyết mạch của hắn, Mạc Hành cùng trưởng lão kiểm tra đo lường qua, tình huống hết sức phức tạp." Hàn Uyển Dung trầm ngâm thoáng một phát, "Cụ thể như thế nào, ta lúc ấy cũng không ở tại chỗ, không biết nhiều lắm. Bất quá đại trưởng lão tựa hồ vô cùng coi trọng hắn, hắn trở thành tinh thần chi tử thời điểm, bị ban thưởng 10 vạn điểm công hiến, đem Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, còn có hắn ra đời vẫn tinh chi địa, đều hoa cho hắn. Trừ lần đó ra, còn có Hồng Thiên Lâu. Hồng Thiên Lâu đều hoa cho hắn." Phương Nguyên cả kinh, "Hồng Thiên Lâu kia thượng nhất nhậm chủ nhân, thế nhưng..." Hàn Uyển Dung trọng trọng gật đầu. Khô khục. Ngay tại lúc này, thuyền hạ mặt khác một chỗ, truyền đến tiếng hò khan dữ dội. Phương Nguyên hơi biến sắc, ngừng cùng Hàn Uyển Dung nói chuyện với nhau, vội vàng chạy về thanh âm truyền đến chỗ này. Cực lớn khoang thuyền phân đôi, một gian ánh sáng lung linh trong mặt thất, tính tỏa Phương gia chi chủ, Phương Thiên Giật. Phương Thiên Giật, thánh vực hậu kỳ, chủ tu pháp quyết bí thuật vì phong lực. Phương gia vốn là phụ thuộc vào Toái Tinh Cổ Điện một cái gia tộc. Phương Nguyên vốn chẳng qua là Phương gia chi nhánh, nhưng khi hắn được Toái Tinh Cổ Điện chiếu cố, bị tuyển định làm tinh thần chi tử thứ 5 sau này, cả Phương gia đều thuận thế phụ thuộc vào Phương Nguyên. Phương gia dựa Phương Nguyên nhanh chóng lớn mạnh. Hàn trưởng lão, Phương Thiên Giật chứng kiến Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung kề vai sát cánh tiến đến, lại tàng hắng một cái. Hắn sắc mặt tái nhợt, lúc đó có hào quang màu tím nhạt hiện lên, giống như tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn, dày vò lấy hắn. Ngươi tình huống như thế nào? Hàn Uyển Dung nói. Phương Thiên Giật không có nói một lời, mà là đem thánh vực của hắn hơi co lại gấp trăm ngàn lần sau này, tại trong mật thất bày ra. Thánh vực của hắn tràn ngập toàn bộ mật thất, chợt một chợt hiện, liền truyền đến vòi rồng gào thét. Từng đoàn vòi rồng, cáo kỉnh gió bão, gió mạnh, đều thu nhỏ lại gấp trăm ngàn lần, như nhiều bó khối không khí, tại kia thánh vực cực nhanh bất định. Nhưng mà, lũ khối không khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được tử sắc huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tử sắc huyết quang tồn tại, khiến cho cái kia lũ khối không khí, từ ngưng tụ trạng thái, dần dần tiêu tán ra. Trong huyết quang, thỉnh thoảng có khủng bố ma ảnh hiện hóa, phát ra dữ tợn tiếng cười. Là huyết ngục đại quân tạp địch lưu lại khí huyết. Hàn Uyển Dung cau mày, thánh vực của ngươi tổn hại nghiêm trọng, tạp địch lưu lại khí huyết, chứa đệ nhị ma vực trong lực lượng của luyện ngục huyết hải. Đệ nhị ma vực luyện ngục huyết hải chính là yêu ma trừng trị tộc nhân, đồ sắt còn lại tộc nhân tà ác chi địa. Tạp địch chính là trấn thủ đại quân của luyện ngục huyết hải. Đồn đại, tại yêu ma tộc lâu đời trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, từng có một vị yêu ma đại tôn, liền đản sinh vu luyện ngục huyết hải. Vị yêu ma đại quân kia, ở cái trước viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, yêu ma cùng dị tộc cùng nhân tộc chúng ta huyết chiến ở bên trong, tựa hồ tử vong. Luyện ngục huyết hải tồn tại chính là vì làm yêu ma đại quân này giành lấy cuộc sống mới. Vô số năm qua, có phần đông tộc nhân của yêu ma bởi vì một ít sai lầm bị ném vào bên trong đó. Chúng ta nhân tộc còn có chủng tộc khác tộc nhân cũng bị ném vào luyện ngục huyết hải, tế điện vị đại tôn kia, chờ mong hắn một ngày kia từ trong luyện ngục huyết hải khởi tử hoàn sinh. Tạp địch sở dĩ có huyết ngục đại quân phong hào, chịu trách nhiệm trấn thủ luyện ngục huyết hải, là vì tạp địch trong cơ thể chạy xuôi theo huyết mạch của vị yêu ma kia đại tôn. Hắn có thể thoáng vận dụng lực lượng của luyện ngục huyết hải, dung nhập huyết mạch, khiến cho mỗi một sợi khí huyết đều có chứa càng bản nguyên tà ác chi lực. Tạp địch có thể ở yêu ma tộc phần đông đại quân ở bên trong, trổ hết tài năng, đưa thân đến vị trí thứ 10, cũng là bởi vì kỳ huyết mạch, thêm lực lượng của luyện ngục huyết hải. Lời nói tới nơi này, Hàn Uyển Dung than thở một tiếng, nói với Phương Thiên Dật, tạp địch lưu lại khí huyết, chứa vị đại tôn kia, tại luyện ngục huyết hải hồi phục lực lượng. Loại cấp bậc này lực lượng, ta là không thể làm gì. Tông môn nội bộ, chỉ sợ chỉ có hai vị phó điện chủ, cùng điện chủ ra tay, mới có thể giải quyết triệt đề. Đã liền đại trưởng lão, đều chưa hẳn có biện pháp. Phương Thiên Giật cười khổ, ta minh bạch. Phương Nguyên Trấn An nói, đừng nóng nội, ngươi chỉ nếu chống đỡ một đoạn thời gian, chờ ba vị điện chủ trở về, ta tự nhiên sẽ hao phí điểm công hiến, xin bọn họ ra tay. Phương Thiên Giật hé miệng, bản muốn nói gì, lại bỗng nhiên đã trầm mặc. Huyết ngục đại quân tạp địch còn để lại khí huyết, bao giờ cũng đều tại phá hư thánh vực của hắn, có lẽ đợi không được điện chủ trở về, thánh vực của hắn thì sẽ băng diệt. Thánh vực băng diệt, cảnh giới của hắn sẽ một đường sụt. Luyện lần nữa thánh vực, so với chuyển thế trọng tu, chẳng qua là tốt hơn một chút, hắn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thánh vực băng diệt rồi, hắn thọ linh, chỉ sợ trèo trống không đến lần nữa phá cảnh cái ngày đó. Ồ, một gian khác mật thất, đang tại vì bạc thế minh thanh trừ đan độc nhất thiên, ầm ầm chấn động. Phương Thiên Giật đem thánh vực hơi co lại gấp trăm ngàn lần, phóng thích bên ngoài một khắc này, sinh mệnh huyết mạch của hắn bén nhạy phát rắc từng sợi tà quỷ khí huyết. Cái kia từng sợi khí huyết chứa khí huyết tinh luyện đến cực điểm, chính là cuộc đời ít thấy. Lao tổ tích dịch tộc, cùng táo chi diệm hắc tư lợi đặc, cùng khống ma giả phi mạc tư khí huyết đều không có kinh người như thế, không có để cho hắn sinh ra kinh tâm động phách cảm giác. Tại những cái kia khí huyết chi ở bên trong, còn không có chủ linh hồn của con người, khí huyết chẳng qua là chỉ theo bản năng phá hư cái gì. Huyết ngục đại quân tạp địch lưu lại khí huyết, Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ lại. Bởi vì cách xa nhau quá xa, tăng thêm phương gia chi chủ đem khí huyết trong sảng tạp hồn lực luyện hóa, những cái kia lưu lại khí huyết kỳ thật không có chủ nhân. Nhiếp Thiên suy tư về, không có có chủ nhân khí huyết, dùng bản năng hoạt động, uy lực kỳ thật suy nhược rất nhiều, có khả năng hay không? Nghĩ như vậy, hắn hít sâu một hơi, một cái yếu ớt tơ nhện sinh mệnh khí huyết từ mật thất rời rạc ra ngoài. Đám người Phương Thiên Giật chỗ mật thất, cửa phòng rộng mở. Phương Thiên Giật liền muốn đem thánh vực thu hồi, hốt lông mày nhíu lại. Hàn Uyển Dung cũng đột có cảm giác, hai con ngươi minh diệu nhìn chằm chằm vào một cái so với sợi tóc đều hết sức nhỏ, tỏ ra có chút lén lút khí huyết, nhìn xem một ít sợi khí huyết chui vào hướng về phía Phương Thiên Giật xúc tiểu thánh vực. Thánh vực ở bên trong, một đám áp xúc nghìn lần bạo bầu không khí đoàn ở bên trong, lại có tử sắc huyết quang hiện hiện. Xoẹt. Hết sức nhỏ đến gần như không thể thấy xích hồng khí huyết rơi vào bạo bầu không khí đoàn, cùng tử sắc huyết quang tiếp xúc, đột bắn tung tóe ra sáng chói huyết quang. Ầm. Phía sau lưng của Nhất Thiên, trọng kích hướng mật thất thạch bích, sắc mặt kỳ biến. Nhất Thiên, ngươi đang làm cái gì? Bạc Thế Minh mở mịt quay đầu lại, nhìn xem Mạc Danh Kỳ Diệu, giống như đột nhiên bị trọng kích, đụng vào vách đá hắn, ngươi cho ta thanh lý đan độc, thật tốt, làm gì vậy làm ẩu? Đan độc của ngươi, khẳng định có thể giải quyết, không vội nhất thời. Mặt ông trầm, Nhiếp Thiên ly khai Bạc Thế Minh, đại xoải bước mà chỉ theo khí huyết đi về hướng, bước vào Phương Thiên Giật chỗ ở mật thất. Nhiếp Thiên, Phương Nguyên kêu sợ hãi. Hàn Uyển Dung đã nhìn ra manh mối, lúc trước có một đám huyết khí chảy vào, một ít sợi huyết khí thuộc về ngươi. Nhiếp Thiên gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía vây quanh Phương Thiên Giật, rất nhiều khối không khí một trong đám. Phương Thiên Giật quát, hắn là ai? Nguồn gốc là từ hắn một ít sợi khí huyết, cùng huyết ngục đại quân còn sót lại khí huyết, tương trùng về sau, tập địch lưu lại chi lực, tan rã đi một tí. Chương 1006, huyết chi va chạm. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.006 huyết chi va chạm. H2. Phương Thiên Giật không biết Nhiếp Thiên lai lịch, nhưng mà, từ trên thân Nhiếp Thiên thả ra khí huyết, nói rõ Nhiếp Thiên tuyệt không phải phổ thông nhân tộc. Đẳng cấp cao dị tộc, rất nhiều chỉ cần nhìn từ ngoài, cùng nhân tộc khác nhau cũng không rõ ràng. Nhân tộc, phân biệt dị tộc phương thức, chính là nhìn đối phương có phải hay không có được đặc biệt huyết mạch. Gia chủ, hắn là tông môn Tần Tấn, vị tinh thần chi tử thứ 7. Phương Nguyên vội vàng nói rõ ràng Nhiếp Thiên thân phận, lại nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ngươi tới, cần làm chuyện gì? Hàn Uyển Dung vẻ mặt kinh dị, Nhiếp Thiên, huyết ngục đại quân lưu lại khí huyết, ngươi vậy mà có thể tiêu tan sạch. Tinh thần chi tử, hôn huyết giả. Phương Thiên giật khiếp sợ. Tập địch đại quân dư lưu chi lực, kinh động đến ta. Nhiếp Thiên thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nói với Phương Thiên giật, thánh vực của ngươi, tạm thời không muốn thu liễm, ta nghĩ thử một chút. Như thế nào thử nghiệm? Phương Thiên giật biết được Nhiếp Thiên lai lịch về sau, liền tỉnh táo lại, không có quá nhiều bài xích. Suy suy, cái này tiếp theo cái kia, phần đông mảnh khảnh đỏ thấm huyết nục tinh khí, do Nhiếp Thiên trong cơ thể báo táp mà ra, thẩm thấu hướng thánh vực của Phương Thiên Giật. Điều điều xích hồng khí huyết, huyền nếu có linh, phân biệt chui vào hướng Phương Thiên Giật thánh vực ở bên trong, nhiều bó khối không khí. Ầm. Nhiếp Thiên thân hình rung mạnh, trong mắt máu ánh lấp loé, đã tối tự động dùng sinh mệnh cấp thủ. Sinh mệnh cấp thủ của hắn, mọi việc đều thuận lợi, những năm gần đây này, từ rất nhiều cổ thú, dị tộc trong cơ thể đều có thể thu nạp huyết nhục tinh khí, luyện hóa bản thân. Trước kia, sinh mệnh cấp thủ chưa bao giờ mất đi hiệu lực. Có thể lần này, tại sinh mệnh cấp thủ của hắn vận chuyển ở dưới, một mảnh dài hẹp tới từ huyết nhục tinh khí của hắn, cùng tạp địch đại quân lưu lại khí huyết, hơi chút chạm, liền bỗng nhiên bạo diệt. Xoẹt. Vòi rồng khối không khí ở bên trong, có đỏ thâm cùng tử sắc điện quang, không ngừng bắn ra tung tóe. Bị Nhiếp Thiên thả ra huyết nhục tinh khí, không chỉ không có lớn mạnh, còn từng cái biến mất. Bất quá, cùng huyết nhục tinh khí của hắn cùng nhau biến mất. Còn có tạp địch đại quân còn để lại tử sắc huyết quang. Mỗi khi có một điểm tử sắc điện quang tiêu vẫn, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải ở chỗ sâu trong đều có thể loáng thoáng nghe đến nhiều tiếng gào thét. Hắn còn dường như chứng kiến có một cái hắc tử sắc huyết hải sôi trào, lan tỏa ra quần quần ma diễm ở bên trong có chúng sinh huyết nhục bị dung luyện hình ảnh. Không thể dùng sinh mệnh cấp thủ, tụ họp tuân ra hấp nạp khí hơi thở, hay vẫn là lần thứ nhất. Nhiếp Thiên mí mắt chực nhảy, khắc sâu cảm giác, phát hiện điểm trong tử sắc huyết quang có hết sức ngoan cố lực lượng. Những lực lượng kia phóng đại ngàn vạn lần đến xem, vì từng hột tử sắc tinh thể. Tử sắc tinh thể liền ở trong huyết quang, tràn ngập kỳ quỷ tà ác chi lực, để lộ ra tàn bạo mùi máu tanh. Hôn tạp tại trong tử sắc khí huyết đấy, vẽ không thể thấy tinh thể viên bi, cùng tử sắc khí huyết tựa hồ cũng không thể hoàn mỹ dung hợp, giống như không phải là lực lượng của bản thân tạp địch đại quân. Sinh mệnh cấp thủ của hắn, sở dĩ mất đi hiệu lực, cũng là bởi vì những tinh thể kia viên bi tồn tại. Sức mạnh kia, rõ ràng còn muốn áp đảo tạp địch đại quân. Nhiếp Thiên hoảng sợ. Đông đông đông. Hắn nhịp tim mất khống chế dị thường chấn động, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết tại tâm tạng trong sôi trào. Tinh huyết sôi trào chốc lát, hắn lập tức liền mở ra sinh mệnh cường hóa thiên phú, cơ bắp và vỡ, cao cao nổi lên, có màu vàng màu bạc lớp biểu bì, lân giáp giống như lặng yên từ da thịt sinh ra. Cùng loại với yêu ma tộc ma hóa. Hàn Uyển Dung lại là cả kinh. Gia hỏa này Phương Nguyên nghẹn ngào thấp giọng hô. Phương Thiên giật con mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn rõ ràng cảm ứng ra, theo Nhiếp Thiên không ngừng rót vào khí huyết, cùng hắn thánh vực trong vòi rồng khối không khí trong tử sắc huyết quang va chạm. Tập địch đại quân để lại đang không ngừng xâm hại hắn thánh vực, làm hắn thánh vực băng diệt lực lượng rõ ràng suy yếu không ít. Nhưng chỉ thật là thời gian ngắn, Nhiếp Thiên liền hành quân lặng lẽ, hắn không hề đến tiếp sau đấy, hướng thánh vực của Phương Thiên Giật rót vào tự thân khí huyết. Phương Thiên Giật cấp táo, tại sao dừng lại? Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung cũng nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười khổ, lực lượng của ta không đủ để duy nhất một lần đem vị đại quân kia còn để lại khí huyết tăng dã. Vị đại quân kia khí huyết ở bên trong khắc hàm kỳ diệu, có một cỗ càng thêm tà ác lực lượng kết làm tinh thể. Sức mạnh kia, tại trong cảm giác của ta, hết sức cổ xưa. Chẳng qua là, lực lượng kia, tựa hồ còn chưa đủ ngưng luyện. Ngươi, vậy mà có thể phát giác, tạp địch đại quân khí huyết ở bên trong, cỗ lực lượng kia tồn tại. Hàn Uyển Dung kêu sợ hãi. Ngươi biết? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Liên một hồi như vậy mà, hắn nơi buồng tim 10 giọt sinh mệnh tinh huyết đã tiêu hao 8 giọt. Bao hàm dấu ở hắn huyết nhục tạng phủ huyết nhục tinh khí, đã ở trong khoảng thời gian ngắn, bị tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng lưu lại tại Phương Thiên Giật thánh vực đấy, tử sát huyết khí của tạp địch đại quân, hắn khả năng vẹn vẹn chỉ tan rã 1/10, thậm chí ít hơn. lưu lại Phương Thiên Giật thánh vực khí huyết, không có ngoài ý muốn, hẳn chẳng qua là huyết ngục đại quân tạp địch một lần công kích chí mạng đưa đến. Tạp địch nhất kích chí mệnh, đại bộ phận khí huyết còn bị Phương Thiên Giật triệt tiêu, chỉ còn lại có một phần nhỏ, là gấn lấy cẳng cổ lão tà ác lực lượng dư lực. Liên loại này luân phiên suy giảm đấy, dư lực trong 1/10, hắn đều muốn tiêu hao 8 giọt sinh mệnh tinh huyết, đại bộ phận trong cơ thể nơi cất giấu huyết nhục tinh khí. Huyết ngục đại quân tạp địch cứng hãn, khiến cho Nhiếp Thiên thâm thụ rung động. Các ngươi đang làm gì đó? Bạc Thế Minh chờ nửa ngày, gặp Nhiếp Thiên chậm chạp không có trở về, nóng vội phía dưới cũng tìm được bên này. Vấn đề của ngươi còn không có như vậy khó giải quyết, rất dễ dàng xử lý. Nhiếp Thiên quay đầu lại, nhìn hắn một cái, yên tâm đi, bên trong cơ thể ngươi đang động, chờ ta rảnh tay, chỉ cần mấy ngày, liền có thể vì ngươi triệt để tiêu trừ. Ngươi trước hết chờ một chút. Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung đồng nói. Nhiếp Thiên đúng không? Phương Thiên giật tính toán, trong mắt bắn ra kỳ quang, ta có thể cảm giác được, ngươi khí huyết đích xác có thể luyện hóa hết tạp địch lưu lại chi lực. Chẳng qua là, bởi vì ngươi các loại huyết mạch giai khá thấp, trong cơ thể ẩn nút khí huyết chi lực còn chưa đủ nồng hậu dày đặc, duy nhất một lần không giải quyết được. Nhiếp Thiên gật đầu, là loại này. Ngươi phải làm như thế nào mới có thể nhanh nhất tích góp được mới khí huyết chi lực? Phương Thiên giật so với Bạc Thế Minh gấp hơn, thánh vực của ta không căng được quá lâu. Một khi thánh vực băng diệt, ta thì thật hủy, ngươi xem. Ngươi lúc trước lấy ra thi thể của ít yêu ma kia, có thể hay không cho ta? Nhiếp Thiên nhìn về phía Phương Nguyên. Hắn bên trong nhẫn chữ vật cũng chữ hàng lấy một ít yêu ma cùng cổ thú thi thể, cần phải luyện hóa Phương Thiên giật thánh vực bên trong, tạp địch dư lưu chi lực, những cái kia thi thể có thể cung cấp huyết nhục tinh khí, chưa hẳn đủ. Phương Nguyên vội vàng nói, đương nhiên có thể. Vô số cố yêu ma thi thần bị hắn lập tức gọi ra, bày đặt ở Nhiếp Thiên trước mắt. Những thứ này nếu như không đủ, ta còn có thể giúp ngươi tìm ra thêm nữa. Phương Nguyên phấn khởi, dị tộc thi thể, ưu thiên vực rất nhiều luyện khí sĩ trong tay, đều có còn sót lại. Cho ta chút thời gian, ta có thể cho ngươi hồi đói ra, càng nhiều nữa dị tộc thi thể, chủng tộc gì đấy, đều có thể giúp ngươi tìm được. Trước không đổi, những thứ này ta dùng trước. Nhiếp Thiên nói, chúng ta còn phải làm những gì? Phương Nguyên hỏi. Phương Thiên Giật là phụ thuộc vào hắn, duy nhất thánh vực hậu kỳ, hơn nữa một dạng với Phương Thiên Giật cùng hắn xuất từ Phương gia, 100% đáng giá tín nhiệm. Phương Thiên Giật nếu như ngoại ý muốn nổi lên, thánh vực băng diệt, đối với thanh danh của hắn sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Tương lai, hắn cạnh đoạt tinh thần chi chủ thời điểm, Phương Thiên Giật cũng là tuyệt đối chủ lực. Tạm thời, ta không cần ngươi cho ta làm cái gì. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua những yêu ma thi thân kia, chữ vật giới đối với hướng thi thể, mỗi một cỗ thi thể liền bay xuống hắn trong giới chỉ, ta muốn tìm một kiện mật thất, mau chóng khôi phục tiêu hao lực lượng, không có thể bị bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Đi theo ta tới. Phương Nguyên chủ động dẫn đường. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền được hắn dẫn dắt đi cái khác mật thất. Căn mật thất kia, so với lúc trước Phương Nguyên dẫn hắn đi đấy, vì Bạc Thế Minh chữa khỏi, càng thêm rộng lớn, trải ra tinh thần thạch cùng linh ngọc nhiều hơn gấp mấy lần. Hơn nữa mật thất còn khác biệt pháp trận, có thể tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, khiến cho luyện khí sĩ nhanh hơn nhập định. Căn mật thất này là ta đất tu hành. Phương Nguyên nói. Đã nhìn ra. Nhiếp Thiên cười cười, liền ý bảo hắn ra ngoài. Phương gia chi chủ ta, làm phiền. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Đơn giản trao đổi về sau, Phương Nguyên rời khỏi. Nhiếp Thiên gặp cửa đã đóng, rốt cuộc nghe không được bên ngoài một tia thanh âm, liền đem yêu ma thi thể một lần nữa xuất ra, lần nữa vận dụng sinh mệnh cấp thủ. Sinh mệnh cấp thủ của hắn, mặt đối trước mắt yêu ma thi thân lúc, không có một điểm khó khăn cảm giác. Yêu ma trong cơ thể sở tồn huyết nhục tinh khí, bị tia sinh mệnh huyết mạch đề luyện ra, từng cái bay giật hắn thân thể thân, trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục lại. Chương 1007, căn nguyên ma lực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.007 căn nguyên ma lực. H2. Ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải, tất cả hình thể ma thú khổng lồ như biển sâu cá mập, xuyên toa vu phần đông tan vỡ thiên thạch ở giữa. Lớn nhất một con ma thú, trở đi mười mấy yêu ma, cơ hồ đều là bát giai, còn có ba vị yêu ma, vì cửu giai đại quân cái tư đốn gia tộc. Cầm đầu đại quân, chính là huyết ngục đại quân phong tước hiệu tạp địch. Tạp địch dáng người khôi ngô, người mặc khắc vô số màu tím hoa văn trọng giáp, quanh thân bao quanh gây mũi mùi máu tươi. Ở đằng kia ma thú phía sau, còn có không thiếu hư vực cấp bậc nhân tộc thi thể, đều là dưới trướng Phương Nguyên. Tạp địch thân thể thân đột nhiên chấn động. Đại ca, ngươi cảm giác được cái gì? Tạp địch phía sau, mặt khác hai cửu giai yêu ma đồng thời đã có phát hiện, cảm ứng được tạp địch khí huyết như lũ quét giống như bộc phát. Ta lưu lại Phương Thiên giật thánh vực khí huyết, chợt bắt đầu tan rã. Tạp địch ánh mắt thâm trầm. Không phải chứ? Trong đó một vị cửu giai yêu ma kinh hô một tiếng, ngươi khí huyết chi ở bên trong có tổ tiên là cấn. Tiên tổ là cấn, chỉ có nhân tộc thần vực cấp bậc người mới có thể luyện hóa. Nhân tộc U Thiên vực bên kia, đoạn thời gian gần nhất, ứng với khi không có thần vực người tọa trấn a. Phái tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ 5, dùng thời gian để phán đoán, bất quá mới đến U Thiên vực mà thôi. Không phải nhân tộc thần vực. Tạp địch lắc đầu, trên mặt tràn ngập hoang mang, rất kỳ quái. Tại trong cảm nhận của ta, tan giã tiên tổ ấn ký người, vận dụng không phải nhân tộc trước sau như một thủ đoạn. Không phải nhân tộc thủ đoạn. Vị yêu ma kia lần nữa kêu sợ hãi. Càng giống là khí huyết tràn đầy người, dùng bản thân huyết khí, một chút luyện hóa tiên tổ là ấn. Tạp địch nhíu mày, tiên tổ ấn ký, chính là yêu ma tộc ta rất căn nguyên ma lực. Loại lực lượng này, chỉ có cùng cấp bậc người, mới có khả năng đem dung luyện. Lưu lại tiên tổ ấn ký, đối với tạp địch mà nói, cũng là một tổn thất lớn. Hắn vốn tưởng rằng, dựa tổ tiên của hắn trong tộc ấn ký của thập giai đại tôn, có thể trong thời gian ngắn phá hủy thánh vực của phương tiên giật. Đợi cho thánh vực bị phá hủy, hắn còn có thể động dụng huyết mạch bí pháp, đem tiên tổ ấn ký gọi trở về. Một vị thánh vực hậu kỳ nhân tộc cường giả, đủ tư cách để cho hắn mạo hiểm lưu lại tiên tổ ấn ký. Có thể theo ấn ký biến mất, tạp địch cũng phiền não, đến tột cùng là ai? Nhân tộc cùng các đại dị tộc, còn có cổ linh tộc, đã sớm vạch mặt. Căn bản không có khả năng có chủng tộc khác cường giả, không tiếc hao tổn tự thân lực lượng, đi luyện hóa gia tộc chúng ta tiên tổ ấn ký. Nhân tộc có hôn huyết giả. Khác một cửu giai yêu ma trả lời. Nhân tộc hôn huyết giả, tạm thời còn không có một cái nào ra hồn đấy. Tạp địch hừ một tiếng, tiên tổ ấn ký là tầng thứ cao hơn huyết mạch kỳ diệu, chất chứa căn nguyên ma lực. Nhân tộc cái gọi là hôn huyết giả, theo ta được biết, ăn cắp huyết mạch đều quá bình thường. Ít hôn huyết giả kia ít nhất phải bước vào cửu giai huyết mạch mới có rất không vừa có thể đi luyện hóa tiên tổ ấn ký. Nhân tộc con lai lịch sử còn rất ngắn ngủi, không thể nào xuất hiện cửu giai huyết mạch hôn huyết giả. Vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta khí huyết trong ban cho hồn niệm sớm bị phương tiên giật loại bỏ ra, tăng thêm khoảng cách quá xa, chỉ bằng vào huyết mạch cảm ứng, ta cũng khó có thể biết được xảy ra chuyện gì. Tiên tổ ấn ký kia, nhìn lại một chút, U Thiên vực diện ngoài, Nhiếp Thiên không ngừng lấy yêu ma thi thân, tụ họp tuân ra huyết nhục tinh khí, một lần nữa ký kết tinh huyết. Một khi khôi phục lại, hắn liền đi tìm Phương Thiên Giật, dùng tự thân sinh mệnh huyết mạch kỳ diệu, trùng kích Phương Thiên Giật thánh vực bên trong, tạp địch lưu lại khí huyết. Phương Nguyên, Hàn Uyển Dung, Thủy Trung đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên. Lại là một lần, Nhiếp Thiên tiêu hao cả người khí huyết, tiến về trước mật thất của Phương Nguyên, tiếp tục hội tụ huyết nhục tinh khí lúc, Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung hai người đứng ở trước mặt Phương Thiên Giật. Gia chủ, hiện tại cảm giác như thế nào? Phương Nguyên nói. Tạp địch lưu lại chi lực, gần một nửa đều bị tiêu tan sạch. Phương Thiên Giật khí sắc tốt hơn một chút, thần sắc cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều, theo như cứ theo tốc độ này, không cần quá lâu, tạp địch những cái kia khí huyết liền sẽ không lại đối với ta cấu thành ảnh hưởng. Thánh vực chỉ cần không có bị phá hủy, chỉ là phá hư, vẫn là tương đối dễ dàng khôi phục bù đắp. Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung đối mặt, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra khiếp sợ. Phương Thiên Giật mặc dù là Phương gia chi chủ, nhưng tại dị tộc huyết mạch nhận thức bên trên, kỳ thật không bằng bọn hắn. Bọn hắn một cái là tinh thần chi tử, một cái là 12 đại trưởng lão một trong, quanh năm tại tàng thư các toái tinh cổ điện hoạt động, đối với dị tộc đủ loại huyết mạch kỳ diệu, đều có rất sâu thể ngộ. Dị tộc, cả người khí huyết hao hết, tưởng muốn thời gian ngắn khôi phục, cũng không còn đơn giản như vậy. Dị tộc khí huyết gặp lại, hoặc là ỷ lại bổn tộc rất nhiều đặc thù chi địa, hoặc là nuốt cùng mình huyết mạch đặc tính tương cận, đường huyết nục, hoặc cổ thú ngưng kết tinh huyết trái tim. Nhưng mà quá trình này cũng không phải có thể nhanh chóng đạt thành. Có thể Nhất Thiên, mỗi lần tản đi khí huyết, tại Phương Nguyên trong mật thất, nhiều thì 2-3 ngày, nhanh thì 1 ngày, lại tinh thần dịch, tiếp tục hướng Phương Tiên Giật thi pháp. Tốc độ như thế, sợ là dị tộc chính giữa cực hạn thiên kiêu, dựa bên trong tộc kỳ địa, cùng gần huyết mạch người trái tim, chỉ sợ đều khó thực hiện. Quá kỳ quái. Hàn Uyển Dung trầm ngâm nửa ngày, đắng chát cười cười, tạp địch lưu lại chi lực, có vị kia đản sinh vu luyện ngục huyết hải ấn ký của đại tôn. Loại tầng thứ này ấn ký, chính là đẳng cấp cao hơn lực lượng. Bị yêu ma gọi là căn nguyên ma lực, chính là phi thường khó tiêu trừ. Huyết mạch của hắn không chỉ có thể tan rã, còn có thể nhanh như vậy khôi phục. Nhiếp Thiên tên gia hỏa như vậy, hoàn toàn chính xác mới nghe lần đầu. Phương Nguyên quát: "Vị tinh thần chi tử thứ 7, huyết mạch ngọn nguồn, cuối cùng xuất phát từ nơi nào?" Huyết mạch này, thậm chí ngay cả yêu ma đại tôn là cấn, đều có thể tiêu tan sạch. Hàn Uyển Dung kinh hãi. Lại qua 2 ngày, Nhiếp Thiên lần nữa tìm được Phương Thiên Giật, sinh mệnh huyết mạch phóng thích, một mảnh dài hẹp khí huyết lần nữa thẩm thấu hướng thánh vực của Phương Thiên Giật. Chuyến này bất ngờ xảy ra chuyện. Phương Thiên Giật thánh vực bên trong, nhiều bó khôi không khí bên trong, tạp địch còn sót lại từ sắc huyết quang, dường như đã bị lực lượng gì triệu hoán, đột nhiên từ Phương Thiên Giật thánh vực bay khỏi. Hiu hiu hiu, từng bó một từ sắc huyết quang, bên trong lóng lánh mắt thường không thể nhận ra màu tím tinh thể, trong chốc lát liền từ chiếc này tinh hà cổ hạm phun ra. Từ sắc huyết quang thẳng hướng phía Tử Tinh Hải mà đi, như nhảy lên không tia chớp, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiếp Thiên cũng bị kinh sợ, ngốc lăng nói: "Huyết ngục đại quân lưu lại khí huyết, còn có thể chạy trốn." Tạp địch vận dụng huyết mạch bí thuật, triệu hoán những cái kia huyết quang. Hàn Uyển Dung quát: "Nàng không ngoài ý tạp địch có năng lực như vậy, chính thức bất ngờ là cái kia lưu lại khí huyết lại bị tạp địch triệu hoán đi." Triệu hoán đi, chỉ nói rõ một điểm, tạp địch không muốn tiếp tục rông dài. Không muốn rông dài, nói rõ tạp địch không có lòng tin. Là ngươi luân phiên tan rã tạp địch còn sót lại chi lực, để cho hắn ngửi được không ổn. Phương Nguyên ánh mắt vực sâu, hắn còn để lại khí huyết ở bên trong, có cái Tư Đốn gia tộc tổ tiên huyết chi là cấn. Loại này là cấn, hẳn là chủ nhân của luyện ngục huyết hải ban cho hắn. Với hắn mà nói, tổ tiên huyết chi là cấn đều vô cùng chân quý, tự nhiên không muốn không công hao tổn đi. Tử sắc huyết quang một bay đi, trước kia ở Phương Thiên Giật thu liễm thánh vực, thỉnh thoảng ở tại da thịt hiện ra màu tím bí văn, toàn bộ biến mất. Phương Thiên Giật như dỡ xuống trong lòng gánh nặng, toàn bộ người đều giải thoát rồi. Hắn bỗng nhiên dựng lên, hướng phía Nhiếp Thiên không người, ta đại biểu Phương gia, cảm tạ ngươi viện thủ. Không có ngươi, bằng vào ta sức mạnh của bản thân, là không có biện pháp tiêu tan sạch chứa yêu ma đại tôn huyết chi ấn ký lưu lại khí huyết. Không có ngươi, thánh vực của ta không căng được quá lâu, sẽ gặp sụp đổ tiêu diệt. Những cái kia màu tím tinh thể, vì huyết chi ấn ký của yêu ma đại tôn. Nhiếp Thiên kêu sợ hãi. Không sai, đúng là chủ nhân của luyện ngục huyết hải, cái Tư Đốn gia tộc cái vị kia chết đi đại tôn. Hàn Uyển Dung gật đầu, vị đại tôn kia tại trong luyện ngục huyết hải tìm kiếm chúng sinh. Trước mắt hắn đã tỉnh lại, ở vào xây lại huyết nhục giai đoạn. Huyết chi ấn ký của hắn hiển nhiên vẫn chưa hoàn thiện, cùng hắn đỉnh phong lúc không thể so sánh. Nhưng dù cho như thế, huyết chi ấn ký cũng là một vị đại tôn đã từng cảm ngộ, yêu ma tộc thuần túy nhất ma lực kết tinh. Ngươi có thể tan rã huyết chi ấn ký của hắn, thật sự thật không thể tin, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nhân tộc có hôn huyết giả, có thể tại loại này giai đoạn, liền tan rã huyết chi ấn ký của đại tôn. Phương Nguyên quá khẽ, thất sư đệ, ta, Phương gia chúng ta, đều thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. 8. Chương 1008, Thần Trung Khấu Vang. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.008 Thần Trung Khấu Vang. H2. Vài ngày sau, Bạc Thế Minh trong cơ thể đàn độc, bị Nhiếp Thiên dùng thiên mục trọng sinh thuật, hỗn hợp thảo mục, huyết nhục tinh khí, luyện hóa sạch sẽ. Khốn khổ Bạc Thế Minh nhiều năm họa lớn, rốt cuộc giải quyết triệt để. Nhiếp Thiên, sau này dưới trướng ngươi cùng ngươi, nếu muốn luyện chế đan dược gì, chỉ cần không phải thiên cấp đan dược, ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi giải quyết. Ngươi muốn là thông qua tông môn để cho ta luyện chế đan dược, phải dùng điểm cống hiến đến đổi. Không thông qua tông môn, chỉ cần ngươi có thể tìm tới luyện đan cần thiết linh tài, thêm vào trả giá một ít linh ngọc, ta liền có thể vì ngươi thi tay. Bạc Thế Minh mang lòng cảm kích, chủ động lấy lòng. Nhiếp Thiên cười nói cảm ơn. Bạc Thế Minh không có tiếp tục dừng lại U Thiên vực, dùng trận pháp truyền tống ly khai, đi toái tinh thành, nghiên cứu mới đan đạo dược lý. Phương Nguyên từ Tử Tinh Hải phản hồi không lâu, vội vã muốn biết rõ ràng lệ thuộc về của hắn những cái kia tinh vực tình trạng, không có chờ Bạc Thế Minh khôi phục, đã sớm ly khai. Chiếc kia thuộc về tinh hà cổ hạm của hắn, bỏ neo tại Vũ Thiên vực ngoại vực, do hắn mấy cái dưới trướng trông coi. Phương Thiên Giật cũng cùng hắn cùng một đường, đã sớm từ trận pháp biến mất. Bất quá Phương Nguyên cùng Phương Thiên Giật trước khi đi, nói cho Hàn Uyển Dung biết, bọn hắn rất nhanh sẽ bị đi toái tinh thành, Nhiếp Thiên nếu như có sự tình gì muốn làm phiền hắn, có thể tại toái tinh thành gặp mặt. Tử Tinh Hải hung hiểm, trong lòng Nhiếp Thiên nắm chắc, biết rõ dùng trước mắt hắn cảnh giới tu vi, dưới quyền chiến lực, còn chưa đủ đi Tử Tinh Hải cùng dị tộc chiến đấu, tích lũy điểm cống hiến. Bởi vì ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải, dị tộc đỉnh phong chiến lực đều là tạp địch như vậy đại quân. Chỉ có làm dưới trướng hắn, có thánh vực hậu kỳ người, hắn mới có đi ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải, cùng rất nhiều dị tộc cổ lão gia tộc đi chém giết năng lực. Từ Phương Nguyên bỏ neo ngoại vực chiến hạm, trở lại toái tinh cổ điện thuộc thiên thạch, hắn phát hiện đám người Quyền Tử Hiên đã sớm đợi đợi. Vị kia chính là vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên sao? Chính là hắn. Đan độc của Bạc Thế Minh chính là hắn ra tay giải quyết. Bạc Thế Minh vốn chính là luyện dược sư, đối với dược lý chi đạo cảm ngộ sâu đậm, lắng động hắn cốt tủy tạng phủ đan độc, hắn tìm rất nhiều người ra tay, đều không có biện pháp triệt để trừ tận gốc. Vị này tân tấn tinh thần chi tử lại có thể như thế kỳ lạ. Không chỉ có như thế, ta nghe nói liền Phương Thiên Giật thánh vực bên trong huyết ngục đại quân lưu lại chi lực đều bị hắn cho tăng dã. Cái gì? Yêu ma tộc xếp hạng trước 10 tạp địch, tận lực ở lại Phương Thiên Giật thánh vực, muốn bị phá hủy kia lực lượng của thánh vực, hắn đều có thể hóa giải được. Tin tức đến từ dưới trướng Phương Nguyên, tuyệt không có giả dối. Vị tinh thần chi tử thứ 7, càng như thế phi phàm. Nhiếp Thiên cùng Quyền Tử Hiên, đám người Cù Minh Đức tụ hợp lúc, trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều người theo dõi hắn xì xào bàn tán, nhất kinh nhất sợ. Các ngươi, thu hoạch như thế nào? Nhiếp Thiên đứng ở đó chỗ cung điện, cười hỏi. Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, còn có Đồng Kỳ Tùng Viên Thiên Tinh Vực, Trung Ly Kiên, Phùng Ngọc Lân một đoàn người, nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn đầy tự đáy lòng kính ý. Những người kia cười cười, do Cù Minh Đức nói ra, U Thiên Vực hoàn toàn chính xác là nhân tộc giao dịch thánh địa. Chúng ta cần thiết tiến giai linh tài, đều đã tìm được. Trung Ly Kiên càng là không ngừng nói lời cảm tạ. Huyền Dương Đan đối với hắn rất trọng yếu, hắn vốn tưởng rằng tại Hồng Liêu chọc vào dưới bàn chân là không có biện pháp đắc thủ. Không ngờ tới Nhiếp Thiên tới đây, mấy câu liền thuyết phục Bạc Thế Minh, để cho hắn ngoan ngoãn đem Huyền Dương Đan giao ra. Chúng ta đều mua sắm cần thiết linh tài, liền chờ ngươi rồi. Quyền Tử Hiên nói. Sau này, các ngươi lại tới U Thiên vực, hay là muốn ta dẫn đường? Bất quá, từ U Thiên vực ly khai, không cần ta đi theo cùng đi. Nhiếp Thiên nói rõ quy củ của U Thiên vực, liền dẫn đầu những người này từ không gian truyền tống trận rời đi. Trở về Hồng Thiên lâu, những người còn lại đều vội vã trở về riêng mình vực giới, chuẩn bị tìm kiếm cảnh giới đột phá. Nhiếp Thiên không có đi, ngay tại trong Hồng Thiên lâu, bắt đầu bản thân tu hành. Tiến giai huyền cảnh hậu kỳ, hắn muốn trùng kích linh cảnh, lại phải trải qua một đoạn dài dòng buồn chán khổ tu. Căn bản linh đan, ba miếng có chứa thuộc tính linh đan, còn cần lần nữa ngưng luyện. Về sau, hắn liền dừng lại ở Hồng Thiên lâu, mượn nhờ Hồng Thiên lâu đặc thù, thêm trong tay ẩn nút các loại tu luyện tài liệu, ngày đêm khổ tu. Thời gian, ngày ngày trôi qua. Bất chi bất giác, hắn ở đây Hồng Thiên lâu, liền tu hành 3 năm. Đám người quyền tử hiên sau khi trở về, cũng nói cho những người khác biết, Nhiếp Thiên tại Hồng Thiên lâu bế quan tu luyện, không có sự kiện trọng đại, tận lực không nên quấy rầy. Bởi vậy, 3 năm này, một người đều không có đạp vào bên trong đó. Tu luyện tới huyền cảnh, Nhiếp Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, luyện khí sĩ bế quan tu hành, chiếm cứ sinh mệnh ít nhất một nửa thời gian. Cảnh giới càng về sau, tiến giai chi lộ càng là khó khăn, vực cảnh nhân tộc cường giả, một lần bế quan, ngắn thì vài thập niên, lâu là trăm năm, mấy trăm năm cũng có thể. Thân vực người, dù đãng tại tinh không không rõ đấy, cảm ngộ thiên địa hảo diệu, một lần đi xa, đều có thể tiêu hao nghìn năm. Vụt. Trong lúc đó, một tiếng chấn động cả toái tinh thành chuông vang, bị khấu vang. Nhiếp Thiên tử khổ tu trong đột nhiên bừng tỉnh. Chuông vang, cùng hắn bước vào toái tinh thành thanh âm, hoàn toàn khác biệt, tràn đầy bi tráng đau thương. Trở thành tinh thần chi tử sau này, hắn đối với tông môn một ít chuyện, cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Thần trung kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị khấu vang, mỗi lần thần trung vang lên, tất nhiên có xảy ra chuyện lớn. Nhiếp Thiên đi ra Hồng Thiên lâu, gọi ra tinh thuyền, liền hướng này tòa nhất cổ điện hùng vĩ bay đi. Nhiếp Thiên. Trên đường, hắn nhìn thấy Phương Nguyên cưỡi một cỗ tinh thuyền, từ chỗ khác lầu các bay ra, cũng chạy cổ điện phóng đi. Hai chiếc tinh thuyền lập tức rút ngắn khoảng cách. Phương sư huynh, tiếng chuông này đại biểu cho cái gì? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Có trưởng lão tử vong. Phương Nguyên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, tông môn 12 đại trưởng lão, bọn chúng đều là thánh vực hậu kỳ, đại trưởng lão càng là thần vực cấp bậc. Tà tông trưởng lão có đủ cùng tạp địch loại này chiến lực của đại quân. Phân tán tại nhân tộc khắp nơi vực giới, tinh không, hoặc là chấn thủ mấu chốt chi địa, hoặc là thăm dò hoàn toàn mới vực giới, đều có trách nhiệm bên người. Trưởng lão tử vong. Nhiếp Thiên hoảng sợ, cũng biết là vị nào. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Phương Nguyên lắc đầu, chờ đến đại điện, tự nhiên rõ ràng. Hai người khống chế tinh thuyền cực nhanh thời khắc, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc khác tinh thuyền cũng gào thét xuất hiện. Tại trên tinh thuyền kia, đứng đấy một cái gầy gò thanh niên vẻ mặt âm lãnh lệ khí, chính xa xa xem ra. Tư Không Thác. Phương Nguyên hừ lạnh. Hắn chính là Tư Không Thác. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Phương Nguyên nhíu mày, rất gần 3 năm, ngươi thủy chung đang bế quan tu hành. Tư Không Thác bước vào hư vực không lâu, tại trong 3 năm này, bốn phía xuất động, lại tích lũy không ít điểm cống hiến, bị tông môn ký thác kỳ vọng. Hắn lần này trở về, là lấy tay trong điểm cống hiến, vì dưới trướng đổi U Thiên vực đều không linh tài đặc thủ. Theo ta được biết, hắn lại chiêu mộ không ít dưới trướng, hoạt động tại Thiên Mãng tinh vực các ngươi phụ cận, Huyết Tuyệt hội hội trưởng, giống như đều phụ thuộc vào hắn. Huyết Tuyệt tử. Nhiếp Thiên mà người, Huyết Tuyệt tử kia, cùng trong tay hắn Huyết Tuyệt hội, không phải là tinh không thú liệp giả chứ? Hơn nữa Huyết Tuyệt hội nổi tiếng xấu, xung quanh Tuyết vực, Thiên Mãng tinh vực cùng Ám Miểu tinh vực luyện khí sĩ, tất cả tập hợp mấy lần lực lượng, muốn quét sạch Huyết Tuyệt hội, hắn liền nhân vật như vậy đều chiêu mộ. Tư Không Thác dưới trướng, như Huyết Tuyệt tử giống như gia hỏa, còn có rất nhiều. Phương Nguyên đáp lại, hắn chiêu mộ dưới trướng, chỉ nhìn chiến lực, không nhìn phẩm tính đấy. Cũng là bởi vì như vậy, trong tay hắn những người dưới trướng kia, cùng hắn bình thường bốn phía treo chọc thị phi, cho tông môn làm cho rất nhiều phiền toái tới. Nếu như không phải là hắn, đem Hách Liên Hùng thông thiên các làm mất lòng rồi, ta cũng không trở thành bị Hách Liên Hùng hại. Hai người trò chuyện với nhau, chỉ thấy tinh thuyền của Tư Không Thác trước bọn hắn một bước, tiến vào cung điện kia. Cùng Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên bước vào đại điện, chứng kiến Ngụy Lai, Viêm Chiến, Tân Tình cùng Tổ Quang Diệu bốn vị trưởng lão, kể hết đến. Bốn vị trước mặt trưởng lão, bày đặt mười mấy cổ thi thể, cầm đầu một cỗ thi thể, máu thịt bé bét, đã thấy không rõ dung mạo. Lao Tiếu chết rồi, liền linh hồn đều tiêu diệt, chuyển thế trọng tu khả năng đều đoạn tuyệt. Ngụy Lai thật sâu thở dài, Ngũ Hành Tông, Thư Linh giáo bên kia, cùng Lao Tiếu một cùng với quá khứ hai vị kia, cũng toàn bộ chết trận. Ba chúng ta phương hợp lực, lên đường ba vị thánh vực hậu kỳ, sáu cái thánh vực sơ trung kỳ, thêm hơn 30 hư vực giả, còn có mấy trăm linh cảnh giả, hôm nay toàn bộ đều chết ở chỗ đó. Viêm Chiến đè nén nộ khí, những cái kia chết tiệt dư nghiệt. Ta suy đoán, năm đó người nọ chuyển thế trọng tu về sau, đã khôi phục lại điên phong. Ngụy Lai mặt mũi tràn đầy đắng chát. Làm sao bây giờ? Điện chủ, phó điện chủ còn không có trở về. Viêm Chiến hỏi thăm. Ta đã đưa tin đại trưởng lão sẽ tới rất nhanh. Ngụy Lai cau mày, Hư Linh giáo bên kia muốn chúng ta đi thương thảo đến tiếp sau chuyện tình. Bốn vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc mà bàn về, Nhiếp Thiên không hiểu ra sao. Phương Nguyên cùng Tư Không Thác chứng kiến những thi thể này, dường như đã biết rõ xảy ra chuyện gì, bất quá đều không có mở miệng hỏi thăm. Chương 1009, cho tàn lại cháy âm linh giáo. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1009 cho tàn lại cháy âm linh giáo. H2. Nhiếp Thiên duy trì trầm mặc, chăm chú lắng nghe bốn vị trưởng lão đối thoại. Không bao lâu, hắn liền thông qua bốn người nói chuyện, biết rõ đầu đuôi sự tình. Nhân tộc tinh không bao la, tông môn đa dạng, ngoại trừ toái tinh cổ điện, hư linh giáo, ngũ hành tông cùng thông thiên các tứ đại cổ lao tông môn, tương tự có một chút cường đại tông môn. Những tông môn kia, cố gắng không kịp tứ đại cổ lao tông môn lịch sử đã lâu, không có bốn đại tông môn nội tình. Có thể trong đó cũng có tông môn, tồn tại cường giả thần vực cấp bậc, chẳng qua là số lượng, cùng thực lực, vẫn là khó mà cùng bốn đại tông môn khiêu chiến. Đối với những thứ này tông môn thế lực, tứ đại cổ lao tông môn vẫn tính là tương đối tha thứ. Bất quá, những tông môn này thế lực, nếu như tác phong làm việc, làm trái bốn đại tông môn chế định quy tắc, liền sẽ bị trừng phạt. Thí dụ như dùng bổn tộc tộc linh hồn người, tu luyện tà thuật, dùng nhân tộc huyết nục, hài nhi, luyện chế tà khí, hoặc là cùng dị tộc âm thầm cấu kết, mọi việc như thế người, đều bị bốn đại tông môn coi là tà môn ngoại đạo, liên hợp diệt đi. Chết đi trưởng lão, tên là Tiếu Hi Hác, hắn và Ngũ Hành Tông, hai vị trưởng lão của Hư Linh giáo, tập kết ba đại tông môn chiến lực, liền là phụ trách quét sạch một cái tên là Âm Linh giáo thế lực. Âm Linh giáo chính là nhân tộc tông môn, tu hành chi thuật cùng linh hồn bí pháp của Tà Minh tộc có phần nhiều chỗ tương tự. Đồn đại, Âm Linh giáo cùng Tà Minh tộc lui tới mật thiết. Âm Linh giáo giáo chủ tinh thông rất nhiều linh hồn tà thuật, còn đã từng trợ giúp Tà Minh tộc dùng nhân tộc hồn phách luyện chế ra hồn tinh, bán ra cho Tà Minh, đổi lấy trong Tà Minh tộc thích hợp bọn hắn Âm Linh giáo giáo đồ tu hành tài nguyên. Việc này bại lộ về sau, bốn đại tông môn chịu tức giận, lên đường thần vực cấp bậc cường giả, đem Âm Linh giáo giáo chủ đuổi giết. Âm Linh giáo giáo chủ trước khi chết vì thần vực sơ kỳ, bởi vì hắn sở tu bí pháp huyền ảo khó lường, ẩn giấu một đám linh hồn bổn nguyên bên ngoài, ở tại tử vong sau này, hắn giấu ẩn linh hồn bổn nguyên, bị Âm Linh giáo dư nghiệt tìm được. Mượn nhờ một ít đám linh hồn bổn nguyên, Âm Linh giáo giáo đồ vì hắn tìm kiếm chọn người thích hợp, khiến cho chuyển thế trọng sinh. Toái tinh cổ điện chính là phát hiện Âm Linh giáo giáo đồ lại bốn phía hoạt động, lặng lẽ bắt nhân tộc tộc nhân, hút ra hồn phách, cẩn thận điều tra, xác định Âm Linh giáo giáo chủ không chết hết, lại gây sóng gió sự thật. Về sau, liền do Tiếu Hi Hác tập hợp Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo hai vị trưởng lão, đi Âm Linh giáo trước kia tinh vực, muốn đem những cái kia dư nghiệt giải quyết triệt để. Có thể ai cũng không ngờ rằng, Tiếu Hi Hác cùng Thánh vực hậu kỳ người, rõ ràng toàn bộ chết trận. Âm Linh giáo giáo chủ, tất nhiên sống lại. Viêm Chiến sắc mặt thâm trầm, hắn có thể trong một thời gian ngắn, liền khôi phục lại khi còn sống trạng thái, ngoại trừ những cái kia giáo đồ vì hắn bốn phía hút ra tàn hồn, chỉ sợ Tà Minh tộc âm thầm cũng xuất lực không ít. Lao Tiếu chết rồi, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo bên kia, mấy vị thánh vực cũng đã chết. Bọn hắn sau khi chết, linh hồn ứng với giờ cũng bị Âm Linh giáo giáo chủ lấy được. Âm Linh giáo giáo chủ, hôm nay chiến lực không có ngoài ý muốn, có thể so sánh khi còn sống còn cường đại hơn. Âm Linh giáo tại nhân tộc tinh vực hoạt động, âm thầm thúc đẩy đối nghịch tinh vực giao chiến, gây sóng gió. Tại trong nhân tộc loạn trong chém giết, bọn hắn thừa cơ tụ họp tuân ra tàn hồn, luyện hóa thành hồn tinh. Hồn tinh có thể làm Âm Linh giáo giáo đồ thực lực tăng lên nhanh chóng, bán ra cho Tà Minh, còn có thể đổi lấy thêm nữa tu hồn linh tài. Thực lực của Âm Linh giáo chính đang nhanh chóng lớn mạnh trong. Ngụy Lai mặt mày ủ rũ, Âm Linh giáo giáo chủ, nếu như thật đúng càng hơn trước kia, thật đúng là một nan đề. Nhìn thoáng qua Tiếu Hi Hác máu thịt bè bét thân thể, trong mắt của hắn tràn đầy bi phẫn, cảnh giới của chúng ta cùng thực lực, cùng Lao Tiếu kỳ thật chênh lệch không xa, Lao Tiếu chết trận, chúng ta đi Âm Linh giáo hang ổ, chưa hẳn liền có thể đem Âm Linh giáo cái này ưu ác tính diệt trừ. Chúng ta chờ một chút, chờ đại trưởng lão tới đây. Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo bên kia thúc giục chúng ta, muốn chúng ta mau chóng hành động. Viêm Chiến nói, muốn đuổi giết Âm Linh giáo giáo chủ, tất tu hữu thần vực người ra mặt. Ngụy Lai hừ một tiếng, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo bên kia đều chuẩn bị vận dụng người phương nào? Tạm thời không biết. Viêm Chiến nói, một đoàn người phát biểu thời khắc, Ngụy Lai thần sắc khẽ đổi, đột nhiên xuất ra một thủy tinh cầu. Hình cầu bên trong, đại trưởng lão Mạc Hành một đạo hồn ảnh, từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Ta bản thể đã hướng Hư Linh giáo mà đi. Thanh âm của Mạc Hành từ trong thủy tinh cầu truyền đến, bốn người các ngươi tiếp tục tọa trấn toái tinh thành. Phương Nguyên, Tư Không Thác, Nhiếp Thiên ba vị tinh thần chi tử, ba ngày sau cùng đi Hư Linh giáo gặp ta. Ngụy Lai ngẩn người, đại trưởng lão, ngươi muốn đích thân ra tay? Ba vị điện chủ phân thân vô thuật, chỉ có thể ta tới rồi. Mạc Hành đáp lại, Thiên Âm tinh vực vì Âm Linh giáo hang ổ, ba vị tinh thần chi tử có thể tự hành tập kết dưới trướng, cũng có thể một mình đến đây. Việc này sẽ sau khi kết thúc, căn cứ ba vị tinh thần chi tử đưa đến tác dụng để đo lường điểm cống hiến. Tư Không Thác tươi sáng cười cười, nói, đại trưởng lão, theo ta thấy, ngũ sư huynh cùng thất sư đệ căn bản không cần quá khứ. Thủy tinh cầu chuyển động, tầm mắt của Mạc Hành định dạng trên người hắn. Tư Không Thác giải thích, dưới trướng ngũ sư huynh mạnh nhất phương thiên giật, thánh vực đến nay chưa chữa trị, còn thất sư đệ dưới trướng hắn liền một vị thánh vực hậu kỳ người đều không có, kia hơn thánh vực cũng đều đang bế quan trạng thái, chuẩn bị trùng kích cảnh giới mới. Thất sư đệ có thể thuyên chuyển giới chướng, hẳn chỉ có hư vực giả đi âm linh giáo hang ổ, có thể phát huy tác dụng thực sự là có hạn. Ngưng một chút, hắn nói tiếp, huống chi, thất sư đệ cảnh giới quá thấp, chỉ vẹn vẹn có huyền cảnh hậu kỳ. Hắn đi thiên âm tinh vực, có thể hay không triển khai tác dụng không nói, nói không chừng chúng ta đều muốn phân thần, đi chiếu cố hắn. Cho hắn vừa nói như thế, Ngụy Lai cùng bốn đại trưởng lão, nghĩ lại về sau, đều trầm mặc. Tư Không Thác nói có lý, đều là thánh vực hậu kỳ, có thể vinh đăng toái tinh cổ điện trưởng lão ngai vàng Tiếu Hi Hắc, tuyệt đối so với Phương Thiên Giật đều mạnh trên một bậc. Liên Tiếu Hi Hắc trưởng lão đều tại thiên âm tinh vực chết trận, hư linh giáo cùng ngũ hành tông, cũng có tất cả một vị thánh vực hậu kỳ người, thêm phần đông thánh vực thực ở trong đó, dùng Phương Nguyên cùng Nhiếp Thiên trong tay lực lượng, dù cho đi thiên âm tinh vực, lại có thể thế nào? Việc này, ta có khác lập kế hoạch, liền quyết định như vậy. Mạc Hành lạnh lùng nói. Vừa dứt tiếng, hồn ảnh của hắn ngay tại trong thủy tinh cầu biến mất. Nhiếp Thiên cũng hiểu rõ, cái kia hồn ảnh chẳng qua là Mạc Hành phân ra một nhúm linh hồn hình chiếu, bản thể của hắn thân phận thật sự hôm nay có lẽ cũng không tại toái tinh thành. Ta đi chuẩn bị, Ngũ sư huynh, Thất sư đệ, chúc các ngươi may mắn. Tư Không Thác cười ha ha một tiếng, trực tiếp ly khai. Nhìn hắn tư thế, liền tông môn các đại trưởng lão hắn đều không có quá nhiều kinh ý. Ba ngày sau, dùng tông môn đại trận tiễn đưa các ngươi đi hư linh giáo. Ngụy Lai sẽ không để ý, dặn dò đại trưởng lão nói, các ngươi có thể tự hành tập kết dưới trướng, cũng có thể hành động đơn độc. Cuối cùng có thể thu hoạch bao nhiêu điểm cống hiến, muốn xem sự tình chấm dứt sau này, các ngươi riêng phần mình phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên sau khi gật đầu, kết bạn mà ra. Tư Không Thác nói tuy rằng không dễ nghe, có thể cũng đích xác là tình hình thực tế. Phương Nguyên nhíu mày, Phương gia chi chủ ta, trước mắt còn đang bế quan chữa trị thánh vực. Tại Tử Tinh Hải ta tổn thất nặng nề, không hề thiếu hư vực cấp bậc phụ thuộc người bị giết. Lần này, ta có thể thuyên chuyển lực lượng, chỉ sợ có hạn. Tư Không Thác bất đồng, gần đây hắn bốn phía chinh chiến, ngược lại là không có tổn thất trọng đại. Hơn nữa, hắn còn chiêu mộ không ít cường giả. Phương Nguyên đắng chát cười cười, ta nghe nói, Thiên Vu Tông Thiên Vu tinh vực đều thần phục với hắn. Tông chủ của Thiên Vu Tông, vì thánh vực trung kỳ, thực lực bất phàm. Kể từ đó, Tư Không Thác phụ thuộc người ở bên trong thì có một cái thánh vực hậu kỳ, thêm ba cái thánh vực trung kỳ rồi, kia giới chướng lực lượng, so với tuột cùng nhất ta, đều không hề yếu. Thiên Vu Tông Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái. Người có tiếp xúc qua? Toái diệt chiến trường lúc, cùng Thiên Vu Tông mấy cái thiên kiêu từng có xung đột, giết Thiên Vu Tông không ít người. Vậy tại Thiên Âm tinh vực, đụng phải tông chủ của Thiên Vu Tông lúc, ngươi cẩn thận một chút. Phương Nguyên trầm mặc một chút, lại nói, lần này, ngươi chuẩn bị dẫn đầu bao nhiêu giới chướng đi hư linh giáo? Một cái không mang theo. Nhiếp Thiên nói. Một cái không mang theo. Phương Nguyên ngạc nhiên. Không sai. Nhiếp Thiên gật đầu, điểm cống hiến, tạm thời ta cũng không thèm để ý âm linh giáo Thiên Âm tinh vực, ta lại là có chút hứng thú, trong tay của ta có một vật, xuất từ Tà Minh tộc. Có vật kia ở đây, gặp phải âm linh giáo giáo đồ, ta nên có sức tự vệ. Việc này, ta coi như cùng đại trưởng lão các ngươi cùng một đường, đi thấy chút việc đời rồi. Liên tông môn trưởng lão Tiếu Hi Hắc đều chiến chết ở Thiên Âm tinh vực, có thể thấy vậy đi đến cỡ nào hung hiểm. Đám người Cảnh Phi Dương, toàn bộ đang tìm kiếm cảnh giới đột phá. Trong thần phù tông bộ phận, thê tử của Cảnh Phi Dương muốn quanh năm tọa chấn, còn phải bảo đảm Cảnh Phi Dương phá cảnh không có ngoại lực can thiệp, tương tự đi không được. Kia hơn hư vực giả, tại Thiên Âm tinh vực hoạt động, có thể cấp cho trợ lực có hạn. Hơn nữa, hư vực giả tại Thiên Âm tinh vực gặp được âm linh giáo giáo đồ, có thể chết tính quá lớn. Âm linh giáo giáo đồ lại tinh thông linh hồn tà thuật, chết rồi, sợ là linh hồn đều đào thoát không hết, liền chuyển thế trọng tu hy vọng đều đoạn tuyệt. Hắn mới tiến vào tinh thần chi tử không lâu, trong tay tích lũy có hạn, không muốn bởi vì Thiên Âm tinh vực nhất hành, lại để cho giới quyền trụ cột vững vàng, xuất hiện trọng đại thương vong. Cùng Phương Nguyên nói tạm biệt về sau, hắn chỉ đi một chuyến Vẫn Tinh chi địa cùng Viên Thiên tinh vực ở giữa Bao La tinh hà, đem cái xương kia mang theo. Chương 1010, gặp lại Bùi Kỳ Kỳ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1010 gặp lại Bùi Kỳ Kỳ H2. Xương cốt, Nhiếp Thiên vừa gặp thời, vì dài 15m. Hắn lúc ấy vì xương cốt rót vào từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, vẹn vẹn chỉ là làm xương cốt sinh ra loại biến hóa thứ nhất, có thể từ ngân hà mênh mông tự phát tụ họp tuân ra lực lượng. Nhưng tại 3 năm sau, cái xương kia lại thành dài 5 mét rồi. Vào tay lúc xương cốt đã có 20 mét, như là một thanh trường thương. Không chỉ như thế, xương cốt rơi vào lòng bàn tay hắn chốc lát, hắn còn loáng thoáng nghe đến một tiếng nguồn gốc từ linh hồn hoan hô. Từ trong cơ thể hắn, đột nhiên tản ra thiên ti vạn lũ huyết nục tinh khí, bị xương kia lần nữa thu nạp. Thậm chí còn, hắn đang ngưng thần cảm ứng về sau, còn ngửi ra xương cốt đối với sinh mệnh tinh huyết của hắn có khát vọng mãnh liệt. Nó vẫn còn khát vọng càng nhiều nữa sinh mệnh tinh huyết. Nhiếp Thiên cả kinh, không ngờ tới vẹn vẹn qua 3 năm, khiến cho xương cốt đưa thân vào tinh hà ở chỗ sâu trong, rõ ràng khiến cho này đoạn xương cốt sinh trưởng khoảng 5 mét. Sinh mệnh tinh huyết của ta sẽ xúc động nó, có thể nó phải tiếp tục sinh trưởng, tựa hồ càng ỷ lại tinh hà phức tạp chi lực. Vật ấy, nếu như nhét vào một vùng ngân hà ở chỗ sâu trong, qua mấy thập niên, mấy trăm năm, hoặc mấy nghìn năm, chẳng lẽ không phải có thể chậm rãi, một mực sinh trưởng dưới biến hóa đây? Theo khuynh hướng này, một ngày kia, nó có thể hay không bằng vào một đoạn xương cốt, liền gặp lại huyết đủ. Mang sự nghi ngờ này, hắn trở về Hồng Thiên Lâu. Ba ngày sau, hắn ở đây Hồng Thiên Lâu đi ra, chứng kiến Phương Nguyên đã tại chờ. Phương Nguyên bên cạnh tụ tập 10 người tới, có 3 vị thánh vực, thêm mười mấy hư vực giả. Hắn trợ giúp qua Phương Thiên Giật, cũng không tại kia nhóm. Nhiếp Thiên, chúng ta có thể xuất phát. Phương Nguyên dương giọng hô to, Tư Không Thác cùng dưới trướng hắn, trước chúng ta một bước, mượn tông môn truyền tống trận, đã tiến về trước hư linh giáo. Hắn những người dưới trướng kia, chứng kiến Nhiếp Thiên lúc, cũng hơi không người. Những người kia, có một bộ phận xuất từ Phương gia, kể từ khi biết Nhiếp Thiên trợ giúp Phương Thiên Giật, đem huyết ngục đại quân lưu lại khí huyết tăng dã, đối với Nhiếp Thiên liền có mang cảm kích. Thật sự, chính là một người. Cũng không có thiếu người, âm thầm thầm thì, thần sắc phức tạp. Ta không có việc gì rồi, đi thôi. Nhiếp Thiên trả lời. Hư linh vực, hư linh giáo lập giáo chi địa. Mây xanh ở chỗ sâu trong, tọa lạc từng tòa rộng rãi đại khí cung điện, là gần 5 tháng khí tức cổ xưa. Mỗi một tòa đại điện đều chìm nổi tại bầu trời, như vĩnh viễn sẽ không rơi xuống nhật nguyệt tinh thần. Từng tòa đại điện xung quanh, bao quanh cùng loại với qua lưu vực địa ngoài phần đông khe hở không gian, tựa hồ có thể liên tiếp đến nhân tộc bất luận cái gì vực giới thiên địa. Từ rất nhiều khe hở không gian ở chỗ sâu trong, còn truyền đến hư không loạn lưu địa đặc biệt khí tức. Trong đó một cái rộng mở khe hở không gian chỗ, có một cái rộng rãi ngọc đài trên mọc đầy người, đều tại nghiêm túc cùng đợi cái gì. Hiu hiu hiu. Một đạo bóng người, mặc bất đồng phục sức, từ khe hở không gian trong bay vọt, hướng về ngọc đài. Đại trưởng lão Mạc Hành phái tinh cổ điện, bên cạnh đứng đấy Tư Không Thác, còn có dưới trướng Tư Không Thác, những người dưới trướng kia đều là thánh vực cùng hư vực cấp bậc. Mạc Hành thì là cùng Ngũ Hành Tông, hư linh giáo hai tên luyện khí sĩ, thấp giọng trò chuyện với nhau, sắc mặt nghiêm túc. Chíu. U. Lại là từng thân ảnh, từ khe hở không gian cực nhanh mà rơi. Mạc Hành đình chỉ nói chuyện với nhau, đạm mạc như nước đồng tử ở chỗ sâu trong, chợt hiện một thắp sáng màu. Hư linh giáo một lão giả khô gầy, lông mày khẽ động, theo ánh mắt của Mạc Hành, nhìn hướng người tới, "Mạc huynh, vị kia chính là toái tinh cổ điện các ngươi, vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên." TERUISNCUATUINET. Mạc Hành gật đầu. Huyền cảnh hậu kỳ. Hư linh giáo phó giáo chủ hô nhỏ một tiếng, đồng nhiên nhìn về phía phương xa một tòa cung điện. "Nhiếp Thiên." Hoàng Tân Nam Ngũ Hành Tông, còn có Lâu Hồng Yên, cùng kêu lên hô to. Mới đến, còn chưa kịp quan sát hư linh giáo tình huống Nhiếp Thiên, nghe được tiếng hô, quay đầu nhìn lại, thì thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên, còn có hai người không ít dưới trướng, toàn bộ hướng phía Nhiếp Thiên mỉm cười gật đầu. Dương Phàm, đám người Triệu Hành, Nhiếp Thiên tại Tích Dịch tộc vực giới, đều gặp, song phương hiểu biết. Các ngươi như thế nào cũng tới. Nhiếp Thiên mỉm cười, từ phương nguyên bên cạnh tránh ra, đi Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên vị trí, Thiên Âm tinh vực bên kia, các ngươi cũng bị triệu tập rồi hả? Hoàng Tân Nam khẽ gật đầu, sư tỷ của ta là hiến dâng tính mạng tiến về trước, mà ta là nghe nói ngươi muốn qua đi, chủ động yêu cầu cùng một đường. Nói xong, hắn liền hướng phía sau một vị tĩnh tọa ông lão giới thiệu, Lục Tiền Bối, vị này đã là Nhiếp Thiên. Vị lão nhân kia, lúc trước đã ở nói với Mạc Hành lời nói, nghe vậy, hướng phía Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu nói ra, lão hủ Lục Giới Phong, nghe tiểu nam cùng Hồng Yên đã từng nói qua ngươi nhiều lần lắm. Hai thằng nhóc kia, mỗi lần nói về ngươi, đều là khen không dứt miệng. Xin chào Lục Tiền Bối. Nhiếp Thiên cung kính nói. Hắn cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên kể vai chiến đấu qua, trở về toái tinh cổ điện sau này, cũng đặc biệt hiểu qua Ngũ Hành Tông, biết rõ Ngũ Hành Tông ngoại trừ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Tông chi chủ, đều là thần vực cường giả bên ngoài, còn một người khác, cũng là thần vực. Người này chính là Lục Giới Phong, thần vực sơ kỳ tu vi, tinh thông kim loại sắc bén chi lực. Đồn đại, Lục Giới Phong cũng là xuất từ Kim Tông Ngũ Hành Tông, cùng Kim Tông đương nhiệm tông chủ, vì sư huynh đệ. Hắn năm đó chủ động bỏ qua đi cạnh đoạt Kim Tông chi chủ, đem tông chủ chi vị nhường cho sư phụ của Hoàng Tân Nam. Nghe nói, tu hành của Lục Giới Phong thiên phú không thua sư phụ của Hoàng Tân Nam, sở dĩ hắn chỉ vẹn vẹn có thần vực sơ kỳ tu vi, cũng là bởi vì lại để cho mất Kim Tông chi chủ bảo tọa, khiến cho tông môn rộng lượng tài nguyên tu hành đều nghiêng xéo xuống sư phụ của Hoàng Tân Nam, sáng tạo ra thần vực hậu kỳ cảnh giới của Hoàng Tân Nam sư phó. Lục Giới Phong lui bước, khiến cho Kim Tông chi chủ nhiều năm qua đều mang lòng cảm kích. Lục Giới Phong tại Ngũ Hành Tông địa vị gần với Ngũ Tông chi chủ, tất cả thần tử, thần nữ đều hết sức kính yêu tôn kính hắn. Nhiếp Thiên, vị này chính là Hư Linh giáo phó giáo chủ, Cơ Nguyên Tuyển. Mạc Hành vẫy tay, hướng Nhiếp Thiên giới thiệu một người khác. Nhiếp Thiên lại không mình hành lễ, xin chào Cơ tiền bối. Không cần đa lễ. Cơ Nguyên Tuyển vẫy vẫy tay, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, có người chờ ngươi đã lâu. Người phương nào? Nhiếp Thiên hỏi. Cơ Nguyên Tuyển nhẹ giọng cười cười, biết còn hỏi. Vừa mới nói xong, một đạo áo lam thân ảnh từ phương xa trong cung điện cực nhanh mà ra, trong chốc lát liền ngừng rơi xuống ngọc đài. Bùi sư tỷ, Nhiếp Thiên kêu sợ hãi. Đã lâu không gặp. Bùi Kỳ Kỳ trước sau như một lạnh lùng, có thể đồng tử ở chỗ sâu trong đã có dị sáng long lánh. Ngươi đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ rồi hả? Còn tốt, vẫn không tính là quá chậm. Bùi sư tỷ, ngươi đã tấn nhập linh cảnh trung kỳ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, tông môn trên người ta hao hết tâm huyết, ta đương nhiên sẽ không làm tông môn thất vọng. Nàng là ai? Cô gái này nhìn xem có chút lạ mắt, trước kia tựa hồ chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua, không rõ ràng lắm. Cơ Nguyên Tuyển tự mình giới thiệu, sợ là lai lịch phi phàm a. Nàng như thế nào nhận Nhiếp Thiên? Ngọc Sau Đài có không ít người xì xào bàn tán, hiển nhiên không rõ ràng lắm lai lịch của Bùi Kỳ Kỳ. Hư Linh Giáo phó giáo chủ Cơ Nguyên Tuyển ho nhẹ một tiếng, đến trước mắt mọi người, long trọng giới thiệu, chư vị, trước mắt Bùi Kỳ Kỳ chính là Hư Linh Giáo giáo chủ ta, mới thu thân truyền đệ tử. Bùi Kỳ Kỳ cùng Thoái Tinh Cổ Điện một dạng với vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên, cũng xuất từ Vẫn Tinh Chi Địa. Bùi Kỳ Kỳ danh tiếng, các ngươi có lẽ lạ lẫm, bất quá tại Thoái Diệt chiến trường, món đó từng kinh hồng nhất hiện thiên dưỡng cấp không gian chi bảo, chính là chủ động dung nhập Bùi Kỳ Kỳ, bị nàng đoạt được. Lần này, nàng sẽ cùng chúng ta cùng một đường, đi Thiên Âm Tinh vực diệt trừ Âm Linh Giáo dư nghiệt. Trải qua Cơ Nguyên Tuyển trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu, tất cả mọi người tại chỗ đều lập tức đã minh bạch Bùi Kỳ Kỳ tại Hư Linh Giáo thân phận địa vị. Hư Linh Giáo giáo chủ thân truyền đệ tử, cùng tinh thần chi tử Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông năm tông thần tử thần nữ địa vị tương đối. Ngoài ra, truyền thuyết Hư Linh Giáo giáo chủ cùng sở hữu ba vị thân truyền đệ tử, rất nhiều năm trước cũng đã nói sẽ không lại thu mới đồ đệ. Hắn nhận lấy Bùi Kỳ Kỳ, hiển nhiên là phá lệ. Vì Bùi Kỳ Kỳ phá lệ, đủ để chứng minh trong mắt của hắn, Bùi Kỳ Kỳ trọng yếu bao nhiêu. Rất nhiều người lúc trước đều chưa từng nghe qua Bùi Kỳ Kỳ, nói rõ Bùi Kỳ Kỳ bị mang về Hư Linh Giáo về sau, trong giáo đều nghiêm giữ bí mật. Lần này Bùi Kỳ Kỳ tiến về trước Thiên Âm Tinh vực, hẳn là đi theo Hư Linh Giáo giáo chủ tu hành một đoạn thời gian, sau này đã được đến kia hạch tâm truyền thừa, nắm giữ không gian trí lý, đi Thiên Âm Tinh vực ma luyện, có lẽ là Hư Linh Giáo giáo chủ muốn nhìn nàng những ngày này tu hành thành quả. Bùi Kỳ Kỳ, Hư Linh Giáo giáo chủ đệ tứ người thân truyền đệ tử. Tư Không Thác lẩm bẩm, chính là Vẫn Tinh chi địa, ngược lại là nhân kiệt địa linh, không chỉ có đản sinh ra tông môn tinh thần chi tử, còn xuất hiện một Hư Linh Giáo giáo chủ thân truyền. Như thế vắng vẻ chi địa, trước kia cũng nghe đều chưa từng nghe qua, rõ ràng còn tàng long ngọa hổ. Vẫn Tinh chi địa, thật đúng là đặc biệt ta. Lại có người kinh hô. Nhiều người hơn, nhiệt nghị nhau nhau, đều chú ý Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gần nhất tên tiếng vang dội, có thể thực sự được gặp người, cũng không nhiều. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, trong lúc nhất thời đã trở thành tiêu điểm, đưa tới khắp nơi nhìn chăm chú. Thiên Âm Tinh vực chuyến đi, do Mạc Hành trưởng lão Toái Tinh Cổ Điện, ta còn có Lục Giới Phong Ngũ Hành Tông đầu lĩnh. Cơ Nguyên Tuyền lại uống nói, Âm Linh Giáo cho tàn lại cháy, giáo chủ chuyển thế trọng tu, căn cứ tin tức, so với hắn khi còn sống còn cường đại hơn. Lần này diệt cỏ tận gốc, tuyệt không để cho hắn rốt cuộc một tia linh hồn buồn nguyên tách ra đi. Người đã đến đủ, mọi người không có dị nghị lời nói, hiện tại sẽ xuất phát rồi. Phát biểu lúc giữa, từ Hư Linh Giáo khác cung điện lại lục tục bay tới mười mấy cái thánh vực cùng hư vực giả, những người kia đều đứng ở Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh. Chương 1011, đến nhân tộc cự phách. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.0110 đến nhân tộc cự phách. H2. Thiên Âm Tinh vực, bởi vì Âm Linh Giáo giáo chủ vì thần vực người, bản tới cũng là cao cấp tinh vực. Đã từng là Thiên Âm Tinh vực, có hơn 20 cái vực giới, tung khắp tinh vực các nơi. Theo tứ đại cổ lão tông môn đến, cùng Âm Linh Giáo phát sinh huyết chiến, có mấy cái vực giới sinh cơ diệt sạch, biến thành tử vực. Âm Linh Giáo bị hủy đi sau này, Thiên Âm Tinh vực bị tứ đại cổ lão tông môn tiếp nhận, phái môn nhân tại Thiên Âm Tinh vực khai thác vật tư. Nhưng ở Âm Linh Giáo cho tàn lại cháy về sau, tứ đại cổ lão tông môn an xếp hạng Thiên Âm Tinh vực môn nhân đều bị dọn dẹp sạch sẽ, dẫn đến Thiên Âm Tinh vực đổi chủ. Hư Linh Giáo chính là nhân tộc tất cả trong tông môn tinh thông nhất không gian bí pháp tông môn. Bọn hắn tại Thiên Âm Tinh vực một ít tử vực, trước kia thiết lập vực giới chi môn, mặc dù đại bộ phận bị phá hủy, có thể vẫn là có mấy cái tạm thời không bị phát hiện, vẫn như cũ cất giấu. Chính là mượn nhờ những vực giới chi môn kia, đám người Nhiếp Thiên mới không cần kinh nghiệm dài dòng buồn chán tinh giới hành trình, trực tiếp hàng lâm. Một người chết tịch nhiều năm vực giới. Dung Mạc Hành, Cơ Nguyên Tuyển, Lục Giới Phong cầm đầu ba các phương cường giả, từ một cái trong vực giới chi môn nối đuôi nhau ra. Vực giới chi môn kia trôi đi bất định, cũng không có cố định phương vị. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, vực giới chi môn này mới không có bị Âm Linh Giáo phát hiện ra. Bây giờ Thiên Âm Tinh vực còn có 15 cái có thể cung cấp Âm Linh Giáo chỗ đứng vực giới, 15 cái vực giới bất kỳ một cái nào đều có Âm Linh Giáo giáo đồ đang hoạt động. Cơ Nguyên Tuyển đã đến về sau, nói: "Âm Linh Giáo giáo chủ, có thể ở một cái trong đó, hoặc là tại đã tĩnh mịch vực giới. Chúng ta lần này, đầu tiên phải làm chính là trước xác định vị trí của Âm Linh Giáo giáo chủ. Tìm được Âm Linh Giáo giáo chủ, đem đuổi giết, còn dư lại tạp ngư, rất dễ dàng xử lý đi. Những cái kia giáo đồ, mặc dù từ thiên âm tinh vực chạy trốn, đều không đủ để lo lắng. Ở đằng kia 15 cái vực giới xung quanh, cùng sở hữu 5 cái vực giới chi môn, có 2 cái tại vực giới một chỗ, còn có 3 cái, thiết lập ở phía xa trong trời sao không gian bí môn. Người của hư linh giáo ta, sẽ cùng các ngươi giúp đỡ các ngươi tìm kiếm tiến vào 5 cái vực giới chi môn kia. Bọn hắn, chịu trách nhiệm kiến tạo mới vực giới chi môn, một khi phát hiện tung tích của âm linh giáo giáo chủ, lẫn nhau tương truyền tin tức, tập trung lực lượng, đem đuổi giết. Cơ Nguyên Tuyền đem việc này phương châm sách lược, cùng mọi người đơn giản nói nói. Cái này sách lược, hắn cùng Mạc Hành, Lục Giới Phong hiển nhiên câu thông qua, những người còn lại cũng đều không có điều gì dị nghị. Tư Không Thác, ngươi dẫn người của ngươi, đi một cái vực giới chi môn, tìm âm linh giáo giáo chủ. Mạc Hành lên tiếng, nhớ lấy, chỉ cần xác định âm linh giáo giáo chủ tồn tại, không cần sốt ruột đi chiến đấu, trước tiên đưa tin cho ta. Yên tâm đi, ta Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sẽ không xảy ra sự cố. Tư Không Thác cười nói. Phương Nguyên, còn ngươi, cũng chọn lựa một cái vực giới chi môn, nhất định phải cẩn thận làm việc. Mạc Hành tiếp tục phân phó. Phương Nguyên gật đầu tỏ ý biết. Về phần ngươi, Mạc Hành nhìn thoáng qua Nhất Thiên, chút ít nhíu mày, ngươi đi theo ta là được. Nhất Thiên, ngươi nếu như lẻ loi một mình, chỉ sợ đối với lần này điểm cống hiến cũng không có gì khao khát. Hoàng Tân Nam cười ha ha một tiếng, chủ động mời, ngươi cùng ta một đạo như thế nào? Mạc Hành xá dị địa nhìn về phía Lục Giới Phong. Lục Giới Phong mỉm cười, Nhất Thiên không có mang dẫn bất luận cái gì dưới trướng, việc này chắc chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút âm linh giáo lợi hại. Mạc huynh, ngươi muốn là yên tâm, để cho Nhiếp Thiên cùng Tiểu Nam cùng một đường, cũng là lựa chọn tốt, theo ngươi thì sao? Mạc Hành có chút do dự. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, hư linh giáo bên kia Bùi Kỳ Kỳ, khẽ quát một tiếng. Đám người Mạc Hành, cũng kỳ quái mà nhìn về phía nàng. Các ngươi mỗi một phe, đều cần một vị tinh thông không gian bí thuật người cùng đi. Bùi Kỳ Kỳ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thản nhiên như thường, ta cùng Nhiếp Thiên tình bạn cố chi, từng nhiều lần kề vai chiến đấu, hắn đi nơi nào, ta liền làm vì hư linh giáo cùng đi người, cùng hắn cùng một đường. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên hoàn không có tỏ thái độ, Hoàng Tân Nam, đám người Phương Nguyên, biểu lộ đều mập mờ. Bùi Kỳ Kỳ chính là hư linh giáo giáo chủ đấy, đệ tứ người thân truyền đệ tử, theo đạo lý mà nói, nàng căn bản không cần cùng đi bất kỳ bên nào, nàng hoàn toàn có thể dựa hư linh giáo an bài cho người của nàng, độc kèm theo đội, tại Thiên Âm tinh vực tìm tòi âm linh giáo giáo chủ. Nhìn ý tứ của nàng, không có mình lĩnh đội ra mặt ý định, mà là muốn cùng Nhiếp Thiên trói ở một chỗ. Áo lam bồng bềnh, khuôn mặt tuyệt đẹp Bùi Kỳ Kỳ, tựa như một đóa lạnh lùng lam hoa sen. Tại mọi người tầm mắt chú ý dưới, đình đình như lập, dường như không có đám đông ánh mắt khác thường, coi như một sự việc. Nàng chẳng qua là nhìn xa xa Nhiếp Thiên. Tựa hồ, chỉ có thái độ của Nhiếp Thiên cùng ý kiến, nàng mới có thể coi trọng. Ta tại Vẫn Tinh chi địa, thành thói quen nghe Bùi sư tỷ chỉ thị. Nhiếp Thiên nghe răng sáng sủa cười cười, cùng Bùi sư tỷ tạm biệt nhiều năm, ta cũng muốn cùng nàng nhiều chút thời gian tâm sự. Mạc Hành vừa nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyển hư linh giáo. Cơ Nguyên Tuyển đạm mạc nói, giáo ta giáo chủ đã phân phó, nàng tại Thiên Âm tinh vực mọi hành động nàng có thể tự hành làm chủ, ta đều không thể can thiệp. Mọi người lại là cả kinh. Cơ Nguyên Tuyển tại hư linh giáo địa vị gần với giáo chủ, dưới một người trên vạn người. Hư linh giáo giáo chủ khác ba vị thân truyền đệ tử ra ngoài hoạt động lúc tương tự sẽ phải chịu hắn ước thúc. Bùi Kỳ Kỳ tiến vào hư linh giáo thời gian rất ngắn ngủi, có thể nghe ý tứ của hắn. Bùi Kỳ Kỳ làm việc tựa hồ liền hắn cũng không thể hạn chế. Nha đầu này mới đến hư linh giáo cái vị kia lại coi trọng như vậy nàng. Nàng cuối cùng có khác biệt gì? Chẳng lẽ nói, vị kia đã nhận định nàng vì mình người kế nhiệm? Thật không thể tin. Rất nhiều người lại nhìn Bùi Kỳ Kỳ lúc, thần sắc đều trở nên ngưng trọng, đã liền Mạc Hành cùng Lục Giới Phong, đều mắt lộ ra kinh dị. Bọn hắn biết rõ, quy củ của hư linh giáo, cùng Toái Tinh Cổ Điện không giống vậy. Bảy vị tinh thần chi tử Toái Tinh Cổ Điện, đều có tư cách tại tương lai trở thành tinh thần chi chủ, mỗi người muốn bằng mượn lực lượng của chính mình chứng minh chính mình, sau đó còn muốn ba vị điện chủ, 12 đại trưởng lão cộng đồng bỏ phiếu, mới có thể xác định vị nào mới thật sự là tinh thần chi chủ. Điện chủ cũng không thể dùng ý chí của chính mình xác định tương lai tinh thần chi chủ là ai. Có thể hư linh giáo kế tiếp nhiệm giáo chủ là do hiện nhậm giáo chủ trực tiếp chọn. Hiện nhậm giáo chủ nhận định ai là tương lai hư linh giáo lĩnh quân giả, chỉ cần buông lời ra ngoài, tất cả hư linh giáo giáo đồ đều vô điều kiện tuân theo. Vì Bùi Kỳ Kỳ, hiện nhậm giáo chủ chính mình vẽ mặt chính mình, sẽ không còn thu học trò lời thề hủy bỏ, tiếp nhận Bùi Kỳ Kỳ về sau, còn giấu giếm tin tức, làm việc ý vị sâu xa. Thiên Âm tinh vực chuyến đi, Cơ Nguyên Tuyển đều không can thiệp hành động của Bùi Kỳ Kỳ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Bùi Kỳ Kỳ này người thân truyền đệ tử, cùng mặt khác ba cái, tại hiện nhậm giáo chủ trong lòng địa vị, tuyệt đối không giống với. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, cũng thay đổi. Tư Không Thác, Phương Nguyên, còn có Nhiếp Thiên ít tinh thần chi tử này, trong tương lai cuối cùng ai có thể trèo lên đỉnh, không người có thể biết. Bùi Kỳ Kỳ mới vừa vào hư linh giáo không lâu, tựa hồ đã bị đã chọn, có cực đại khả năng sẽ ở tương lai trở thành nhân tộc bốn đại cự phách một trong. Kể từ đó, nàng thân phận địa vị mơ hồ trong đó đã bao trùm Nhiếp Thiên, Phương Nguyên, Tư Không Thác, còn có Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên những thứ này cái gọi là tinh thần chi tử, thần nữ thần tử phía trên rồi. Nếu như vậy, Mạc Hành trầm ngâm nửa ngày, nói, Nhiếp Thiên, nếu như ngươi không cầu điểm cống hiến mà nói, có thể tự hành lựa chọn cùng ai cùng một đường. Hoàng Tân Nam nở nụ cười hớn hở, hướng về phía Nhiếp Thiên nháy mắt ra hiệu. Vậy thì tốt, ta liền cùng với Hoàng Huynh. Nhiếp Thiên nhún vai, ta cùng hắn tại huyết táng sơn mạch, tích dịch tộc vực giới, từng có liên thủ tác chiến kinh nghiệm, lẫn nhau quen thuộc, hợp tác đã dậy chưa cái gì chướng ngại. Hắn vì vậy đi về hướng Hoàng Tân Nam. Hắn khẽ động, Bùi Kỳ Kỳ không nói một lời, thoải mái, cũng vội vàng đi theo. Bùi Kỳ Kỳ khẽ động, Cơ Nguyên Tuyền dùng ánh mắt báo cho biết một người. Người nọ, vì thánh vực hậu kỳ tu vi, tựa hồ là một vị trưởng lão của Hư Linh giáo, im lặng không lên tiếng, lại cùng Bùi Kỳ Kỳ đã đến đám người Hoàng Tân Nam vị trí chỗ ở. Hoan nghênh hoan nghênh, có hai vị ở đây, ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hoàng Tân Nam cười nói. Được rồi, những người khác không cần để ý, chúng ta đi trước một bước đi. Bùi Kỳ Kỳ trong miệng giống như nói với Hoàng Tân Nam lời nói, con mắt, nhưng thủy chung nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu, nàng không có chờ Hoàng Tân Nam đáp lại, lên đường, đi theo ta. Nàng bàn tay như ngọc trắng hư không vẽ một cái. Một cái mới tinh khe hở không gian, như tê liệt tia chớp, theo nàng dùng tay ra hiệu quy tích, chống rông hình thành. Trong mắt rất nhiều người, đều manh liệt bắn ra dị quang, ngạc nhiên không thôi mà nhìn cái kia đột nhiên nứt ra khe hở không gian, giống như bị chấn động. Cứu huynh, nàng lục giới phong thanh âm tối nghĩa nói. Cơ Nguyên Tuyền khẽ gật đầu, dáng tươi cười cũng có chút cay đắng, Hư Linh giáo ta bất chuyển chi bí, nàng đã thành thạo nắm giữ, có thể dùng tự thân chi lực, cưỡng ép đả thông cùng hư không loạn lưu địa liên hệ, mượn nhờ nơi đó tán lạc vô số không gian bí điểm, tại nhân tộc các đại vực giới thiên địa, tự do ra vào. Cái này sao có thể? Nàng có thể vẹn vẹn chỉ là linh cảnh a? Lục giới phong thấp giọng hô. Nàng là không đồng dạng như vậy, cùng tất cả mọi người cũng không giống nhau. Cơ Nguyên Tuyền cảm thán nói. Chương 1012, hư không xuyên toa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1012 hư không xuyên toa H2. Nhìn xem Nhiếp Thiên một đoàn người, từ cái kia lăng không nứt ra khe hở không gian, từng cái biến mất, mọi người đều trầm mặc. Khe hở không gian dần dần khép lại, Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam mọi người thì là nên rời đi trước. Nơi đây ba đại cổ lão tông môn rất nhiều cường giả, kể cả Hư Linh giáo một số người, trên mặt đều viết đầy rung động. Tinh thông không gian bí pháp người, có thể xuyên toa không gian, đây là thưởng thức. Hư Linh giáo có một loại bất truyền chi bí, tên là hư không xuyên toa, càng là thế gian huyền áo nhất đấy, không gian xuyên toa chi thuật. Nhưng mà, mặc dù là hư không xuyên toa, cũng có rất nhiều hạn chế. Tùy theo như truyền thuyết, tu hành hư không xuyên toa người, tại linh cảnh cấp bậc, có thể ở một cái vực giới bên trong, phạm vi nhỏ mà xuyên thẳng qua hoạt động. Hư vực giả, tức thì là có thể ở một cái vực giới, bất kỳ cái gì một chỗ tùy ý qua lại. Toàn bộ vực giới, bất luận chỗ nào, hư vực cấp bậc người, đều có thể dựa hư không xuyên toa, mở ra một cái khe hở không gian. Lập tức đến. Thánh vực cấp bậc người, theo đối không gian ảo diệu nhận thức, còn có tự thân lực lượng tích lũy, hư không xuyên toa càng tiến một bước, có thể ở một trong tinh vực, từ một cái vực giới, chạy suốt một cái khác vực giới, mà không cần phải mượn nhờ vực giới chi môn, không cần không gian thông đạo. Vực giới cùng vực giới ở giữa, tồn tại vực giới hàng rào, thánh vực giả mở ra khe hở không gian, xuyên thấu vực giới hàng rào, từ một vực đến mặt khác một vực, thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Thân vực cấp bậc người, nắm giữ không gian áo nghĩa chí lý, có thể kéo dài qua tinh vực. Từ một tinh vực, lập tức đến một cái khác tinh vực. Tu vi đã đến cấp bậc này thần vực người, bao la tinh không, ở trong mắt đã không còn cái gọi là khoảng cách hạn chế. Đồ đại, Hư Linh giáo giáo chủ, ý niệm trong đầu khẽ động, liền có thể ra hiện ở nhân tộc bất luận cái gì một tinh vực. Bùi Kỳ Kỳ, vẹn vẹn chỉ là linh cảnh trung kỳ tu vi, theo lẽ thường đến xem, mặc dù cảm ngộ Hư Linh giáo bất truyền bí thuật, hư không xuyên toa, nàng cũng chỉ có thể ở một cái vực giới, phạm vi nhỏ mà tự do lui tới. Có thể nàng mới vừa đem một cái khe hở không gian rộng mở, cái kia khe hở không gian liên tiếp chi địa, rõ ràng tại thiên âm tinh vực cái khác vực giới. Loại năng lực này là tu luyện hư không xuyên toa, mà lại phải đạt tới thánh vực thời điểm mới có thể chín luyện nắm giữ. Sự hiện hữu của nàng đã trái ngược lẽ thường, tại Hư Linh giáo trong lịch sử đều là có 102 kỳ tích. Khó trách Hư Linh giáo giáo chủ nói cho ngươi biết, không cần can thiệp hành động của nàng. Lục Giới Phong lắc đầu, có chút cảm khái nói, hậu sinh khả úy a. Dùng năng lực của Bùi Kỳ Kỳ, nếu như có thể tại thiên âm tinh vực, bất kỳ một cái nào vực giới lui tới, nàng độc thân hành động, đều không có quá đại phong hiểm. Bất luận đụng phải âm linh giáo người phương nào, coi như là giáo chủ, chỉ cần Bùi Kỳ Kỳ không có bị lập tức nháy mắt giết, nàng đều có thể dựa hư không xuyên toa, từ bản thân chỗ ở vực giới, lập tức mặc đi đến cái khác vực giới. Âm linh giáo giáo chủ, thần vực sơ kỳ thì như thế nào? Không thể lập tức chém giết Bùi Kỳ Kỳ, cho nàng đi cái khác vực giới, âm linh giáo giáo chủ chỉ sợ đều chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. đám người nàng cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam bọn người kia, tương đương với chiếm được không ai đại tiện nghi, bất luận tại bất kỳ địa phương nào, một khi phát hiện Âm Linh giáo giáo chủ hướng đi, nàng chỉ sắp mở ra khe hở không gian, liền có thể tiễn đưa đám người Nhiếp Thiên thong dong ly khai, cũng hoặc là mời được Mạc Hành, Lục Giới Phong, Cơ Nguyên tuyển tới đây trợ chiến. Nữ nhân này, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Nhiếp Thiên? Từ Không Thác nội tâm gào thét, nàng nếu cùng ta một đạo, ta liền đứng ở thế bất bại. Trong Vô Ngân tinh không, như nàng đặc thù ra hỏa, chỉ sợ đều rốt cuộc tìm không ra một cái tới. Cũng khó trách, Hư Linh giáo giáo chủ như thế ưu ái cho nàng. Chúc mừng các ngươi. Một lúc sau, Mạc Hành nói khẽ hạ. Cơ Nguyên tuyển xung quanh, phần đông Hư Linh giáo giáo đồ, tương tự lần đầu kiến thức đến thần kỳ của Bùi Kỳ Kỳ, nguyên một đám cũng mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hay vẫn là giáo chủ mắt sáng như đuốc, nghe nói nàng đặc thù về sau, luân phiên vận dụng mấy lần hư không xuyên toa, rốt cuộc ở một cái vắng vẻ trong tinh hà, đã tìm được nàng, hao hết miệng lưỡi, mới dẫn nàng quay về Hư Linh giáo. Cơ Nguyên tuyển cười hắc hắc, dùng giáo chủ thủ đoạn, tưởng muốn tìm người nào, chỉ cần hắn ở đây nhân tộc phương thiên địa này, cũng không khó phát hiện ra. Hư Linh giáo vị lai, làm càng cường thịnh hơn. Lục Giới Phong hâm mộ nói, tư chất của Bùi Kỳ Kỳ thiên phú, vạn người không được một, chính là linh cảnh tu vi, có thể vận dụng hư không xuyên toa, tại một tinh vực bất đồng vực trong giới hạn, tùy ý hoạt động. Nắm giữ loại lực lượng này, an nguy của Bùi Kỳ Kỳ đã có cực lớn bảo đảm. Trừ phi Hư Linh giáo giáo chủ, hoặc đợi cùng cấp bậc, tinh thông không gian bí pháp người, những người còn lại mặc dù cảnh giới vượt qua rất nhiều, tưởng muốn chạm sát Bùi Kỳ Kỳ, đều ngàn vạn khó khăn. Mà có thể tạo thành uy hiếp đối với Bùi Kỳ Kỳ nhân vật, tuyệt đại đa số đều tại Hư Linh giáo, cũng sẽ không hạ thủ với Bùi Kỳ Kỳ. Cái này thì đồng nghĩa với, Bùi Kỳ Kỳ tại nhân tộc tinh vực hoạt động, chỉ muốn hơi cẩn thận một điểm, không bị người cố ý bố trí mai phục, đều không sẽ gặp hẳn phải chết hung hiểm. Hư Linh giáo giáo chủ, đem coi là chân bảo, rồi lại yên tâm nàng đến Thiên Âm tinh vực tùy tâm mà động, quả nhiên không thể không nguyên nhân. Hiu hiu hiu. Thân ảnh của đám người Nhất Thiên, từ một cái ngoại vực trong không gian bí điểm, liên tiếp lập lòe mà ra. Một cái hư vực, thánh vực, liên tiếp bị phóng xuất ra, trong đó có thánh vực của Triệu Hành, Lặng Yên bao lấy Nhất Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, làm bọn hắn khỏi bị ngoại vực bể bổn tạp chất ăn mòn. Hoàng Tân Nam ngồi đàng hoàng ở kim sắc liên hoa bên trong, vàng rực huy nở rộ, một mực bảo vệ hắn. Cách đó không xa, có một vực giới tinh thần, bị u ám khe hở bao quanh, đúng là Thiên Âm tinh vực một cái trong đó vực giới. Lợi hại a. Kéo dài qua vực giới, dùng hư không xuyên toa, chạy suốt ở đây, loại thủ đoạn này thật là khiến người sợ hãi thán phục. Bùi tiểu thư tại Hư Linh giáo trong lịch sử, cũng đều là chưa bao giờ có kỳ tài, linh cảnh tu vi, có thể ở một tinh vực tùy ý qua lại, mới nghe lần đầu a. Tới đây về sau, Hoàng Tân Nam cùng hắn một đám dưới trướng, đều tại tức tắc kêu kỳ lạ, không được tán thưởng. Cùng đi Bùi Kỳ Kỳ mà đến, Hư Linh giáo cái kia vị thánh vực hậu kỳ người, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, lại biến mất rồi, im lặng không nói. Hắn là Hư Linh giáo một tên trưởng lão, bất quá chủ tu linh quyết bí thuật, cũng không phải là không gian huyền bí, ngược lại là hàn băng chi lực. Hắn lạnh như băng, nói năng thận trọng, chẳng qua là bồi theo Bùi Kỳ Kỳ, dốc lòng chăm sóc. Trước khi tới đây, hắn liền nhận được mệnh lệnh, Bùi Kỳ Kỳ nếu như vô ý đụng phải Âm Linh giáo giáo chủ, do hắn liều chết một kích, giúp đỡ Bùi Kỳ Kỳ trì hoãn một lát, tốt để cho Bùi Kỳ Kỳ có thể thông dong rời đi. Thánh vực hậu kỳ chính hắn, Âm Linh giáo giáo chủ tưởng chặn đánh giết, cũng muốn phí chút thời gian. Một cái bất quy tắc lăng tinh, đột nhiên từ Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay bật ra, cái kia lăng tinh có bao nhiêu mặt, mỗi một mặt đều bóng loáng trong như gương, dường như có thể ánh soi sáng ra bất đồng không gian. Lăng tinh tại trong lòng bàn tay nàng, lặng lặng nổi lơ lửng, quay tròn xoay tròn. Thần bí không gian quang nhận, từ lăng tinh nguyên một đám lăng diện, hình kim cương, cực nhanh lấy, giống như đang cảm giác lấy cái gì. Vậy vực giới, dấu hiệu vì 13, có một cái không gian truyền tống trận, cùng hơn 10 đầu tự nhiên hình thành khe hở không gian. Bùi Kỳ Kỳ quan sát lăng tinh, thiện tay ném ra ngoài. Lăng tinh tại tinh hà ở chỗ sâu trong, chỉ lập lòe một thoáng, liền phút chốc biến mất. Vẹn vẹn 2 phút, cái kia lăng tinh lại lần nữa lóe ra, khéo léo dung nhập Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay. Thiết lập ở cái thứ 13 vực giới, hẳn là Âm Linh giáo giáo đồ bố trí không gian truyền tống trận, hiện tại bị phá hủy. Bùi Kỳ Kỳ nắm tay, lăng tinh rốt cuộc không nhìn thấy, còn lại khe hở không gian, liên tiếp chỗ, ta cũng không thể cảm giác, nhưng tuyệt không phải Thiên Âm tinh vực là bất luận cái gì vực giới, Âm Linh giáo giáo đồ cũng không có thể mượn nhờ những cái kia khe hở không gian từ khác vực giới trở về, hoặc từ cái thứ 13 vực giới chạy trốn. Triệu Hành Kinh hai nói, Bùi tiểu thư, ngươi nói là Âm Linh giáo cái kia cái truyền tống trận bị ngươi cứ như vậy hủy rồi. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, hiện tại có thể chạy tới cái thứ 13 vực giới rồi. Chỉ cần chúng ta vận khí không có kém đến nỗi, lần thứ nhất liền tao ngộ Âm Linh giáo giáo chủ tình trạng, cái thứ 13 vực giới rất dễ dàng công hãm xuống. Nhớ rõ, lưu một ít cảnh giới tinh xảo người sống, từ trong miệng bọn họ thẩm vấn phương vị của Âm Linh giáo giáo chủ là đủ. Hoàng Tân Nam ngu ngơ nửa ngày, bùi ngùi thở dài, Bùi tiểu thư thủ đoạn, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Nhiếp Thiên đồng dạng bị trấn trụ. Người đang vực giới ra, nàng chẳng qua là vận dụng khối kia bất quy tắc lang tinh, rõ ràng không phí nhiều sức, liền đem cái thứ 13 vực giới âm linh giáo bố trí không gian truyền tống trận bị phá hủy. Xuất thủ của nàng, tương đương với vì mọi người sớm dọn sạch chướng ngại, xâm nhập cái kia vực giới về sau, không cần phải lo lắng có âm linh giáo giáo đồ từ chỗ khác vực giới trợ giúp tới đây. Không có không gian truyền tống trận, dựa vào tinh không cổ hạm, trước tiên cực nhanh mà đến, đều tốt hơn mấy ngày. Xa vực giới, muốn nửa tháng, thậm chí mấy tháng lâu mới có thể đến. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đủ để bắt lại cái thứ 13 vực giới, đem ở lại giữ âm linh giáo giáo đồ, chém giết sạch sẽ. Chương 1013, một tiếng đồ đần. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.013 một tiếng đồ đần H2. Xoẹt. Bùi Kỳ Kỳ trong suốt như ngọc tay trái, khắc đao giống như hư không huy động. Không gian quang nhận từ kia đầu ngón tay không ngừng bắn ra tung tóe, lại ngạnh sinh sinh kéo lên một cái mới khe hở không gian. Đi thôi, đi cái thứ 13 vực giới. Một đạo tiếp một đạo thân ảnh, từ cái kia nứt ra khe hở không gian lướt qua, ngay lập tức vô ảnh. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Triệu Hành, còn dừng lại tại chỗ. Người đi trước một bước. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên nói. Thánh vực hậu kỳ Triệu Hành, chậm chạp không hề động thân, chính là vì lấy thánh vực, tới bảo vệ nàng cùng Nhiếp Thiên không bị ngoại vực lộn xộn lực lượng xâm hại. Triệu Hành ngẩn người, nói, Bùi tiểu thư, ngươi nói là, để cho ta đi đầu. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu. Ta đi trước, hai người các ngươi. Triệu Hành lo lắng nói. Không sao. Bùi Kỳ Kỳ từ bên trong nhẫn chữ vật, gọi ra một cỗ phi hành linh khí, vây vây tay với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tự giác chui vào bên trong đó. Chiếc kia phi hành linh khí, chính là Bùi Kỳ Kỳ trước kia sử dụng giật điện chu, nhưng tại Nhiếp Thiên tiến vào chốc lát, liền lập tức sinh ra một loại, rơi vào khắc không gian huyền diệu cảm giác. Trong giật điện chu bộ phận, khắc chúng phức tạp hơn không gian văn lạc, lưu động khắc thường không gian dập dờn. Triệu Hành nhìn chằm chằm vào giật điện chu, nhìn vài giây, liền tỉnh ngộ lại, biết rõ cái kia nhìn như thông thường giật điện chu, đã kinh biến đến mức phi phàm, hoàn toàn có thể chống cự ngoại vực tinh không phức tạp chi lực. Hắn yên lòng, không nói thêm gì nữa, lập tức từ cái kia khe hở không gian biến mất. Bùi sư tỷ, chúc mừng ngươi. Truy. En của tôi chỉ còn lại có hai người về sau, Nhiếp Thiên miết ngôi, dáng tươi cười sáng lạ, ngươi bị băng phượng kia từ qua lưu vực mang chạy, ta còn đang lo lắng ngươi, ai cũng không ngờ rằng, ngươi có thể tại toái diện chiến trường đạt được món đó thiên dưỡng cấp không gian dị bảo, còn được đến hư linh giáo giáo chủ ưu ái. Ta tiếc nuối duy nhất là, sư phụ chết rồi. Bùi Kỳ Kỳ sầu não nói. Chân tiền bối Nhiếp Thiên than thở một tiếng, không biết nên nói cái gì lời nói, mới có thể an ủi nàng. Thông qua tất cả loại tin tức cách, hắn đối với Bùi Kỳ Kỳ những năm này tao ngộ, đã trong lòng hiểu rõ, đều không cần Bùi Kỳ Kỳ thuật lại. Ngươi, có khỏe không? Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên nói. Ta rất khỏe. Nhiếp Thiên tự rêu cười cười, đã trở thành chói mắt tinh thần chi tử, tông môn đem viên thiên tinh vực, thiên mãng tinh vực cùng vẫn tinh chi địa, đều chia cho ta. Cảnh giới đâu rồi, đã ở vững vàng mà từng bước một đột phá. Ta hôm nay chỉ muốn biết, cha mẹ ta hướng đi, tạm thời không có khác buồn rầu. Cha mẹ hướng đi, cũng là ta nghĩ muốn được biết tin tức a. Bùi Kỳ Kỳ lẩm bẩm nói. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, sau một khắc liền kịp phản ứng, cha mẹ của Bùi Kỳ Kỳ vì liệt không vực Khư Thành luyện khí sĩ. Khư Thành vốn là vẫn tinh chi địa mạnh nhất tông môn, bởi vì phát hiện một cái bí mật không gian thông đạo, cả Khư Thành đều di chuyển ra liệt không vực, đến tận đây không có tin tức nữa. Nhiều năm trước, Bùi Kỳ Kỳ kiên trì đi phụ lục, vốn tưởng rằng phụ lục chính là Khư Thành quy tốc địa. Đi phụ lục, hoạt động qua một phen, cũng không có tìm được bất luận cái gì có Khư Thành tồn tại dấu vết. Nàng cùng Chân Huệ Lan hai người, sở dĩ ngộ nhập Thiên Mãng tinh vực, cũng là cho rằng Khư Thành biến mất chi địa, có lẽ ngay tại Thiên Mãng tinh vực một chỗ. Kết quả chứng minh, Thiên Mãng tinh vực cũng không có quan hệ gì với Khư Thành, Chân Huệ Lan còn chôn cất đang ở hình ra tay. Ngươi đã trở thành người của Hư Linh giáo, chẳng lẽ đối với Khư Thành biến mất chi địa, vẫn là không có phát hiện gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Đang tìm manh mối, tạm thời còn không có thu hoạch. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, thật cao hứng có thể lại nhìn thấy ngươi. Vốn định qua một thời gian ngắn, đi một chuyến vẫn tinh chi địa đấy, không ngờ tới Thiên Âm tinh vực chuyến đi, ngươi đã ở người biết cách triệu tập hàng ngũ. Ta cũng thế. Nhiếp Thiên cười nói. Hoa thúc, Lý Gia tiểu tử kia, có thể vẫn khỏe chứ? Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng hỏi.